Chương 534, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người bốn trở về, sông bịt. 2, chương 534, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người bốn trở về, sông bịt. 2, lão giả dần dần tới gần trong đại điện huyết sắc vòng tròn. Dường như lại bị khơi gợi lên trầm thống hồi ức, thủy dung lão nho bột sống sắc đỏ lên, ngược lại trố mắt cắn răng, mười phần doan người, giống như mất đi con non hồng hoàng manh thú. Bước chân hắn không còn từ chậm, nhanh chân trước bước, duỗi ra một cái khô thủ hướng Triệu Nhung tìm kiếm. Dường như một giây sau liền muốn không quan tâm tiến lên, trực tiếp vặn xuống long quan bên trên cái kia bình tĩnh tuổi trẻ nho sinh đầu. Triệu Nhung vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tay cầm vỏ kiếm một phần ba chỗ, dùng vỏ kiếm một mặt vỗ nhẹ nhẹ lấy dưới thân long quan nắp quan tài. Hắn an tĩnh nhìn xem áp bách mà đến Tần Giản Phu. Trong tâm hồ, đại khái đoán được kiếm chủ ý đồ, áo tím kiếm linh nhìn thấy bên ngoài cái này lao xuất sinh lại không chút nào để ý tới trên mặt đất cái này dọa người chướng nhãn pháp, sắp xông vào huyết sắc vòng tròn bên trong, nó lập tức một trái tim treo lên. Đồng thời còn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, tưởng tượng lúc trước, một cái nho nhỏ kim đan cảnh đối với nó mà nói, một sợi tóc liền có thể đâm chết, mà bây giờ, ngay tại kiếm linh than nhẹ nhắm mắt chốc lát, đằng đằng sát khí lao nho ruột hình đột nhiên dừng một chút. Dừng lại, như là một viên cái đinh giống như, bị truy gắt gao đính tại máu tròn biên giới chỗ. Mũi chân của hắn khoảng cách bị người nào đó siêu siêu vẹo vẹo tiện tay vẽ vết máu chỉ có một ly khoảng cách. Tân Giản Phu hừng hực tình thế cơ hội là trong nháy mắt phanh lại xe. Tới giống nhau, còn có lúc trước hắn nổi giận đùng đùng biểu lộ, cũng là bỗng nhiên thu liễm. Ngược lại lộ ra một bộ bình tĩnh lạnh lùng sắc mặt. Nguyên lai đều là trang. Cái này hủy dung lão nho sinh cũng là tại hủ cụt một tay tuổi trẻ nho sinh. Một cái lao hồ ly, một con tiểu hồ ly. Toa nào đó tâm hồ bên cạnh, áo tím kiếm linh mở mắt ra, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được quay đầu đi xem bên cạnh tòa này tâm hồ sát thái. Bên trong sát thực có thuộc về tâm hồ chủ nhân khẩn trương nhan sắc. Nhưng mà so với càng nhiều, lại là một mảng lớn độc thuộc về tỉnh táo bình tĩnh cùng chuyên chú suy nghĩ chói sáng sát thái. Trong đại điện, Triệu Nhung biểu lộ một chút không thay đổi, hoành cầm kiếm vỏ, vẫn như cũng nhìn thẳng Tần Giản Phu. Giống như vừa mới là đang nhìn vừa ra nhàm chán tạp kỹ, cười đều không có cười. Cứ như vậy ngồi tại long quan bên trên, lặng lặng nhìn xem lão nhân. Tần Giản Phu dừng bước tại ngoài vòng tròn, con mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên trẻ tuổi nho sinh biểu lộ cùng ánh mắt. Muốn từ đó nhìn ra dù là một tia khiếp đảm bối rối có thể là âm mưu. Nhưng vẫn là thất bại. Vừa mới đến bây giờ, từ đầu đến cuối, Triệu Nhung đôi mắt kia đều là không hề bận tâm nhìn hắn. Không có chết đi qua một tơ một hào, ngay cả trên mặt đất cái này máu tròn cùng máu tròn bên trong một cái khác đồ án kỳ quái, Triệu Nhung đều không có đi xem một chút. Đây cũng là Tần Giản Phu lúc này lựa chọn tại huyết sắc vòng tròn bên ngoài dừng bước nguyên nhân. Hắn hy sinh cùng ẩn nhẫn nhiều như vậy, rốt cục chạy tới bước này, sắp hoàn thành cuối cùng báo thù, có thể hào hào hưởng thụ cùng phẩm vị Triệu Nhung tử vong trước thống khổ. Cho nên muốn ổn, không có khả năng cược cùng khinh thị chủ quan. Lúc này, có gió thu thu khí tòng long trong quan tài dò dỉ ra địa cung trong đại điện. Vây quanh trung ương long quan máu mâm tròn khuyết tuyến bên ngoài. Thủy Dung lão nho sinh nguyên địa đạp một bước, sau đó túi đầu nhìn coi dưới chân. Tần Giản Phu dừng lại một lát, sau đó vòng quanh trên đất huyết sắc vòng tròn bên ngoài, từ từ đi. Hắn vòng quanh Triệu Nhung vòng vo hai vòng. Trong lúc đó, lão nho còn sống thỉnh thoảng đi nhìn một chút đại điện góc đông nam thông minh ngọn đến, dường như đang suy tư thứ gì. Triệu Nhung ánh mắt như trước, toàn bộ hành trình bình tĩnh đi theo Tần Giản Phu thân ảnh, tựa như một người hiếu kỳ bảo, muốn nhìn một chút lão nhân bước kế tiếp muốn làm gì. Tuổi trẻ nho sinh phảng phất cũng không biết lúc này là hắn bị nhốt chính bản thân chỗ tuyệt cảnh giống như. Tâm hồ của hắn bên trong, một thân áo tím về cũng nhận chút kiếm chủ bình thản cảm xúc cảm nhiễm, một viên treo lên tâm hơi trầm tĩnh lại chút. Nó trước đó kỳ thật đã đại khái đoán được chút Triệu Nhung ý nghĩ. Hắn dùng nhuốm máu vỏ kiếm trên mặt đất vẽ máu tròn cùng một cái khác đồ án cổ quái, đồng thời lại đang góc đông nam bày ra một cái âm trầm ngọn đến nguyên nhân, kỳ thật chỉ là đang hát không thành kế, hù dọa ở Tần Giản Phu, kiếm chân cước bộ của hắn. Bất quá về lại không rõ ràng Triệu Nhung trong miệng cầu người không bằng cầu mình tất cả kế hoạch ý nghĩ. Dưới mắt, đây chỉ là kéo dài thời gian, chờ đợi cứu binh, hay là có khác hậu chiêu? Chẳng lẽ hắn muốn chỉ dựa vào trên mặt đất những này hư giả dối thế cổ quái huyết đồ lâu dài ngăn trở một vị kim đan cảnh đại tu sĩ bước chân? Áo tím kiếm linh nhịn không được nhíu mày. Đúng rồi, cái kia ngọn đến, khả năng có kỳ quặc, ẩn giấu đi lật bàn điểm. Nó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian hướng cây kia quỷ thổi đèn nhìn lại. Thế nhưng là đúng lúc này, lại vòng quanh máu tròn bên ngoài khuyết từ từ đi bảy bước Tần Giản Phu đột nhiên đầu nhất chuyển, dừng bước. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm máu tròn trung tâm Triệu Nhung. Đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng lão phu không dám? Triệu Nhung nhìn một chút hắn, vẫn là không có nói chuyện. Nhưng mà lần này, trong một chớp mắt, Tần Giản Phu biến mất ngay tại chỗ. Lão nhân thân hình đầu tiên là đột nhiên xuất hiện tại góc đông nam ngọn đến bên cạnh, chợt thân ảnh lại một lần nữa biến mất, một lần nữa về tới một giây trước lúc nói chuyện nguyên điểm. Chỉ bất quá lần này, trong tay hắn nhiều hơn một cây bình thường sắp chẳng đến. Ngọn đến đã bị bẻ gãy thành hai nửa, trong đó một nửa mặt trên còn có một hạt sáp diễm tại an tĩnh thiêu đốt, dầu sáp nhỏ xuống. Tần Giản Phu cúi đầu nhìn coi, lại cẩn thận người nhẹ xuống. Sau đó, hắn cười, không có chút nào dị dạng cùng mùi vị khác thường. Lão giả quay người, sải bước vào máu tròn bên trong. Quả nhiên cũng là bình yên vô sự. Chút tài mọn. Tần Giản Phu rêu cợt một câu, bước chân không ngừng, hướng mắt túi xuống không nói Triệu Nhung đi đến. Hai nho sinh ở giữa, chỉ còn lại có một cái huyết sắc lục mang tinh, DS, trở về, trước ngắn nhỏ một chương dâng lên, khu cụ, bắt đầu đổi mới chương 535, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người năm, một, chương 535, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người năm, một, chương 535, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người năm nguy rồi. nhanh như vậy liền bị khám phá. Khi Tần Giản Phu từ góc đông nam lấy một cây ngọn nến trở về, về không khỏi nói thầm một tiếng. Nhưng mà để nó tâm tình càng thêm rơi xuống đáy cốc chính là Hủy Dung lão nho sinh túi đầu cẩn thận từng ly từng tí người nghe ngọn nến động tác. Nguyên lai là sớm có phòng bị. Kiếm Linh nhíu mày, muốn tại trên ngọn nến làm tay chân, thả chút mê hương độc vật loại hình để một cái lịch duyệt bất phàm kim đan cảnh lão quái vật chủ quan chúng chiêu, quả thực là quá khó khăn. Cho nên, Triệu Dung có khả năng cái kia chuẩn bị ở sau cũng không tại căn này màu trắng ngọn nến bên trong. Ngọn nến cũng chỉ là phổ thông ngọn nến, cũng không phải là hắn lật bản điểm. Liên cung trên mặt đất vẽ máu tròn một dạng, chỉ là hát không thành kế, cùng để Tần Giản Phu ngưng thần phân tâm. Trong tâm hồ, áo tím Kiếm Linh lại nghi ngờ vừa đội. Lúc này, nó đầu dây lắc chuyển, nhìn về phía bên cạnh bình tĩnh tâm hồ, chỉ cứ hơn phân nửa vẫn như cũng là cái kia một mảnh tỉnh táo bình tĩnh chói mắt sát thái. Trừ cái đó ra, tâm hồ chi thủy bên trong còn có một số sợ sệt, sợ hãi, bi thương, tiếc nuối các loại sát thái tồn tại, nhưng mà lại bị tỉnh táo sát thái nước hồ gắt gao đè xuống, chiếm tỷ lệ không lớn. Đột nhiên, về lại phát hiện một chút không thích hợp chỗ. Tâm hồ biên giới chỗ, một chút biểu tượng ý thức dạo chơi, dã rời ngủ đông sát thái nước hồ đang bị tỉnh táo bình tĩnh sát thái nước hồ một khắc không ngừng khắc chế trong lòng bên hồ duyên chỗ. Hắn là đang thất thần một người, hay là muốn nhắm mắt tiếp đi? Là thương thế không chịu nổi. Về không khỏi nhìn một chút bên ngoài cái kia cảm xúc bình tĩnh độc tí nho sinh, lập tức lại nhịn được mở miệng phát ra tiếng. Nó dần xuống đến, tập trung tất cả lực chú ý một khắc không rời nhìn chằm chằm bên ngoài mi tâm ngoài vòng tình hình. Sớm như vậy liền cho mình điểm dễ ngọn đến, muốn chết như vậy sao? Trong đại điện, Hủy Dung lão nho sinh đi vào máu tròn bên trong, biên từ bộ tới gần ngồi quan tài độc tí nho sinh, bên cạnh nói khẽ. Lúc này, lão giả khoảng cách người sau chỉ có 7 bước, ở giữa trên mặt đất còn cách một cái lục mang tinh đồ án màu đỏ ngòm. Máu me đầm địa lục mang tinh, đem độc tí nho sinh cùng tòa này lòng quan vây quanh. Mà liên tại lời nói ở giữa, Tần Giản Phu cầm trong tay bị xếp thành hai nửa ngọn nến trong đó nửa cái, tiện tay hướng sau vai ném đi. Hắn một tay kéo lấy màu xám tẩu hút thuốc, hai ngón tay vuốt khẽ lấy còn thừa nửa cái mang nến diễm ngọn nến, lại đi đi về trước 2 bước, tới gần trên mặt đất cuối cùng lục mang tinh bên dưới. Triệu Dung lại cố gắng giơ lên lung lay muốn rủ xuống mí mắt, đưa tay, dùng sức lau tràn đầy vết máu mặt. Hắn tiếp tục bình tĩnh nhìn hai ngón tay vê ngọn nến lão giả, lắc đầu. Là cho nhà ngươi tiểu xuất sinh kia điểm. Hủy Dung lão nho bổ sống sắc bình thản, ái tử liên đối cả nhà đều bị chửi, hắn tựa hồ không có sinh khí. Tiếp tục đi tới, đi lại không ngừng. Cách huyết sắc lục mang tinh còn kém 3 bước. Hắn ngoài 3 bước lục mang tinh bên trong, độc tí nho sinh lại lau một cái mặt, đôi mắt thả xuống rủ xuống, nhẹ giọng lại nói, cách viên kia kim đan gần như vậy, tiểu xuất sinh kia lúc đó có phải hay không giống như ngươi, bị đốt người không ra người quỷ không ra quỷ, toàn thân không có một chỗ là nhân dạng. Tần Giản Phu bình tĩnh sắc mặt, không nói lời nào, bước chân vẫn như cũ. Kỳ thật trước đó tiểu xuất sinh này nhìn cũng không có nhân dạng, cho nên Hủy Dung cũng coi như chỉnh dung đi. Triệu Dung mở mắt ra, nhìn coi Tần Giản Phu tấm này tràn đầy béo thịt tú cục ngay cả lông mày đều bị đốt không có mặt mo. Hắn lại gật gật đầu, "Ân, vậy sau này các hạ coi như không cần sầu người khác nói hắn không giống hắn là cao quý đại ngụy thủ tướng cha, hiện tại chính là trong một cái mô hình khắc ra tới không phải." Long Quan bên trên độc tí nho sinh cười khẽ, thời trêu ghẹo nói. Hủy Dung lão nho sinh dừng bước, mũi chân khoảng cách trên đất huyết sắc lục mang tinh, chỉ còn nửa bước. Độc tí nho sinh giống như là không có nhìn thấy dị thường, hướng lão giả khiêm tốn khoát khoát tay, "Không cần cảm ơn." Tần Giản Phu mặt không đổi sắc, giống như như thường. Hắn cúi đầu, nhìn xem dưới chân nửa bước cuối cùng khoảng cách. Trên ánh mắt rời, tầm mắt chạm tới một đầu máu tươi đỏ sẫm đường cong, đây là thuộc về một cái Tần Giản Phu chưa từng thấy qua quỷ dị đồ án. Giống như hai cái tam giác, nghiêng khẽ đảo, lấy phương hướng ngược bao trùm, đơn giản rõ ràng, lại càng nhìn càng huyền diệu. Có lục giác, trên dưới hai sừng, tựa hồ đối với ứng trời cùng đất, âm cùng dương, mà còn lại 4 góc đâu. Lão giả ánh mắt ngưng ngưng, tiếp tục đi lên chậm rời, tòa kia to lớn long quan đập vào mí mắt. Bao quanh máu của nó sắc lục mang tinh, hình thức tựa hồ ý tưởng lấy một loại nào đó thủ hộ hoặc phong ấn. Tần Giản Phu ánh mắt từ hở long quan bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn chung quanh một chút chung quanh phong cách cổ xưa rộng rãi đại điện, sau đó ánh mắt về chính, tiếp tục thượng gì, cuối cùng như ngừng lại độc tí nho sinh trên khuôn mặt. Hắn tính tọa long quan, mí mắt úi, bẩn thỉu gương mặt bình tĩnh. Phía dưới bàn tay đang từ từ vỗ nhẹ trên gối vỏ kiếm. Lão nho người mới vào nghề vê ngọn đến, dừng bước huyết sắc lục mang tinh bên ngoài, dưới chân lưu lại cái kia nửa bước cuối cùng. Không tiến. Ngươi vì cái gì? Như vậy vội vã muốn chọc giận lão phu. Lão Hủy Dung lão nho sinh nhìn chằm chằm độc tí nho sinh buông xuống đôi mắt, sắc mặt bình tĩnh hỏi. A, quên. Độc tí nho sinh vỗ nhẹ vỏ kiếm thay dừng lại, hơi giật mình. Thật có lỗi, quên hắn giống như đã không có người, vị này tiểu xuất sinh nhưng không có cha hắn như thế có năng lực, có kim đan hộ thể có thể chạy mất, cho nên hẳn là bị đốt ngay cả bụi đều không thừa đi. Tần Giản Phu nhìn xem Triệu Dung, còn xuống thân thể không lúc đích. Tay phải hắn giữa hai ngón tay nguyên bản vuốt khẽ lấy cái kia nửa cái ngọn nến, giờ phút này chỉ còn lại có một đoạn nhỏ đông vải tâm cùng một hạt nến diễm. Phía dưới trên mặt đất chẳng biết lúc nào lên đã vẩy xuống đầy đất họa dạ phỉ nát bấy. Độc tí nho sinh đối với những này nhìn như không thấy. Hắn một cây ngón trỏ có tiết tấu gõ nhẹ vào kiếm, thân thể có chút ngửa ra sau, lệch ra ngồi long quan, mắt túi xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Hủy Dung lão nho sinh. Chương 535, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người năm, 2, chương 535, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người năm, 2, lại nói ngươi kẻ làm cha này, lúc đó là chỉ vào xem lấy chính mình chân chu chạy trốn, đem nhi tử nhét vào bên trong. Hủy Dung lão nho sinh về nát ngọn đến hai ngón tay ở giữa, cái kia một hạt nến diễm tại lặng im nảy lên, giống như một đầu hỏa xà nhô ra đầu lưỡi liếm động lên hắn bụng ngón tay. Tần Giản Phu mắt nhìn phía trước, đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, thiêu đốt đầu ngón tay hỏa diễm tán phát ánh sáng cam che phủ tại hắn phía bên phải khuôn mặt, phảng phất dẫn tới một bộ ố vàng cứng nhắc mặt nạ. Lão giả bình tĩnh nhìn xem người trẻ tuổi. Làm sao? Các hạ cuối cùng là biết, cũng có bảo hộ không được hắn một ngày. Triệu Dung chống đỡ muốn rủ xuống mí mắt, nghiêng đầu cười nhẹ hỏi thăm. Nói xong, hắn nghiêng người, đem trong miệng một búng máu nôn trên mặt đất. Đây là một ngụm máu đầu lưỡi. Triệu Dung tay nâng lên bắt vỏ kiếm tay, mu bàn tay dùng sức xoa xoa như thế nào cũng ức chế không nổi con bệnh lên quẹt miệng. Hắn tại cười to. Huyết sắc lục mang tinh đường cong nửa bước bên ngoài, Tần Giản Phu run môi nhắm mắt, có chút ngửa đầu. Ngươi, như thế, muốn chọc giận lão phu sao? Lão giả bờ môi nỉ non, hít thở sâu một hơi. Độc Tí Nho sinh che bụng, thoải mái cười to. Ha ha ha, mau tới đây à, lão xuất sinh, ngay cả nửa bước đều bị hù dọa nghi thần nghi quỷ, liền chút tiền đồ này còn muốn mạng của lão tử. Thủy Dung lão nho sinh nâng lên một cái chân phải, mà ở người nào đó lại cổ vũ lại ánh mắt mong chờ bên dưới, chân phải nhưng lại chậm rãi ở trên không định trụ. Chân của hắn treo tại vết sắc lục mang tinh biên giới đường cong trên không, chậm chạp không rơi vào lục mang tinh bên trong. Trong đại điện không khí lại yên tĩnh mấy hơi. Sau đó, Độc Tí Nho sinh giống như là nhìn thấy hôm nay buồn cười lớn nhất. Ha ha ha khụ khụ khụ. Ha ha ha, hắn bắt đầu cười đến phóng đãng, cười đều kịch liệt ho khan. Ho khan xong sau lại tiếp tục cười, tựa hồ cười không tắt thở không bỏ qua. Đại điện hùng vĩ bên trong quanh quẩn Triệu Nhung niềm nở khoái ý tiếng cười. Tần Giản Phu không có nhìn hắn, an tĩnh cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên chính mình lơ lửng giữa không trung cái kia chân phải. Lão nhân lại không tồn tại nghĩ tới ban đầu ở Đại Ngụy Lương Kinh Tần phủ trong phòng bệnh, vừa mới khôi phục cái tử hiếu kỳ từ dưới đệm chăn nắm lên viên kia tự bạo kim đan. Chính là trước người cái này cười to nho sinh tâm cơ thủ bút. Tần Giản Phu vê hỏa diễm hai ngón tay run rẩy, viên này ánh nến lập tức một trận kịch liệt lắc lư. Toa nào đó trong tâm hồ, về lần nữa nhấc lên một hơi. Ngưng mắt tưởng tận xem xét mi tâm ngoài vòng rằng co tràn diện. Một thiếu một già hai cái nho sinh như cũ đang tiến hành một trận đánh cờ. Trước mắt dưới cái nhìn của nó, trận đánh cờ này là hung hiểm lại không ngang nhau. Triệu Nhung chỉ có một lần cơ hội, lại không có thể thua, một khi lại lộ ra dù là một tia chân ngựa sơ hở, để đa nghi Tần Giản Phu bắt lấy, hoặc là để hắn quyết định đánh cược một lần, như vậy trận này không thành kế liền lập tức biến thành tuyệt mệnh kế. Mà Tần Giản Phu hoài nghi cùng bỗng nhiên bước không tiến, cuối cùng chỉ là tạm thời, lão gia hỏa này không phải người ngu, tiểu gì cũng sẽ làm ra những hành động khác đến so xét Triệu Nhung. Cho nên nơi nào có một mực hát không thành kế đạo lý, chỉ cần không có khả năng lần thứ nhất dọa đi đối phương, ngược lại bị do dự tuổi sói tùy thời bao quanh dò xét, trễ như vậy họp sớm có lộ tẩy thời điểm, để lá gan dần dần mập lên nó bổ nhào về phía trước mà lên, sẽ rách tầng cuối cùng yếu ớt mạng che mặt. Tại địch ta to lớn số lượng trên lệnh trước mặt, hết thể mưu kế kỳ thật đều là hư ảo, quyền chủ động nắm giữ tại trong tay đối phương. Kiếm Linh trong mắt, ngay sau đó Triệu Nhung tình cảnh chính là dạng này. Nhìn thấy bên ngoài cái kia túi đầu càng trầm mặc lão giả, lại nghe được bên ngoài người nào đó truyền đến niềm nở tiếng cười vui vẻ, nó nhịn không được quay đầu. Mắt nhìn người sau tâm hồ, tùy ý cười to hắn vẫn như cũ tâm tư vẫn như cũ tỉnh táo thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ Triệu Nhung là muốn dạng này một mực kéo tới Triệu Thiên Nhi các nàng chuyển đến tứ binh? Nhưng là như thế quá phận treo chọc lão gia hỏa kia, dạng này thật được không? Hổ nhất hổ kỳ thật là được rồi, hang quá hóa dở, đạo lý kia chẳng lẽ hắn quên? Về nếu mày nói thầm, một trái tim lần nữa treo lên chút, do dự mở miệng khuyên nhủ Triệu Nhung. Có thể đúng lúc này, người nào đó tựa hồ là tận lực muốn cùng Kiếm Linh đối nghịch. Triệu Nhung thân thể nghiêng về phía trước, dùng vỏ kiếm một mặt chỉ vào túi đầu trầm mặc Tần Giản Phu, cười nói: "Đầu bạc thất phu, thương nghiêm lão tặc. La Nho, cầu đầu ngụy triều láo cơm, vi thần, dung túng nhiệt tử hòa dân. Vi phụ, lâm nạn ham sống con rơi, sống chui nhủi ở thế gian, chỉ có tu vi kim đan, hưởng độc nho môn thánh hiển Độc Tí Nho sinh nghiêm mặt hạo nhiên, trực tiếp cái eo, nhìn thẳng trước mắt cái này tư tề thư viện xuất thân hủy dung lão tiền bối, vỏ kiếm mũi nhọn trực chỉ, đám lao tặc các người, nhát gan bọn chó nhắt, may mắn sống tạm, không hảo hảo lặn thân, co lại thủ, an cảm đến ta trước mặt, đắc chí diều võ dương ai." Một đầu tang gia lão quyển, có gì diện mục tại bản công tử trước mặt ngân ngân mà sủa. Trong đại điện bầu không khí trong lúc nhất thời tĩnh mịch xuống tới. Một trận phích lịch quá lớn, trực chỉ nào đó lao giả tâm thấp chỗ sâu nhất vết sẹo, thậm chí còn đem kết vảy chỗ lần nữa kéo xuống. Tần Giản Phu cúi đầu, nhìn chằm chằm hai ngón tay phải ở giữa cái kia một hạt lắc lư nến diễm. Thấy không rõ sắc mặt của hắn, chỉ có chút tự lẩm bẩm âm thanh phiêu đãng đại điện. Đầu bạc thất phu, thương nghiêm, lao tặc, là nho, vi thần, vi phụ, đường đọc sách thánh hiển. Tang gia, lao quyển không khí tĩnh lặng. Tần Giản Phu thu hồi cái kia muốn bước vào trong tuyến chân phải, đứng tại nửa bước bên ngoài, ngẩng đầu, hỏi: "Còn gì nữa không?" Lão giả nhìn xem Độc Tí Nho sinh. Triệu Dung liếc nhìn Tần Giản Phu lùi về bước chân, cười. Hắn giơ tay lên quõng, lại dùng sức vuốt một cái nhuộm đầy vết máu gương mặt, hất cằm lên, lộ ra một loạt có chút chói mắt răng trắng. Dáng tươi cười sáng lạ, muốn mở miệng. Có lão giả hai ngón tay về đến, túi đầu, hướng phía trước nhẹ nhàng thổi miệng đến diễm. Sau đó, Độc Tí Nho sinh gương mặt bị điểm. "Các huynh đệ, hai ngày trước cô Tiểu Nhung đang bận luận văn tốt nghiệp nhiệm vụ sách, chậm trễ bên dưới. Chương 536, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người xong, 1, 1, chương 536, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người xong, 1, 1, chương 536, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người xong a a a a. Một tiếng kiềm chế ẩn nhẫn bi thảm tiếng giống đột nhiên thay nhau nổi lên, vang vọng cả tòa đại điện, truyền lại nhập tứ phương mộ đạo. Ngay cả bị ngăn chặn mộ đạo nơi xa trong hậu điện, nào đó bảy nữ tử ở giữa bầu không khí đều ngưng ngưng. Giờ phút này, cực nóng đến diễm đã rời đi Tần Giản Phu hai ngón tay, tại Triệu Nhung nửa người trên lan tràn, thỏa thích tiêu đốt. Nó giống như một đầu niêm thiếp tại trên người hắn hỏa xà, vố lượn lấn ná tại độc tí nho sinh bộ ngực trở lên bộ vị. Cái cổ, khuôn mặt, da đầu, phát han. Mỗi một cây lông tóc bụi bay, mỗi một phiến vải vóc kiên diệt, mỗi một tấc làn da cháy nhăn, mỗi một khối huyết đục thành than. Bọn chúng phảng phất như là bị đầu này hỏa xà cho từng cái liếm lắc một lần mở dạng, cái này trên lưỡi ngàn vạn gai ngược đem đốt cháy khét huyết đục vô tình chốc xuống, sau đó cuốn vào trong bụng, thưởng thức được mỹ vị nó lại tiếp tục liếm lắc. Trong liệt diễm, không lãng phí độc tí nho sinh mảy may thịt nát dư cặn bã. Triệu Nhung trên tay vỏ kiếm sớm đã rơi xuống quan tài bên dưới, tay trái gắt gao đè lại ngay tại thiêu bị gương mặt, thống khổ bừa đảo, quẳng xuống long quan. Dù là hắn là có được dị loại giao long thể phách phù diêu cảnh võ phu, nhục thể cũng còn lâu mới có được đến kim cương bất hoại có thể không đốt bất diệt cảnh giới. Giờ phút này, Triệu Nhung thân thể giống như tôm chân mềm giống như liều mạng quẩn rút, thống khổ đầu nghiêng trên mặt đất, tả hữu liều mạng quẩn quẩn lấy, ý đồ dập tắt trên thân thôn phệ huyết đục hỏa diễm. Nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Bị rũ liệt hỏa diễm thôn phệ tuổi trẻ nho sinh, độc còn lại tay trái hết sức che mặt, đầu một hồi ngẩng lên thật cao, một hồi lại gắt gao chôn xuống. Liều mạng dãy rủa, thống khổ bạt phần. A a a a a. Giờ này khắc này, hắn tựa như là một khối lớn thịt tươi, bị chu xúc gắt gao nén tại than nướng trên miếng sắt, dần dần bị sắc quen, mùi thịt bắt đầu tràn ngập. Tại một mảnh than đen bên trong hắn còn gầy gò một vòng. Nhưng mà đại giới lại là nửa người trên triệt để thiêu hủy, cùng cái nào đó hủy dung lão nho sinh một dạng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Tần Giản Phu an tĩnh đứng tại vết sắc lục mang tinh bên ngoài nửa bước chỗ. Trong tay màu xám trong tẩu hút thuốc chính chậm rãi toát ra một đạo màu xám vực quang, đem hắn còng xuống thân thể bao phủ bảo hộ. Tần Giản Phu không cần cất bước đi vào huyết sắc lục mang tinh, hắn có thể điều khiển đến diễm đi vào. Thậm chí trừ cái đó ra, Tần Giản Phu còn có mặt khác mấy cái thuật pháp, có thể đi vào đem Triệu Nhung bước đi ra, thật sự cho rằng trốn ở bên trong, hắn liền thúc thủ vô sách. Không nghĩ tới chỉ dùng một chút liền bị hắn thăm dò đi ra, A Hủy Dung lão nho sinh không có đi nhìn phía trước trên mặt đất đang sinh không bằng chết Triệu Nhung. Hắn cúi đầu, lặng lặng nhìn chăm chú lên hai ngón tay ở giữa còn sót lại cái kia một đoạn nhỏ đồng bài tâm. Nó đã mất đi đến diễm, hơn phân nửa cháy đen, chỉ còn lại chút hoàn hảo như lúc ban đầu màu trắng sợi đông. Nhưng là lại không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Mất con tang gia lão nhân đối với cháy đen bông vải tâm thấp giọng nỉ non, là nho. Vi thần, vi phụ, ta có lẽ có lỗi với nho môn, có lỗi với thánh hiển, có lỗi với quân dân, nhưng là vi phụ nhất định xứng đáng ngươi. Có người chính yên tình thiêu đốt trong đại điện rộng lớn, lão giả bóng lưng còn xuống điều hiệu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cầm trong tay bông vải tâm bắn rớt. Đồng thời mắt nhìn trên tay màu xám tẩu hút thuốc, miệng úi đang có chút ánh sáng chói mắt choáng ra bên ngoài bốc lên. Còn tại nếm thử định vị cứu người. À, thủ đoạn thuật pháp ngược lại là cao minh, ở trước mặt lời nói, lão phu khẳng định đến chạy, nhưng bây giờ cách xa như vậy, lại có cái này lợi hại bảo vật tại. Hừ, cũng không biết tên tiểu xuất sinh này làm sao có nhiều như vậy đại năng tu sĩ hộ đạo. Lão nhân trong lòng cười lạnh liên tục, một tay khác bắt quyết, hướng cái này hôm nay thu nhận không ít đồ vật màu xám tẩu hút thuốc một chút. Nhất thời, tẩu hút thuốc trên thân một trận màu xám vầng sáng đại thịnh, miệng úi một lần nữa phong bế cực kỳ chặt chẽ. Một ít động tĩnh lập tức bị đè xuống, mà giờ khắc này long quan trước, trừ từng đạo thống khổ tiếng gào thét bên ngoài, đạo kia lặng im nhảy lên thiêu đốt đến diễm bên trong, còn thỉnh thoảng có thịt nướng chín lốt bốt tiếng vang lên. Rất nhanh, liền có một trận mười phần nồng đậm mùi thịt phiêu đãng tại không khí khó mà lưu thông trong đại điện, thịt chín hương tựa hồ còn xen lẫn chút gia vị hương liệu, mùi thịt càng mỹ vị. Tân Giản Phu nhắm mắt, nhẹ nhàng ngẩng đầu, hít vào một hơi thật sâu. Đồng thời, hắn bên tai còn tại cẩn thận lắng nghe thưởng thức những cái kia mỹ rượu tiếng vang. Đây mới là báo thủ chính xác mở ra phương thức, tư vị mỹ rượu thành nghiện. Hôm nay dày vò lâu như vậy, hắn rốt cục thật tốt hưởng thụ. Đúng lúc này, có thể là long quan bên trong dò dỉ ra gió thu khí nhiều chút, cũng có thể là cái nào đó báo thủ lão giả không muốn người nào đó chết quá nhanh, còn có thể là người nào đó trên thân đã than đen một mảnh không có quá nhiều huyết đục có thể kính dâng mùi thịt. Triệu Nhung trên thân nóng rực liệt diễm kịch liệt lắc lư một trận, sau đó nhỏ dần, cuối cùng chậm rãi dập tắt. Trên hắn quần quật lấy như là dã thú cắn răng chống má, gắt gao nghẹn âm thanh. Chương 536, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người xong, 1 2. Chương 536, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người xong, 1 2. Hỏa diễm mặc dù dập tắt, nhưng mà cái này sâu tận xương thủy, để cho người ta cắn nát răng thống khổ nhưng như cũ như giỏi trong xương. Triệu Nhung khuôn mặt mơ hồ, răng đều đốt đen hơn phân nửa, che mặt tay giống như có lẽ đã đính vào trên mặt, huyết nhục nung chảy, ngưng kết ở cùng nhau. Trước đây, hắn bởi vì thống khổ đạp chân, đã đến mấy cước bên cạnh long quan, dẫn đến thân thể có gần một nửa càng xuất huyết sắc lục mang tinh, vỏ kiếm cũng bị tranh nhau đến lục mang tinh bên ngoài. Thậm chí bởi vậy, còn đem lục mang tinh huyết tuyến cho bôi mờ một chút. Đây hết thảy đều tuyên cáo trong đại điện trên mặt đất cái này đồ án kỳ dị hào nhoáng bên ngoài cùng vô dụng, không thành kế triệt để tuyên cáo phá sản. Tần Giản Phu mở mắt ra, liếc mắt trên mặt đất hắn kiệt tác. Độc tí nho sinh một tay che mặt, thân thể dãy rủa bặm mẹo, tiếng rên rỉ thống khổ. Lão giả tay nâng màu xám tẩu hút thuốc, bình tĩnh nhấc chân, bước qua huyết sắc lục mang tinh, đi đến Triệu Nhung bên người, nâng lên một chân, phanh một tiếng, giẫm đặt ở người sau than đen giống như bên cạnh trên trán. Hắn có chút xoay người, bình tĩnh liếc mắt, rủ xuống xem cái này tay cụt hủy dung tuổi trẻ nho sinh, ngươi bộ dáng này, coi như thả ngươi trở về, những cái kia lo lắng giai nhân hồng nhan bọn họ sau khi thấy được có thể tiếp nhận sao? Á Hủy Dung lão nho sinh khỏe miệng dắt chút đường cong, vì thiếu nhục cũng cười. Hiện tại, chúng ta đều là chó nhà có tang. Trên mặt đất, đen kịt như than nam tử bị lão giả giẫm ở đầu, đốt đen nhánh răng gắt gao cắn vào. Hắn dùng sức nuốt xuống trong cổ họng nhịn không được tràn ra ngoài rên rỉ, bờ môi bị đốt phần do không ra, lúc này lại chấn động một cái. Tựa hồ là đang nói thứ gì. Nói nhỏ Triệu Nhung tủi trò chống đất, muốn dùng sức ngang đầu, nhưng lại bị Hủy Dung lão nho sinh tử chết dẫm lên. Đầu hắn không cách nào động đậy mảy may, một đôi chảy máu đen đôi mắt buông xuống chút, giống hai viên ảm đạm khô khốc tinh thần. Tân Giản Phu ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên người tàn tật này dạng nam tử. Chân đổi dẫm là trọ. Lão nhân mũi chân bước lên cái cằm của hắn, sau đó thấp cúi đầu, bình tĩnh suy nghĩ tới phía dưới tấm này quen thuộc vừa xa lạ mặt. Ân, hoặc là nói đã là một đoàn huyết nhục cũ cục, trước đó che mặt tay đều bị dính tại bên trong. Độc Tí Nho sinh bộ mặt, duy còn lại một đôi ảm đạm tinh thần giống như đôi mắt, chính văn vện tiêu máu. Mí mắt cũng giống hai mảnh thật mỏng than đá than rũ cục lấy. Lúc này, hắn cái cằm bị một chân bước lên, lại ngửa đầu ngốc nhìn xem đại điện khảm nạm đầy dạ minh châu trần nhà, không có đi nhìn phía trên nhìn xuống mà đến lão giả. Độc Tí Nho sinh nhìn lên trời, trong miệng nỉ non. Tân Giản Phu bên cạnh xuống đầu, dường như muốn bên tai nghe rõ ràng hắn đến cùng đang nói cái gì. Độc Tí Nho sinh lại khẽ đọc một cái đơn âm tiết chữ, sau đó im lặng kéo xuống trên mặt tay, đen đỏ trắng mơ hồ xen vào một mảnh, trong đó năm ngón tay run rẩy lũng thành một nắm đấm, nâng lên, hướng Tần Giản Phu mặt chậm rãi truy đi. Trên mặt lao nhân ý cười tiêu tán, chờ mong người nào đó trước khi chết cầu xin tha thứ hắn nhẹ gật đầu. Sau đó khô thủ bắt lấy cái này tốc độ chậm chạp đến buồn cười nắm đấm, đem Triệu Nhung ngón giữa tùy ý cong lên, triệt để bẻ gãy. Đoạn chỉ liên tiếp ra, túi trên mu bàn tay. Hắn rốt cuộc nắm không thành quyền. Toa nào đó tâm hồ bên cạnh, có một cái áo tím kiếm linh không để ý hình tượng ôm đầu gối ngồi tại bên hồ, nó không có đi nhìn phía ngoài thảm liệt cảnh tượng, mà nghi ngờ lại lặng yên ngưng lông mày, nhìn chăm chú lên người nào đó tâm hồ. Tâm hồ mặt nước, cùng cái kia thống khổ tử vong chi sắc phân đỉnh chống lại, vẫn như cũng là đạo kiếp để áo tím kiếm linh cảm thấy rất đẹp tỉnh táo sát thái. Nó đột nhiên cảm thấy, coi như khả năng rất lớn lập tức sẽ bồi tiếp cái này không để ý tới nó cha nam kiếm chủ cùng một chỗ triệt để ngọn cụ đòi, nhưng là trước khi chết có thể trông thấy như thế một tòa đẹp mắt còn có thu tâm hồ, tựa hồ cũng không quá thua thiệt. Áo tím kiếm linh rỗi ra ngón tay, dường như vớt vớt cạnh tóc mai một sợi sợi tóc, sau đó ánh mắt rủ xuống, chậm rãi rơi vào tâm hồ dưới mặt nước một đôi huyền thanh màu lưu ly rồng lý bên trên. Nó có chút hiếu kỳ nhìn xem ngay tại nào đó một đầu trên cảnh giới tuyến phương bản cuốn rồng lý. Trong đại điện, cái nào đó hủy dung Độc Tí Nho sinh hai mảnh mở môi run rẩy, giống như lại là phun ra một cái đơn âm tiết chữ. Tân Giản Phu lần này tựa như là nghe rõ ràng một chút, hắn mí mắt giơ lên, một giây sau, phanh một tiếng rắn rắn chắc chắc tiếng vang, Triệu Nhung ngửa đầu bay rất ra ngoài, thân thể quay cuồng mấy cái, bị đại điện góc đông nam một cái ba chân đại đỉnh ngăn trở thế đi. Một cước đá xa Độc Tí Nho sinh hủy dung lão nho sinh khẽ nhíu mày, tả hữu chúng quanh. 8. Cái này hấp hối Độc Tí Nho sinh vừa mới trong miệng nhỉ non đơn âm tiết chữ tựa như là 8. Đây là đang. Tân Giản Phu như ương giống như đục ngầu con mắt quét qua trống giống đại điện, nhưng mà không đợi hắn tới kịp cảnh giác, một đạo mỹ diệu êm thai tiếng ca đột nhiên nổi lên tại trong đại điện. Hoặc là nói, chỉ là bắt nguồn từ hắn một người bên hai. Hôm nay, trở lại kim đan cảnh lão giả nghe được tình ca. 9. 10. Trong đại điện, có sớm đã nghe được tiếng ca phủ diêu cảnh nho sinh nhỉ non một câu, chỉ bất quá lần này Tần Giản Phu lại là không dành nghe thấy. Hắn đông nhiên cúi đầu, mở mắt nhìn tay, khuôn mặt hoảng sợ phát hiện linh khí tu vi hoàn toàn biến mất. Chương 536, hôm nay thu khi hào hảo, nghi giết người xong, 2, 1. Chương 536, hôm nay thu khi hào hảo, nghi giết người xong, 2, 1. Cho hắn liên tục không ngừng cung cấp bành trướng cường đại linh lực tứ phẩm kim đan, giống như là một cái bị gắt gao bóp lấy cổ hàn bị, rốt cuộc kêu gọi không ra cái kia vang dội cũng họng, đoạn âm thanh ngạt thở. Là kinh ca hổ phách. Tại đại ly hàn kinh cái nào đó thức đêm học bù ban đêm thiên nhi thuận tay đưa cho Triệu Nhung phòng thân Bắc Hải thần dị mê hương, cường đại tới đâu kim đan cảnh tu sĩ cũng sống không qua mười hơi. Toa nào đó tâm hồ bên cạnh, chính ôm đầu gối áo tím kiếm linh đột nhiên đứng dậy, mặt là mặt. Nguyên lai Triệu Nhung trước đó tinh thần mệt mỏi muốn ngủ, cực lực dáng chống đỡ. Nguyên lai hắn là sớm đem kình ca hổ phách bôi ở trên mặt. Sau đó cô y khích giận Tần Giản Phu, trong bóng tối dẫn đạo lão giả lấy đạo của người trả lại cho người dùng liệt diễm hủy hắn cho. Sau đó trên mặt trộn lẫn vết máu kình ca hổ phách bị nhen lửa, theo Triệu Nhung bị nướng chín mùi thịt cùng một chỗ. Để Tần Giản Phu tại nhất không tưởng tượng được tình huống dưới hút vào trong mũi. Dù là về giờ phút này cũng không nhịn được tâm tình kích động cảm khái, mà đúng lúc này, nó dư quang bên trong, cái kia một đôi bốn lượn đang cảnh giới tuyến thượng huyền thanh màu lưu ly rồng lý, thân ảnh đã không thấy. Bị phong bế địa cung đại điện, bầu không khí tĩnh mịch. Dập tắt kim đan lão giả trong lúc nhất thời hoảng sợ đan sen, dường như lại phát giác được một ít động tĩnh, hắn giống như chim sợ cảnh cong, đột nhiên ngẩng đầu. Trong tầm mắt, nguyên bản tê liệt ngã xuống tại góc đông nam đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng lên. Nhĩ? Nhĩ làm cái gì? Đây là cái gì ca? Là ai đang hát? Tần Giản Phu tức giận bật phần, tả hữu chung quanh. Giờ này khắc này, trước kia nằm trên mặt đất rên thống khổ tuổi trẻ nho sinh giống như là đột nhiên bị đổi một người giống như. Hắn nguyên bản suy yếu lâm nguy biểu lộ dần dần thu liễm, không giả. Hắn cúi đầu, tay vịn bên cạnh ba chân đại đỉnh, từ từ đứng dậy. Cái này toàn thân sơn đen thôi đen nam tử cúi đầu, bình tĩnh nhìn xem tay trái. Hắn chỉ còn bốn cái ngón tay. Tâm hồ chỗ sâu, có một đôi rồng lý kiên quyết nhập duyên, chợt liền bị một cái hưng phấn ác giao nuốt ăn. Sau đó, ác giao hóa rồng, ma diễm ngập trời, lập tức bay đầu, nuốt ăn lên mặt khác vầy xem ác giao. Một hơi ăn một cái, quần dao sợ hãi chạy tứ tán. Một trận liên tâm hồ cực hung đồ vật đều lạnh mình sợ sệt giết chóc chính thức bắt đầu. Trong điện, có Độc Tí Nho sinh ngửa đầu nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Có thịt của hắn hương. Nhĩ muốn làm gì? Muốn chết. Ngươi dám? Có lão giả ngũ giác bén nhạy đã nhận ra cái gì, tâm thần lớn rung động, hướng cái kia đứng yên bất động độc tí nho sinh gầm thét, hoảng không chọn ngữ. Nhưng mà dưới chân hắn lại là lui về sau một bước, hai bước, ba bước. Độc tí nho sinh bỗng nhiên nhắm mắt. Đây là một đôi huyết mục. Cái này huyết mục nho sinh nâng lên tay trái, đưa tới miệng bên cạnh, nhẹ nhàng cắn rơi trong tay trái căn này bị bẻ gãy vướng bận ngón giữa. Rốt cục, máu me đầm địa bốn ngón tay có thể một lần nữa nắm tay. Cảm nhận được, hắn cảm nhận được cái này bốn ngón tay nắm đấm ở giữa lực lượng, là nhập phẩm bóp phu. Hắn có chín hơi. Huyết mục nho sinh một bước mười trượng, thoáng qua đi vào tần giản phu trước mặt, một quyền thẳng bay mặt, lao giả bay ngược, phịch một tiếng tiếng vang, đâm vào băng lãnh long quan bên trên, lại nặng nặng quằn xuống. Trong tay cái kia tẩu hút thuốc cũng là rơi xuống đến bên cạnh trên mặt đất. Tần giản phu trong mũi trong miệng đều máu bốc lên không chỉ, một ngụm lao huyết phun ra, còn xuống thân thể như tôm giống như bốn lượn co quắp, đồng thời điên cuồng ho khan, có được khủng bố dị loại giao long thể phách huyết mục nho sinh vừa xài bước ra, trong nháy mắt lại tới mất đi linh khí sau nhục thể gần so với phù diêu cảnh viên mãn mạnh một điểm lão giả trước người. Người sau lưng tòa kia long quan vẫn như cũ có gió thu khí chậm rãi dò dỉ ra. Tĩnh mịch đại điện, hôm nay thu khí hào hào. Nghi giết người. Nhĩ, thủy dung lão nho sinh miệng đầy là máu, phẫn nộ ngẩng đầu, nhưng mà lại đón nhận một đôi xâm nhiên huyết mục. Long quan trước, hai cái nho sinh một nằm sấp vừa đứng. Lần này vị trí điên đảo. Đang dùng ba phần lực một kích thăm dò xong tần dạng phu thể phách sau huyết mục nho sinh, không tiêu không gấp. Hắn một khắc cũng không trì hoãn. Không gối, nghiêng người, xuất quyền. Quyền thứ hai này không chút nào giữ lại, dùng hết toàn lực, hướng trên mặt đất lão giả đột nhiên đánh xuống. Một tràng tiếng xe gió sau. Phanh. Đông. Long quan bên dưới, có một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Cũng không xuất hiện cái gì tiếng xương đức. Triệu Nhung một quyền, giống như là nện đến kẹo đường bên trên một dạng, lực đạo lại bị triệt tiêu. Trên trận có dị biến thay nhau nổi lên. Huyết mục nho sinh thu quyền, ngưng mi nhìn lại, lại là tần giản phu bên cạnh cái kia màu xám tẩu hút thuốc, trong đó có quỷ dị màu xám vầng sáng liên tục không ngừng toát ra, vờn quanh bảo vệ được hắn. Tiếp nhận vừa mới một kích. Gặp. Về kinh hô một tiếng, là vật này có linh. Mặc dù chủ nhân đã mất đi linh khí tu vi không cách nào thôi động, nhưng nó linh tính lại tự hành phát giác được nguy hiểm, tự phát hộ thể. Vật này không đơn giản. Trong lòng mặc niệm đếm ngược huyết mục nho sinh không nói, tiếp tục toàn lực đưa ra một quyền. Phanh. Đông. Vẫn như cũ giống như là lâm vào cục đông bên trong. Chương 536, hôm nay thu khi hào hảo, nghi giết người xong, 22, chương 536, hôm nay thu khi hào hảo, nghi giết người xong, 22, màu xám tẩu hút thuốc toát ra quỷ dị vầng sáng đem kinh hỉ trừng mắt tần giản phu bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, lại bị đánh hai quyền sau. Không thấy chút nào nó có hư nhược dấu hiệu. 4. Nam huyết mục nho sinh không khí không nổi, máy móc giống như không gối dương quyền, lần nữa oanh quyền mà đi. Về trông thấy cái này đống vô công tuyệt vọng một màn, có chút trầm mặc. Quả nhiên, muốn vượt ba cảnh giết chết một cái kim đan cảnh lão quái vật đơn giản so với lên trời còn khó hơn, tùy tiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, chính là đầy bàn đều thua. Ha ha ha ha ha ha. Tân giản phu cười to, mu bàn tay lau khỏe miệng máu tươi, cười kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ khụ khụ. Ha ha ha ha ha, nhĩ muốn chết, nhĩ đơn giản muốn chết, phế vật phế vật. Có thể tính toán đến lão phu thì sao? Lão phu trên thân tùy tiện một cái pháp bảo cũng có thể làm cho ngươi thúc thủ vô sách. Chỉ là cựu phẩm võ phu thể phách thì sao? Sâu kiến chính là sâu kiến. Lão giả cười không gì sánh được thống khoái, đây là tối nay hắn cười thống khoái nhất một lần. Hắn chính là muốn loại này cho đối phương hy vọng sau đó lại để cho đối phương triệt để tuyệt vọng kịch bản. Lão thiên gia vậy mà cho hắn. Lão thiên gia cũng hiện tại hắn bên này. Huyết mục nho sinh giống như là không nghe thấy, ánh mắt lom lom nhìn, nhếch môi, tiếp tục tụ lực bành quyền. Nằm dưới đất màu xám tàu hút thuốc vẫn như cũ liên tục không ngừng toát ra màu xám vầng sáng. Tần giản phu chống lên thân thể, ngồi tại long quan bên dưới, ngựa dựa vào long quan vách quan tài, lại cười to lại ho khan vươn một tay, run rẩy hướng tu di vật sở soạn, dường như muốn lấy ra chút những pháp bảo khác. Bất quá cái tay này nửa đường lại thu hồi, bởi vì dưới mắt hắn không có linh khí mở ra tu di vật. Bất quá tần giản phu tuyệt không gấp, hắn một gương mặt mo cười cùng một đóa hoa giống như, thoải mái đắc ý nhìn xem gần trong gang tấc trầm mặc quanh quyền Triệu Dung. Ha ha ha, cái gì cảm thụ? Tiểu xuất sinh ngươi cái gì cảm thụ? Ngươi nói một câu a. Ẩn nhận tính kê đến chưa, cuối cùng lại ngay cả lão phu một cọng tóc gáy đều sờ không tới. Ha ha ha ha ha ha ha, phế vật phế vật. Chờ lão phu khôi phục linh khí, liền mà đúng lúc này, màu xám tàu hút thuốc miệng túi đột nhiên bừng sáng đại thịnh. Dường như có đồ vật gì muốn từ màu xám trong tàu hút thuốc túi rách mà ra, xông phá cái này phong tỏa. Không rõ lai lịch thần bí màu xám tàu hút thuốc một trận rung động. Trong lúc bất chợt, vờn quanh thủ hộ tại tần giản phu trên người tất cả màu xám vầng sáng bỗng nhiên lùi về, một lần nữa chạy vào miệng túi, gắt gao giữ vững muốn bị một ít lực lượng đổ xuống miệng túi. Một màn này giống như nước suối đảo lưu. Mà trong lúc thoáng qua, long quan trước nguy cơ tình thế lần nữa phát sinh lịch chuyển. Ôi, ôi, không, không cần tần giản phu lăng lăng nhìn xem màu xám tàu hút thuốc, trong miệng im bặt mà dừng, tựa như một cái bị bóp lấy cổ còn bị già. 6. Bảy có trầm mặc nhất quyền huyết mục nho sinh chính bình tĩnh thì thầm. Trong đại điện không khí, giờ này khắc này yên tĩnh mấy phần. Lão giả cổ một thẻ cứng ngắc quay đầu. Huyết mục nho sinh nâng lên bốn ngón tay, yên tĩnh nắm tay. Tụ lực, đánh xuống. Một quyền, xuyên thủng tần giản phu đan điền. Cổ tay xoắn một phát, một viên lửa nóng kim đan đào ra. Tiện tay ném đi. 8. Lại một quyền, phá ngực mà vào. Đem một viên tươi sống nhảy lên trái tim trực tiếp quanh bạo, máu tươi bốn bao tố. Giống một đóa nở rộ hoa hồng. 9. Lại một quyền, trực kích tần giản phu đờ đẫn gương mặt, đập nát cả viên đầu lâu. đỏ trắng lục văng khắp nơi phiêu tán rơi rụng, trên sàn nhà tựa như là nhiều hơn một bộ tiên diễm nhiều màu vải vẽ. Tần Giản Phu, chết. Cùng lúc đó, chín hơi đã đến. Tâm hồ bạn, trầm mặc áo tím kiếm linh bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay chộp một cái, từ Triệu Nhung nào đó một trong hồn phách hút tới nào đó một thanh kiếm chiếu ảnh. Về thời gian qua đi đã không biết bao nhiêu như thoi đưa tuyết nguyệt, rốt cục đưa ra một kiếm, biến thành huyết sắc luyện ngục tâm nguyên thâm sự, đã nuốt vào đầu thứ 9 dao, muốn mất khống chế thuế biến huyết tinh ma long bị chém tới một viên đầu rồng. Có rồng ngã xuống. Ma long trong thi hải có một đầu suy yếu ác dao cùng một đạo sát thái ảm đạm đến cực điểm huyền thanh màu lưu ly chui ra, cách rời. Người trước nặng lại trốn vào viên bên trong, người sau phiêu phiêu đắng đãng, xuyên qua dây cảnh giới, thang về mặt hồ, hóa lý. Địa cung trong đại điện, có người đứng tại Tần Giản Phu trên thi thể, rốt cục khàn khàn mở miệng, xem ra ngươi vi phụ cũng không quá được. Triệu Dung gật gật đầu. Lúc này, hắn thân thể lung lay sắp đổ, mí mắt không nhịn được hướng phía dưới buông xuống. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra còn sót lại bốn ngón tay, từ ngoại bộ làm mất đi chủ nhân màu xám tẩu hút thuốc miệng túi nhẹ nhàng giải khai. Một ít sự vật bị thả ra, chỉ là người nào đó nhưng không nhìn thấy. Cao lớn long quan bên cạnh, một đạo bị đốt đen kỵ không gì sánh được tàn phá thân ảnh hướng phía trong điện một cái hướng khác ngã xuống. Đại điện lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất vừa mới phát sinh những chuyện kia chưa từng tồn tại bình thường. Chỉ có trong điện này quay chung quanh long quan đầy đất vừa bụi, đáng sợ thảm liệt vết tích, cho khả năng người tới yên lặng kể rõ thứ gì. DS 5.700 chữ, vốn là 4.000 chữ trước tiết, nhiều bổ ngàn chữ cho các huynh đệ tốt. Hôm nay cưỡi xe chạy bằng điện rẽ ngoặt lúc ngã một phát, đau quá. Chương 537, nho môn quân tử, áo trắng ngược hiệp. 1. Chương 537, nho môn quân tử, áo trắng ngược hiệp. 1. Chương 537, nho môn quân tử, áo trắng ngược hiệp. Đại ly hoàng lăng, địa cung chính điện. Máu đen, gãy chi, hài cốt, vắng vẻ vỏ kiếm, nơi hẻo lánh kim đan. Vừa bụi một mảnh. Một cái màu xám tàu hút thuốc đổ nghiêng trên sàn nhà, nguyên chủ nhân bị nổ đầu sau xám trắng chất lỏng cũng không bắn tung tóe đến nó túi thân mảy may. Giờ phút này, bị ngã xuống đất trước Triệu Nhung mở ra miệng túi bên trong, đang có chậm chậm lưu quang chảy xuống. Giống như một cái nghiêng chén nước, màu xám bừng sáng chảy xuôi xuống, rốt cuộc áp chế không nổi trong đó chấn áp khắc chế bật. Như nước trong bừng sáng, cấp tốc lại liên tiếp đi ra ba đạo hư ảnh hình người. Trong đó, có hai đạo nhân hình hư ảnh thẳng thắn đi ra, đứng chung một chỗ. Theo thứ tự là một tên lão giả cùng một nữ tử, dường như đều là mặc trường bào nhỏ sam. Lúc này, màu xám tàu hút thuốc toát ra màu xám bừng sáng, mặc dù rốt cuộc phong tỏa không nổi trong túi đồ vật, nhưng lại cũng ngâu đức tơ còn liền, như bóng với hình bao phủ tại dẫn đầu đi ra hai vị này nho giả trên thân, chỉ là rốt cuộc cướp thúc không được bọn hắn hành động. Hai bóng người mơ mơ hồ hồ, để cho người ta thấy không rõ bọn hắn diện mục. Nhưng có thể đại khái thấy rõ, nữ tử dáng người thức tha, mái tóc như thác nước áo choàng, bước chân bội vàng. Mà lao giả kia cao xấu, eo phối ngọc quyết. Nho môn có quy, sĩ tử ngọc bích, quân tử ngọc quyết, không thể vượt qua. Đồng thời, cái này lão giả cao gầy trong tay còn nắm một viên rừng lộc sĩ tử ngọc bích. Chính là Triệu Dung viên kia bị Tần Giản Phu ném vào màu xám tàu hút thuốc lâm thời sĩ tử ngọc bích. Giờ phút này, nó tại lão giả trong tay chính quang mang đại thịnh, giống như cá nhập biển cả, bị triệt để kích phát. Trên đó khắc họa phong cách cổ xưa văn tự tản ra lóa mắt thanh huy, bao trùm tại lão giả cao gầy cùng bên cạnh vị kia nữ tử thức tha trên thân, dường như tạo thành hai người dưới mắt chiếu ảnh. Mà bọn hắn chân chính bản thể cũng không biết tại xa xôi phương nào. Tại nho sinh ăn mặc lão giả cùng nữ tử sau lưng, còn có một đạo nhân hình hư ảnh, chậm chậm đi ra tàu hút thuốc. Cái này nhân thân ảnh tuyết trắng, dường như do đạo kia bị màu xám tàu hút thuốc nuốt vào tuyết trắng mực hiệp kiếm khí cấu thành. Cùng trước hai người một dạng, vị này không biết mực hiệp thân hình bị màu xám tàu hút thuốc bên trong chạy xuống màu xám vầng sáng bao phủ, mà lại cái này màu xám tàu hút thuốc tựa hồ là tự nhiên đặc biệt khắc chế kiếm tu tương quan đồ vật. Thế là tại đạo này để thất cảnh mực hiệp kiếm khí tạo thành chiếu ảnh bên trên, màu xám vầng sáng tụ tập bao phủ đặc biệt nhiều. Chỉ bất quá viên này lai lịch không rõ thần bí tàu hút thuốc đã mất đi chủ nhân, cũng không còn cách nào mảy may trói buộc cái này mấy đạo đi ra chiếu ảnh. Nhưng mà lại cũng đem vị này không biết mực hiệp thân ảnh che giấu càng thêm mơ hồ, nhìn không ra giới tính diện mục, chỉ gặp nó dáng người dài nhỏ, mười phần gầy gò, một cây đai lưng thật dài. Ngay sau đó, tiên tĩnh trong đại điện, ba người hư ảnh một trước một sau vừa mới hiện thân, trung quanh là đầy đất bừa bộn, còn không đợi nhìn nhiều, đứng tại phía trước nhất hai vị nho giả bên trong, vị tiên nữ tử thức tha đi đầu liền xông ra ngoài. Thử Du, là Chu U Dung Nhu từ tiếng nói, chỉ là lúc này lại không còn nàng lên lớp đúng vậy dịu dàng nhu hòa, mười phần bội vàng. Chu U Dung cố kia tuyết mắt nguyên anh còn tại cấp tốc chạy tới đại ly trên đường, nàng nhất tâm nhị dụng. Đây là nó lưu tại thư viện bản thể, trước đó nàng tiến đến tìm kiếm lao giả cao gầy hỗ trợ, chính là nghĩ xong vị Triệu Nhung vị trí. Để Chu U Dung mười phần lo lắng bất an là, trước đó tại thư viện nơi nào đó cấm kỵ bí địa, lao giả cao gầy mượn dùng Triệu Nhung viên này sĩ tử ngọc bích cho đối ứng cái nào đó dẫn vật một mực tại đếm thử câu thông viên này sĩ tử ngọc bích, nhưng mà quỷ dị chính là, rõ ràng câu thông lên ngọc bích, nhưng thủy chung không cách nào định vị ngọc bích chỗ không biết, liền giống bị mê vụ che lại một dạng. Cái này biểu thị, che đậy Triệu Nhung ngọc bích định vị người, trừ có được thủ đoạn quỷ dị, còn mười phần hiểu rõ nho ra thư viện là đám sĩ tử chuẩn bị viên này có để phòng vạn nhất ngọc bích cùng tương quan thuật pháp cấm chế, thậm chí khả năng bản thân liền là nho môn tu sĩ. Điều này cũng làm cho lúc đó lão giả cao gầy nhịn không được khẽ như mày, bất quá nhưng cũng hoàn toàn không làm khó được lão giả, dù là trong tay hắn chỉ có một viên dẫn dắt ngọc bích lại cách xa nhau và dặm. Thế là tại nào đó nho sam nữ tử vội vàng thúc giục bên dưới, lão giả ý đồ lấy viên kia sĩ tử ngọc bích là neo điểm, sử dụng mấy loại liên quan đến đạo học thuật nho ra, nếm thử cách xa vạn dặm dáng lâm phân thân chiếu ảnh, chỉ bất quá lại một mực bị cái nào đó màu xám tàu hút thuốc ngăn cản. Ngay tại lão giả nếm thử nhiều lần, lại cả hai rằng có không xong thời điểm, may mà không ngờ có một vị đệ thất cảnh đại năng cách ngàn vạn thời không ném mắt mà đến, lợi dụng một loại nào đó chất môi giới can thiệp trong đó, cũng ý đồ cùng lão giả mở dạng, tránh thoát màu xám tẩu hút thuốc xương mù xám phong tỏa. Thế là lão giả cao gầy cùng không biết mực hiệp tối tâm cảm ứng được đối phương tồn tại, ăn ý liên thủ, để màu xám tẩu hút thuốc bừng sáng đại bạo, toàn lực chống cự, trong lúc nhất thời không cách nào bận tâm mặt khác. Đây chính là trước đây không lâu, tâm viên nuôi ma long, cất cao nhất cảnh huyết mục Triệu Nhung tại chậm chạp không cách nào phá mở tần giản phu trên thân bảo hộ vầng sáng sắp đèn cạn dầu thời điểm, đột nhiên nên đón cái kia sinh tử chuyển hướng. Cũng phải thua thiệt tại hai vị đệ thất cảnh đại năng cách không can thiệp, dẫn dắt linh tính hộ chủ màu xám tẩu hút thuốc, này mới khiến Triệu Nhung cuối cùng ba hơi thiêu đốt khí huyết đánh ra cái kia chí mạng ba quyền, hoàn thành lấy phù diêu giết kim đan không thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Chương 537, Nho môn quân tử, áo trắng mực hiệp, 2, chương 537, Nho môn quân tử, áo trắng mực hiệp, 2, vậy mà lúc này giờ phút này, rốt cục giáng lâm đến địa cung đại điện ba người, trông thấy trước mắt hiện ra bên trên một màn này, lại cũng không biết những cái kia, cũng chẳng phải muốn. Đợi dưới mắt trong điện cái này yên tĩnh vô cùng chẳng cảnh ánh vào tầm mắt sau, ba người phản ứng đầu tiên chính là: người đâu? Tại sao không có một cái đứng lên người sống thân ảnh? Đây là bọn hắn tới chậm, đã kết thúc, hay là hắc thủ phía sau màn đã chạy mất rồi? Chu Du Dung gấp hô một tiếng tử du sau, liền nào về phía long quan lúc trước một đống trùng điệp cùng một chỗ cháy đen khối thịt. Theo phối ngọc quyết lão giả cao gầy đứng thẳng nguyên địa, quay đầu im lặng mắt nhìn trước tiên không quan tâm xông lên trước Chu Du Dung bóng lưng. Nghĩ nghĩ, không nói gì thêm. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu, mắt nhìn đại điện mái vòm, trong lòng lặng yên ngữ một câu, đem nơi đây hoàng lăng đại điện cụ thể phương vị truyền lại về rừng lộc thư viện. Đợi những chuyện này coi như thôi, lão giả cao gầy tay cầm biển kia sĩ tử ngọc bích, yên lặng đánh giá bốn phía đại điện. Cùng hắn hành vi tương tự, còn có sau lưng vị kia an tĩnh mực hiệp. Nó toàn thân do kiếm khí tuyết trắng ngưng tụ, bị màu xám bừng sáng bao phủ, lúc này một đôi mơ hồ tuyết màu, tinh tế quét mắt một vòng trong điện. Một nho một mực hai vị thái nhất tu sĩ, thần thức mênh mông như biển. Lượng tin tức cực lớn những này trong điện vết tích. Như mỗi một cái dấu chân, mỗi một khối hải cốt, mỗi một giọt máu, mỗi một hạt cho bụi, tại trong con mắt của bọn họ, đều là như Triệu Nhung tiếp trước phương thế giới kia bằng ghi hình bình thường, lộ ngược phục hồi như cũ. Tỷ như Triệu Nhung tại một nén nhang trước chỗ ngồi, sai sót có thể khống chế tại một chút xíu bên trong. Đây cũng là một loại quý nhất. Dưới mắt cơ hồ là trong chớp mắt, hai vị nguyên thần bắn ra đến đây thái nhất tu sĩ liền nhìn thấy bọn họ muốn nhìn. Một hơi sau, hai người gần như đồng thời quay đầu, nhịn không được nhìn về phía trong góc lăn xuống viên kia hạt châu nhỏ. Phía trên có bốn đạo thiên ngân, là kim đan không thể nghi ngờ. Mà lại tựa hồ vẫn như cũ mang theo dư ồn, nó đang trên thân chính có chút lấp loé qua mang, chiếu sáng đại điện một góc. Sau đó, bọn hắn lại cùng nhau quay đầu, nhìn về phía long quan bên cạnh cái kia khuynh đảo tại nào đó lão nho sinh thi hải bên trên phủ diêu cảnh cụt một tay nho sinh. Phía dưới, chết đi lão nho sinh đang điền bị suy thủng, đầu cũng nổ tung một chỗ. Lão giả cao gầy cùng tuyết trắng mực hiệp trầm mặc. Phù diêu, giết kim đan. Chợt, hai vị dậm chân một cái liền có thể để vọng khuyết sơn bên trên run ba run thái nhất đạo tu phân biệt quay người, hướng phương hướng khác nhau đi đến. Lão giả cao gầy đi tới nơi nào đó bị đá vụn phong bế mộ đạo trước, chính là cái kia thông hướng địa cung hậu điện mộ đạo. Giờ phút này, cái này mộ đạo chỗ sâu mơ hồ độc tĩnh, không thể gạt được hắn. Bên trong tựa hồ là một chút người phụ lễ nữ tử đáng thương. Lão giả cao gầy quay đầu, mắt nhìn lòng quan trước ngã xuống đất cụt một tay nho sinh. Hắn thân thể cuối cùng khuynh đảo phương hướng chính là chỉ vào chỗ này hậu điện mộ đạo, đồng thời còn sót lại cánh tay trái cùng một cây nhuốm máu ngón trỏ cũng là chỉ vào chỗ này. Ưa thích cùng rừng lộc sĩ tử cùng quá rõ phụ sinh giảng nhân lão giả cao gầy mấp máy môi. Một bên khác, tuyết trắng mực hiệp lặng lặng đi đến một thanh trống rỗng vỏ kiếm trước, xoay người nhặt lên, mắt túi xuống nhìn một chút phía trên thiên mệnh huyền điệu âm văn, giờ phút này đã bị người nào đó máu tươi nhuộm thành đỏ sậm. Tuyết trắng mực hiệp quay người nhìn vòng một mảnh hỗn độn đại điện, trong điện vẫn như cũ sót lại một chút kín đáo tỉ mỉ thiết kế cùng mới lạ to gan bấy dập lưu vết tích. Tuyết trắng mực hiệp nhẹ nhàng gật đầu, dường như khỏe miệng còn có kéo. Giờ phút này, Chu Vũ Dung rất khó hình dung chính nàng tâm tình. Nàng bước chân vội vã tới gần long quan, sau khi trông thấy đổ vào quan tài dưới một chồng hài cốt sau, đúng vậy, là một chồng, phía trên thân thể của người kia gần so với phía dưới cố kia bị nổ đầu thi thể tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng xa xa trông thấy những ngày lúc, cước bộ của nàng không khỏi thả chậm chút. Trên nửa đường, nho sinh nữ tử chậm rãi dừng lại, biểu lộ mơ hồ không rõ. Sau một lúc lâu, dừng lại bước chân tiếp tục nâng lên. Đó là hắn, nàng chính là biết. Nho sam nữ tử yên lặng đi tới long quan trước, chậm rãi cong chân ngồi xuống, một đôi rỗi ra tay lơ lửng tại hắn trên thân thể tàn phế phương, cách không khí, lặp đi lặp lại di động tới. Không có chỗ xuống tay. Tựa như là mới vừa lên bàn giải phẫu bác sĩ đối mặt kịch liệt trong chiến hào khiêng xuống binh sĩ, nhất thời không biết từ đâu ra tay. Là, vì sao lại sẽ thành dạng này? Chu Vũ Dung ngồi xuống thân thể hướng phía trước vừa quỳ, đầu gối đụng, quỳ gối bên cạnh hắn. Ngọc thủ của nàng tại Triệu Nhung đoạn đi tay phải đã từng tồn tại qua vị trí gãi gãi, nhẹ nhàng a a miệng. Cái tay này từng biết qua vô số xảo đoạt thiên công chữ, đã từng trong âm thầm nắm lên thư quyển nô ra gõ nhẹ qua trán của nàng, khi đó nàng luôn luôn linh mẫn tránh né, chớp mắt chê hắn tay quá chậm, liền lại là một trận luyện chữ sau khi thú vị đùa giỡn. Nữ tử đã từng lặng lẽ dắt qua cái tay này, là tại dưới bàn sách, khi đó tính tư Ngọc Hoài Cẩn cũng tại, chỉ là đứng gác các nàng cũng không phát giác. Nàng nắm lên hắn cái tay này, nơi tay trưởng nhẹ nhàng khắc lên một hy vọng vĩnh viễn cũng không dùng được chữ, sau đó liền hơi sấy lấy mặt nghiêng đầu, cũng không biết hắn có hiểu lầm hay không. Giờ phút này, Chu Vũ Dung đưa tay tại chỗ của tay, dường như muốn bắt lấy một thứ gì đó, nhưng mà lại chỉ là bắt được một đoạn hư vô không khí. Nữ tử hít thở sâu một hơi, chợt giống như là lấy lại tinh thần vừa tỉnh, vội vàng túi người xuống, đem Triệu Nhung bị đốt không thành nhân dạng nửa người trên ôm ấp lấy đỡ dậy, hai ngón tay dán chặt lấy hắn bị đốt khô khan héo nhũ lồng ngực, khẩn trương dò xét tâm mạch hắn, kiểm tra tình hình. Chương 538, nàng chỉ là quan tâm học sinh. Chương 538, nàng chỉ là quan tâm học sinh. Chương 538, nàng chỉ là quan tâm học sinh. Địa cung đại điện, long con trước. Nguyên bản trang nhã tài trí có không nhỏ bệnh thích sạch sẽ Lâm Lộc Lan Hoa tiên sinh, lúc này giống như là quên bốn bề hoàn cảnh dơ bẩn đáng sợ, không nhìn thấy những cái kia vết máu góc, như Lan thân thể mềm mại không để ý chút nào hình tượng ôm lấy cụt một tay nho sinh, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Tựa như là mẫu thân đang đút nuôi trẻ mà. Một màn này, yên lặng rơi vào lão giả cao gầy trong mắt. Liền ngay cả cái kia bình tĩnh dò xét bốn phía Tuyết Bạch Mặc Hiệp, cũng không nhịn được ghé mắt, nhìn nhiều mấy lần. Chu U Dung đưa lưng về phía hai người, quỳ xuống đất ôm hắn, cúi đầu im lặng không nói. Tại tỉ mỉ kiểm tra một phen Triệu Nhung sau, nàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn một hơi còn tại. Nho sang nữ tử cấp tốc sờ lên trong ngực, kết quả kịp phản ứng là hư ảnh trạng thái, chưa mang tu di vật cùng vật phẩm tùy thân. Chu U Dung lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp, hai ngón tay khép lại, tại Triệu Nhung trên thân chuẩn chuẩn lướt nước giống như điểm nhẹ, phong bế tương ứng kinh mạch mạch máu. Triệu Nhung gây mất một tay, mất máu quá độ, vừa mới cũng không biết đã trải qua như thế nào một trận thảm liệt tác chiến, thể lực cùng thể phách tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí đã đến mức đèn cạn dầu, coi như khôi phục trở về, cũng không thể tránh cho muốn ngã chút tu vi, thậm chí trị liệu mượn, sẽ còn lưu lại ám thương cũng có nói. Nhưng là để Chu U Dung thở phào lúc, nhờ vào so với người cùng cảnh giới cường hãn đến dị thường võ phu thể phách, Triệu Nhung một hơi còn tại, lại kéo dài, không tính quá tệ, có thể còn sống sót, chỉ cần kịp thời cầm máu cứu chữa liền có thể. Còn sống. Liên tốt nữ tử cúi đầu, nhìn chăm chú trong ngực tấm này đã phân biệt không ra bộ dáng mặt đen, nhỏ giọng nói nhỏ câu. Triệu Nhung gối lên nữ tiên sinh phong mềm bộ ngực, lại là vô phúc hưởng thụ, giống như là an tĩnh đi ngủ một dạng. Chu U Dung nắm thật chặt trong lồng ngực hắn, chợt dường như lại sợ nó ngủ không thoải mái, nơi nới lỏng cánh tay, điều chỉnh mấy lần tư thế, sau đó nàng nhặt lên bên cạnh trên đất Triệu Nhung tu di vật, mượn nhờ hắn một giọt máu tươi nhẹ nhàng phá vỡ tu di vật cấm chế, cẩn thận phân rõ lấy ra chút chữa trị đang dược cho hắn ăn vào. Nữ tử quỳ xuống đất mà ngồi, cúi đầu chuyên chú chăm chú, trong tay bận đột. Ngẫu nhiên còn đối với trong ngực Triệu Nhung thì thầm thứ gì, chỉ có bờ môi khẽ nhúc đích, người bên ngoài lại là nghe không rõ. Trong đại điện, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, lão giả cao gầy tòng long quan tài chỗ rời đi ánh mắt, trầm mặc một lát, hay là quay đầu lại, rốt cục nhìn về hướng sau lưng thân ảnh kia Tuyết Trắng Mặc Hiệp. Lão giả hướng nó gật gật đầu. Tuyết Bạch Mặc Hiệp cũng là gật đầu đáp lại. Hai người nhận biết, thậm chí trình độ nào đó có thể nói là cộng sự đồng liêu. Ngay tại Tuyết Bạch Mặc Hiệp chuẩn bị trở về quá mức, đi lại xem xét bên dưới trong đại điện dấu vết để lại lúc, lão giả cao gầy đột nhiên mở miệng, nàng là ao mực học quán mới tới tiên sinh, đây là chấp giáo giới thứ nhất, nàng lại tính tình lương thiện bao che khuyết điểm. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, có chút yêu mến học sinh tiến hành, để các hạ chê cười. Lão giả giải thích câu, thi lễ một cái. Đai lưng một mặt thật dài Tuyết Bạch Mặc Hiệp nhịn không được nhìn coi ngày bình thường gặp nhau không nhiều ấn tượng nghiêm nghị nghiêm chỉnh lão giả, nhẹ gật đầu, nhìn không ra biểu lộ, bất quá cũng không có lại đi nhìn lâu chỗ ấy. Lúc này, túi đầu chiếu cố Triệu Nhung nho sang nữ tử bỗng nhiên mở miệng, hắn là ai? Trong đại điện an tĩnh một lát, lão giả cao gầy vừa mới cùng Chu U Dung lời nói trong lòng Tuyết Bạch Mặc Hiệp thân phận, cho nên nàng hỏi không phải vị này Tuyết Bạch Mặc Hiệp, mà là trên mặt đất cố kia xa lạ thi thể, nơi hẻo lánh chỗ kim đan chủ nhân. Để Triệu Nhung đoạn tí hiểm vào người, lão giả cao gầy không có trả lời, quay người đi vài bước, đầu không trả lời, đã thư thông báo viện, lập tức sẽ phái người đến Tế Nguyệt Sơn xử lý sự kiện lần này, ngươi chưa ổn định tốt thương thế của hắn, viên này di tử ngọc bích sắp không chịu được nữa, chúng ta đợi một lát về trước đi, lão phu đợi lát nữa đem nơi đây vị trí nói cùng ngươi. Ngươi nguyên anh ly thể ở bên ngoài, tuy có khoái thai phong hộ thể, nhưng cũng phải tất yếu cẩn thận chút. Chu U Dung, là ai làm? Hắn, hoặc bọn hắn? Nàng cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm. Lão giả cao gầy quay đầu nhìn một chút long quan chức nho sam nữ tử thân ảnh, không lập tức mở miệng. Chu U Dung đột nhiên đưa tay, lấy tay khăn xoa xoa Triệu Nhung hoàn toàn thay đổi gương mặt, phía trên đang có một đạo lật thịt vết nước đang chảy máu. Trong tay nàng tấm này phát ra lan hương trắng loan khăn tay, đều quên là lúc nào đưa cho Triệu Nhung, bị hắn chồng chỉnh tề đơn độc đặt ở tu di vật bên trong một cái chuyên môn chống ra vị trí. Hiện tại, khăn tay trắng càng lau càng ở bước, thành một tấm đỏ khăn. Con nào đó tay ngọc chợt đem khăn tay đỏ một nắm, máu tươi tràn ra nắm đấm khe hở, nhỏ xuống. Sẽ không phải, ngài nhận biết đi. Chu U Dung nhẹ giọng hỏi, hắn là Lâm Lộc Nho Sinh. Gặp nàng càng không lý trí đa nghi hướng chỗ xấu muốn, lão giả cao gầy khẽ nhíu mày, nói thẳng, kim đan này lão nho linh khí tu vi cùng nho pháp con đường, có tư tể bên kia bằng dáng, cùng Lâm Lộc không quan hệ. Hắn khi còn sống hủy qua cho, lại thời gian đã không ngắn, như thế xa xưa, lão phu không cách nào quy nhất đến diện mục thật của hắn, ngược dòng tìm hiểu đến hắn thân phận chân thật. Lão giả cao gầy mắt túi xuống, mắt nhìn tần giản phu thi thể, bình tĩnh nói, một vị tư tể xuất thân kim đan cảnh nho tu, đang nhìn Quyết Châu không phải là hạng người vô danh, lão phu sẽ đi tìm tư tể thư viện lão gia hỏa kia tra ra tình huống. Nhưng việc này khả năng rất lớn là cùng tư tể thư viện không quan hệ. Thư viện nho sinh một khi tốt nghiệp xuống núi, chỉ cần không tại nho môn bên trong nhậm chức, trừ hương hỏa tình bên ngoài, liền cùng thư viện không có quá lớn dây dưa, hành vi tự hành phụ trách, trừ phi thương thiên hại lý, trái với nho môn đạo nghĩa. Mà lại việc này cũng có thể là kim đan này lão nho cùng Triệu Tử Du ân oán cá nhân, dưới mắt là trả thù tiến hành. Hắn dừng một chút, chắp tay bình thản nói, bất quá bất kể như thế nào, ta Lâm Lộc thư viện đang học nho sinh xuống núi công vụ thời điểm nổ hại, thư viện nhất định kiên định đứng tại hắn bên này, thay hắn lấy lại công đạo, chúng ta thư viện nho sinh không có uổng phí thụ khi dễ để ý. Mười phần bao che khuyết điểm lão giả cao gầy, ngôn ngữ hở hững uy nghiêm. Hắn nhìn chăm chú lên Chu Vũ Dung, gàn từng chữ, nhưng là, đang tra minh chân tướng trước, không cho phép ngươi làm loạn. Chu Vũ Dung không có gật đầu cũng không có lắc đầu, cúi đầu tiếp tục cho Triệu Nhung lau sạch lấy bộ dáng đáng sợ gương mặt, động tác ôn nhu cẩn thận. Không giận tự uy lão giả cao gầy càng nhìn lông mày càng nhăn. Nếu không phải dưới mắt có người ngoài ở đây, hắn mới sẽ không kiên nhẫn khuyên can nói nhảm nhiều như vậy. Dựa theo lệ cũ, hai người là sẽ trực tiếp một lời không hợp ầm ĩ lên. Bầu không khí lại an tĩnh một hồi. Lão giả cao gầy đột nhiên lại nhớ tới trước đây không lâu cái kia cùng hắn đánh cờ lão gia hỏa cười nói đề nghị. Hắn lông mày nuối lỏng một chút, đi đến Chu Vũ Dung trước người, ngồi xuống, yên lặng cầm trong tay viên này sĩ tử ngọc bích hệ về Triệu Nhung bên hông. Chu Vũ Dung túi đầu không thấy lão giả cao gầy. Lão giả vỗ vỗ tay áo, gật gật đầu chủ động nói, lấy phù diêu giết kim đan, đồng thời còn có thể sống sót. Triệu Tử Du, lão phu nhớ kỹ tên hắn. Chỉ là, Chu Vũ Dung lại lạnh lùng nói, hắn gãy một cánh tay, cũng hủy dung mạo, chính là vì để ngài nhớ kỹ tên hắn. Sau khi trở về lòng từ bi ghi tạc cái kia phá trên cuốn vở, lão giả cao gầy một tay phụ sau, một tay nắm bên hông quân tử ngọc giác, thản nhiên nói, nam nhi bảy thước, đoạn một tay hủy một trọt thì như thế nào? Chu Vũ Dung đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem lão giả không gì sánh được quen thuộc diện mục, gàn từng chữ, hắn gãy một cánh tay, hủy dung mạo. Lão giả cao gầy gật đầu, ta biết. Lại gật đầu, cho nên cái này không sống nổi. Chu Vũ Dung dùng sức mí môi, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lão giả. Hai người một cao một thấp, ánh mắt trên không trung đụng nhau, không ai nhường ai. Cách đó không xa, cái nào đó Tuyết Bạch Mặc Hiệp nhịn không được nghiêng đầu, nhìn lâu một chút bọn hắn. Ân, xác định đây chỉ là phổ thông sư trưởng quan tâm học sinh. Chương này mười tệ, có chút ngắn. Không đối, là vì các minh đệ cần kiệm chỉ ra. Chương 539, Bạch Tiên Sinh cùng Thiên Mệnh Huyền Điệu chương 539, Bạch Tiên Sinh cùng Thiên Mệnh Huyền Điệu chương 539, Bạch Tiên Sinh cùng Thiên Mệnh Huyền Điệu địa cung trong đại điện, ngay tại diễn ra một trận nhỏ nhỏ quan niệm chi tranh. Lấy tay cột hủy dung ngã cảnh đổi lấy một cái phù diêu phản sát kim đan kinh người hành động vĩ đại, đến cùng có đáng giá hay không đến. Lão giả cao gầy lời trong lời ngoài ý tứ, cho là nam nhi bại thước, xem như nhân kiệt, lập công lập đức lập ôn, tay cột hủy dung thì như thế nào, thân tàn trí kiên liền có thể, đây mới là nhà nho chân chính sinh đại trợ phu. Mà đối với nho sam nữ tử mà nói, cho dù là 100 cái kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ chém giết công tích, nếu là đại giới là hoài trung tử du một cây cánh tay cùng một bộ hoàn hảo khuôn mặt, vậy nàng đánh chết cũng không đổi. Cái gì bọn cảnh phản sát công tích, cái gì lập đức lập ôn, nhân kiệt nào quỷ hùng, đều không có. Nàng học sinh một đầu ngón tay trọng yếu. Nam tử cùng nữ tử, giới tính thân phận khác biệt, có đôi khi quan niệm chính là như vậy khác nhau một trời một vực. Còn nếu là xuất hiện thân nhân ở giữa, cái kia thường xuyên liền bị gọi là sự khác nhau. Toàn thân do kiếm khí tuyết trắng tạo thành không biết mực hiệp thu hồi ánh mắt, thấy không rõ lúc này biểu lộ như thế nào. Tuyết Bạch Mặc Hiệp một tay nhẹ phù yêu ở giữa tê kiếm, một tay cầm nắm Triệu Dung nhuốm máu vào kiếm, đi tới góc đông nam rơi chỗ, cúi đầu nhìn chăm chú dưới chân viên kia đẫm máu kim đan. Lão giả cao gầy cùng Chu Vũ Dung dường như đều ý thức được dưới mắt có người ngoài ở đây, không thích hợp cãi nhau tranh phong. Lúc này Triệu Nhung bên hông ngọc bội tán phát hào quang càng lúc càng mờ nhạt, Chu Vũ Dung cùng lão giả cao gầy hư ảnh cũng là càng phát ra thưa thớt mờ nhạt. Chu Vũ Dung lại cho ăn Triệu Nhung nuốt vào một viên đan dược, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn. Đợi nó hô hấp đều đặn sau, nàng cấp tốc thu thập một chút, thỏa đáng sau, vị Triệu Nhung nằm tại Long Quan Quan trên vách, lại đem tu di vật cùng khăn tay loại hình vật đặt ở bên tay hắn, phòng ngừa hắn tại nàng nguyên anh chạy đến trước đó, sớm tỉnh lại. Làm xong những này, nho sam nữ tử đứng dậy, cúi đầu nhìn phía dưới trọng thương nam tử. Nàng tuyết mắt nguyên anh còn tại trên đường, sau đó không lâu liền có thể đuổi tới nơi đây. Cần phải rời đi, lão giả cao gầy hướng bên mặt đối với hắn Chu Vũ Dung nói quên. Không cần đến ngoài dạy. Chu Vũ Dung nhìn cũng không nhìn lão giả cao gầy, quay người, hướng nơi hẻo lánh chỗ dò xét kim đan Tuyết Bạch Mặc Hiệp hành lễ, chân thành nói, đa tạ Bạch tiên sinh tương trợ. Tuyết Bạch Mặc Hiệp đỡ kiếm nhẹ lay động đầu, không nói gì. Lão giả cao gầy hướng nó gật gật đầu, chợt cùng Chu Vũ Dung cùng một chỗ, thân ảnh tiêu tán. Chỉ là tại sắp biến mất trước, lão giả cao gầy quay đầu mắt nhìn cách đó không xa trên mặt đất cái kia màu xám tẩu hút thuốc, nhíu mày. Dường như có chút nhận biết. Hai người thân ảnh triệt để tiêu tán. Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không hỏi Tuyết Bạch Mặc Hiệp là Triệu Nhung người nào, cùng cùng lúc xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Trong đại điện, trừ hôn mê Triệu Nhung bên ngoài, chỉ độc còn lại Tuyết Bạch Mặc Hiệp một người. Nó đứng yên nơi hẻo lánh, nhìn một lát nơi hẻo lánh chỗ kim đan, một lát sau quay người, ở trong đại điện cẩn thận đi một vòng, đặc biệt là Triệu Nhung dùng vỏ kiếm trên sàn nhà vết cái kia máu tròn cùng huyết sắc lục mang tinh. Tuyết Bạch Mặc Hiệp một tay đỡ kiếm, một tay mang theo vết máu khô cạn vỏ kiếm, động tác kỳ quái. Đúng là lại đi một lần Triệu Nhung lúc đó vẽ xuống hai cái đồ án lúc lộ tuyến. Nếu là Triệu Nhung lúc này tỉnh dậy, chắc chắn có chút giật mình, bởi vì Tuyết Bạch Mặc Hiệp cơ hồ đem hắn ngay lúc đó động tác phục hồi như cũ đồng dạng không hay. Chỉ là Triệu Nhung không biết là, lúc này đổ bước Tuyết Bạch Mặc Hiệp, trong lòng cũng đang vì hắn kinh ngạc. Phù Diêu giết kim đan, Tuyết Bạch Mặc Hiệp không phải là không có được chứng kiến, nhưng mà loại này không có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên hoặc đại tiền bối hộ đạo thiên mệnh chi tử chân bảo trọng khí, thần công bí kíp đều không thiếu hạng người, vượt biên chống lại kim đan, tự nhiên là thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Nhưng mà vài nén nhang trước Triệu Nhung đâu? Chỉ có chút ít một phần mùi rõ rệt kình ca hộ phách, ngay cả văn kiếm đều lưu tại hậu điện cho những cái kia đáng thương tần phi bọn họ hộ thân cùng thể diện độc còn lại một cái trống rỗng vỏ kiếm. nhưng hắn lại muốn tại trong mật thất một mình đối mặt một cái không từ thủ đoạn báo thù kim đan cảnh lão quái vật, trong đó hung hiểm cùng tuyệt vọng lộ rõ trên mặt. Cơ hồ là nhìn xem Triệu Nhung, Triệu Linh Phi, Triệu Thiên Nhi ba người lớn lên Tuyết Bạch Mạc Hiệp túi đầu cẩn thận xoa xoa trên vỏ kiếm phong cách cổ xưa miền điệu văn, sau đó xoay người đem vỏ kiếm nhẹ nhàng đặt ở mê man nho sinh trên gối. Xác thực có chút khác biệt, một tiếng nói nhỏ vang lên. Vinh quang thiên mệnh huyền điệu, quả nhiên từ trước tới giờ không thiếu máu tính nam nhi. Tuyết Bạch Mạc Hiệp xoay người sang chỗ khác, dưới mắt tìm được Triệu Nhung, cũng đã đem nơi đây phương vị mang về, truyền âm nói cho cái nào đó lòng nóng như lửa đốt đến nhận việc điểm kiếm tâm mất khống chế mãng nha đầu. Nghĩ đến đồ đệ kia, một mực bình tĩnh Tuyết Bạch Mạc Hiệp đúng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo này do kiếm khí tuyết trắng tạo thành thân ảnh một lần nữa đi trở về góc đông nam, cùng lão giả cao gầy một dạng, cũng không có dọn đi mộ đạo đá vụn thả những cái kia chôn cùng tần phi đi ra. Dưới mắt hay là bảo trì nguyên dạng chờ cứu viện người đến cho thỏa đáng, những cái kia chôn cùng tần phi cũng không nhất định đáng tin cậy. Huống hồ, Tuyết Bạch Mạc Hiệp ngay sau đó còn có một chuyện muốn làm. Đại điện góc đông nam, có mực hiệp mắt túi xuống, dường như liếc nhìn dưới chân kim đan, nhưng không có nhặt lên. Trên kim đan có bốn đạo thiên ngân, lúc này an tĩnh nằm trên mặt đất, không có chút nào dị thường, giống như một viên có thể dẫn nhi đồng hiếu kỳ phổ thông thạch châu, lúc nào cũng có thể sẽ bị nhặt lên. Nhưng Tuyết Bạch Mạc Hiệp nhưng không có xoay người lại nhặt. Quả kim đan này bình tĩnh mặt ngoài bên dưới, bên trong có càn khôn, nó đã bị người kia động tay động chân, giống nhau lúc trước cái kia chế tạo chỉ thủy quốc Triệu thị chi thứ thảm án diệt môn đại yêu cá trong châu. Nó tại bị thiên ngai kiếm các đại ti khấu bắt được sắp bị khống chế lại bắt sống thời điểm, đột nhiên nguyên anh mất khống chế tự bạo, cũng là bị người kia động tay chân. Dưới mắt viên này lai lịch không rõ tứ phẩm kim đan cũng là người kia thủ bút. Kim đan một khi bị một loại nào đó cường lực tồn tại khống chế lại cũng tiếp xúc lúc, liền sẽ phát động nó đặc biệt cấm chế. Không chỉ có bị người kia cảm giác được, sẽ còn khởi động tự bạo. Cũng bởi vậy, đạo này cửa sau lặng yên không một tiếng động, dấu cực sâu, lại không dễ dàng bị phát động, ngay cả vị dung lão nho sinh chính mình trước đó đều không có mảy may phát giác được. Tuyết Bạch Mạc Hiệp lại biết, đây thật ra là chuyên môn vì bọn họ những này hầu phủ người cũ bọn họ chuẩn bị, là người kia giả chiêu số một trong. Chỉ là người kia đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Tần Giản Phu đúng là sớm bị Triệu Nhung một cái chỉ là phù diêu cảnh phản sát. Hơn nữa còn là tại không có bất luận cái gì ngoại giới cường lực can thiệp tình huống dưới, kim đan bị Triệu Nhung từ bị dung lão nho sinh đan điền cho sinh sinh đào lên. Đạo này cửa sau mảy may không có cách nào dùng tới. Còn chưa đi sao? Hy sinh một vị Triệu thị chi thứ thiên chi tiêu tử làm bom gói, lại vận dụng thiên nhai kiếm các tư khấu phủ lực lượng, phong tỏa loại bỏ nửa năm toàn châu trên núi. Người kia đúng là còn không có rời đi Vọng Quyết Châu, chẳng lẽ cứ như vậy hoài nghi tòa này Cửu Châu bên trong tầm thường nhất châu, mà không phải dùng đảo ngược tư duy. Tuyết Bạch Mạc Hiệp an tĩnh một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiện tay rút kiếm, bổ về phía kim đan. Nhất kiếm quang hàn cả tòa hoàng lăng. Tuyết Bạch Mạc Hiệp thân ảnh đã biến mất, đều biến thành một cỗ kiếm khí tuyết trắng đổ xuống mà ra. Cũng ở không trung, ngưng tụ làm một đạo tuyết trắng dây nhỏ, tại chạm đến nhuốm máu kim đan một sát na kia. Cuốn quanh, phong tỏa, tách rời, nát đi. Quy về thuần túy linh khí. Một viên trên núi người không gì sánh được khao khát tứ phẩm kim đan. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động tan biến tại Hoàng Lăng đại điện, không có gây nên mảy may dị thường động tĩnh. Màu xám tàu hút thuốc thả ra ba đạo hư ảnh sau khi rời đi, địa cung đại điện lại một lần nữa khôi phục vô tận tĩnh mịch. Chỉ có cái nào đó lưng tựa long quan tay cụt nho sinh yếu ớt tiếng hít thở cùng. Cả điện bành trướng linh khí. Chương 540, cô không đồng ý cửa hôn sự này hôm nay tiết sừng dáng, thêm áo chớ chương 540, cô không đồng ý cửa hôn sự này hôm nay tiết sừng dáng, thêm áo chớ chương 540, cô không đồng ý cửa hôn sự này hôm nay tiết sừng dáng, thêm áo chớ nửa canh giờ trước. Một tòa nở đầy cựu thiên lệnh cung hoa vứt bỏ bên trong di tích. Cái nào đó ôm kiếm hán tử càng phát giác nương môn là một loại tự nhiên liền lệ mề chậm chạp sinh vật. Cho dù là trước mắt vị này bỏ đàn sống riêng vương giã không ngoại lệ, chính là cho trong ngực hắn thanh kiếm này mở ánh sáng mà thôi. Lúc này làm sao chậm như vậy? Lý Bạch sờ lên mang theo hồ cha cái cằm, nhìn cách đó không xa nữ tử cao lớn kia thân ảnh. Nàng một thân màu vàng xanh cao quý tiên váy, đứng yên thủy tinh đỉnh, đưa lưng về phía ngoài đỉnh hắn, một tay cầm kiếm. Nữ tử cao lớn cùng kiếm trong tay cùng một chỗ, toàn thân bị xương bạch ánh trăng bao phủ. Chán, lại nói lao nương môn này cũng không phải là muốn đen kiếm của hắn đi. Đoạn tuyệt bạch tiên sinh thỏa đàm hợp tác, đen ăn đen. Thường xuyên mua được rượu giả Lý Bạch không khỏi hoài nghi, ánh mắt nhìn về phía trong đỉnh, tựa như là đang nhìn một ít lòng dạ hiểm độc quán rượu. Lại nói, bản cao thủ hẳn là đánh thắng được nàng đi, dù sao lão nương môn này bản thể tại cái nào đó xa xôi thần thoại di tích bên trong, chỉ là mượn món này ngoại vật giáng lâm. Chờ đợi thời khắc, tạm thời không có kiếm có thể vớt ve hán tử ngáp, suy nghĩ miên man. Hán tử trên ánh mắt bên dưới đánh giá thủy tinh đỉnh nội thần dị nữ tử cao lớn. Dù cho trong suốt không thể gặp, nhưng là thân thể của nàng đoạn hình thể tựa như cách mặt đất một ít thượng cổ rời tộc trong di tích lưu lại bích họa cổ lão bên trên bay trên thiên thần nữ. Bất quá Lý Bạch mặc dù ánh mắt phân ly ở ly trên thần, nhưng là lực chú ý lại không tại nàng tú mỹ cân xứng nữ tử tư thái bên trên. Đây cũng là thủy tinh đỉnh nội ngay tại xuất thần nữ tử cao lớn cho phép phía ngoài ánh mắt của hắn lười nhác khinh bạc nguyên nhân. Nhưng là Triệu Nhung nếu là ở đây, khẳng định là bóp cổ tay thở dài, đập vỗ tiểu bạch thúc bà bay, đáng đời ngươi tìm không thấy nàng dâu. Lý Bạch cẩn thận nhìn coi trong đỉnh trong suốt nữ tử cao lớn trên người màu vàng xanh tiên váy. Hắn những ngày này tại Đại Ly, chứ nghe tiểu thư mệnh lệnh bảo hộ cái nào đó tiện nghi cô ra bên ngoài, nhàn hạ thời điểm, có thể là quán rượu nghe sách, có thể là lật xem chút cách mặt đất thần thoại, như nhớ không lầm, liên quan tới cái này màu vàng xanh tiên váy miêu tả, tại rất nhiều xa xôi cách mặt đất trong thần thoại xuất hiện qua, nương theo lấy nào đó một số rời tộc thần thoại nhân vật xuất hiện. Mà tại cách đất theo mở nhạt huyết mạch cùng một chỗ lưu truyền dưới đông đảo tiên dân trong thần thoại, nó từng có rất nhiều danh tự, trong đó xuất hiện qua nhiều nhất là gọi Xương Tiên Hiểu Giác. Cái tên này về sau thậm chí tại cách đất cái nào đó triều đại văn đàn biến thành một cái cao nhã tên điệu tên. Dưới mắt, thần thoại tràng cảnh tái hiện bức bỏ bên trong di tích, thủy tinh đỉnh trước Lý Bạch nhiều hứng thú nhìn lâu thêm vài lần món kia Xương Tiên Hiểu Giác. Tận mắt nhìn thấy, đúng là phẩm chất cao có chút không hợp tói thường, cho dù là tại tầm mắt của hắn bên trong, chỉ tiếc người ngoại tộc không cách nào mặc. Dưới mắt, cũng không biết nó đến cùng đổi bao nhiêu đảm nhiệm chủ nhân. Không đối, dựa theo Lý Bạch hiểu biết một chút thượng cổ rời tộc thần thoại truyền thừa phương thức. Theo một ý nghĩa nào đó, khả năng đều là cùng một cái nữ chủ nhân. Lúc này, thân mang Xương Tiên Hiểu Giác nữ tử cao lớn buông xuống ở trong tay tràn ngập ánh trăng kiếm. Ánh trăng kiếm khí thu liễm nhập vào kiếm. Nàng quay người, đi ra thủy tinh đỉnh, đem kiếm ném còn cho Lý Bạch. Hán tử một lần nữa ôm kiếm, cười nói, còn tưởng rằng ngươi không trả ta, đang kéo dài thời gian diêu nhân đến làm thịt lão tử. Nữ tử cao lớn lắc đầu, làm thịt ngươi, không cần phiền toái như vậy. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo như ưu cốc, nhìn không thấy nét mặt của nàng. Lý Bạch cảm thấy mình không cần mặt mũi. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu, a, chỉ bằng ngươi tại cách đất nuôi những cái kia cá cùng bộ hạ những con cờ kia. Nếu không phải tiểu gia ta, lần trước ngươi tại tinh tử hồ nuôi con cá lớn kia liền muốn lộ tẩy. Ly lắc đầu, không nói gì. Nàng quay đầu mắt nhìn Lý Bạch trong ngực kiếm, nghiêng người sang, nhìn bốn phía yên tĩnh di tích. Nhẹ giọng, vừa mới cô nhớ lại chút xa xưa ký ức. Lý Bạch tiếp nhận lời giải thích này, gật gật đầu đồng ý nói, nữ nhân giả đều ưa thích hồi ức lúc trước, rất bình thường. Nữ tử cao lớn không có để ý, vậy mà lúc này lại nhịn không được nhìn coi một thân xanh mơn mận ôm kiếm hắn tử. Thân này tiên diễm sức sống quần áo, tại lấy trắng thuần thanh nhã làm cơ sở sắc rời tộc bên trong di tích, vô cùng dễ thấy. Thế nào? Có hay không liếc mắt liền nhìn ra tiểu gia không tầm thường? Không cách nào coi nhẹ, sáng mắt bị mù. Tiểu Thiên Nhi chọn, nàng y phẩm không thể so với các ngươi bọn này coi trọng nữ tử kém. Lý Bạch ôm kiếm ngang ngang cái cằm, đắc ý nói. Hắn tự động không để ý đến cái nào đó đối với hắn hôm nay cao thủ hình tượng cũng có công lao triệu họ tiểu tử túi. Nữ tử cao lớn, Lý Bạch gặp tựa hồ như Triệu Nhung lời nói, kinh hại nữ tử cao lớn, đông cảm giác lần này đại ly chi hành viên mãn hoàn thành. Xanh mơn mận ôm kiếm hắn tử có chút hài lòng vỗ vỗ tay áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà một mực lạnh nhạt kiệm lời Ly lại đột nhiên nói, "Tiểu Thiên Nhi." Lý Bạch thân thể dừng lại, gật gật đầu, "Ân, Tiểu Thiên Nhi, là tiểu thư bên người nha hoàn, đều họ Triệu." "Tiểu thư?" Lý Bạch nhìn một chút nàng, im miệng không nói. Nữ tử cao lớn trầm mặc một lát, "17 năm." Lý Bạch gật đầu. "Cho nên, 17 tuổi, dường như nói nhảm." "Ân." Lý Bạch lại mừng rỡ nói nhảm, "Cho ngươi ăn cũng đừng hỏi nữa." Nhưng mà nữ tử cao lớn an tĩnh một lát, vẫn hỏi, "Cái nào là nàng?" Lý Bạch lựa chọn không nói. Nữ tử cao lớn tiến lên một bước, ngữ khí chăm chú, cô có quyền biết. Lý Bạch nhìn chằm chằm trong ngực kiếm, giống như là đang luyện bế khẩu thiền. Ngươi chẳng biết lúc nào lên, nữ tử cao lớn trên người ánh trăng càng ngày càng thịnh, càng ngày càng lạnh. Còn có vị kia Bạch tiên sinh, không tín nhiệm cô. Còn có một năm. Lý Bạch đống nhiên nói, ta không biết Bạch tiên sinh lúc trước tại sao cùng ngươi nói, nhưng là Bạch tiên sinh nói, 18 tuổi trước không nhúng tay vào cuộc sống của các nàng. Đã nhúng tay qua một lần ôm kiếm hắn tử nắm thật chặt trong ngực kiếm, hướng nàng nghiêm túc nói, còn có một năm, tròn 18. Cho nên hiện tại không có khả năng nói cho ngươi. Không cho ngươi loạn nhúng tay. Giống như thần linh nữ tử cao lớn nhìn xem hắn, sống chết của các ngươi cô mặc kệ, nhưng là các ngươi trốn đông trốn tây, ăn bữa hôm lo bữa mai, vạn nhất xảy ra sự tình, cô bảo vệ nàng, đây cũng là đường sơ cô cùng vị kia Bạch tiên sinh ước định, các ngươi không được, liền để cô lai. Thanh âm nữ tử giống như cao cao tại thượng thần linh, hiện tại, cô phải biết ai là nàng. Lý Bạch cười, rồi ra một ngón tay, tiêu sái lắc lắc, vậy cái này không cần lo lắng, Bạch tiên sinh sớm có an bài, nếu chúng ta chết hết, nàng nhất định cũng sẽ an an toàn toàn đưa đến chỗ ngươi. Nữ tử cao lớn trầm mặc. Ôm kiếm hán tử quay người chuẩn bị rời đi, chỉ là trước khi đi dường như lương tâm có chút áy náy, cảm giác lần này tới giống như là bạch phiêu. Bước chân hắn hơi dừng lại, hay là lộ ra chút việc nhỏ không đáng kể, cho ăn, ngươi không cần phải lo lắng, nàng sống rất tốt, đã có người trong lòng, mà lại đều đã ở cùng một chỗ, là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, so đợi tại các ngươi cái kia quẳng cu é thâm cùng tốt hơn nhiều vốn định an ủi bên dưới nữ tử cao lớn đồng thời sẽ giúp Triệu Nhung nói một chút lời hữu ích ôm kiếm hán tử cười nói. Thế nhưng là hắn cái kia từng nghĩ đến, lời vừa nói ra, giống như là đâm chọn một cái lớn nhất tổ ong vỏ vẽ. Thanh mai. Ngựa tre. Nghe được cái nào đó đặc thù chữ nữ tử cao lớn đống nhiên ngẩng đầu, vừa kinh vừa sợ. Tuyệt đối không được. Cô không đồng ý cửa hôn sự này. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Trong chốc lát, chung quanh nguyên bản ánh trăng như nước dường như đột nhiên ngưng băng, lạnh lẽo hàn quang tràn ngập cả tòa di tích. Lý Bạch. Đợt, Bạch tiên sinh không phải Lý Bạch. Thật lâu trước phục bút nhỏ, tại kiếm nương mở đầu chương 3, liền có đề cập, bất quá rất nhiều minh đệ hẳn là quên cụ cụ, một cái phục bút nhỏ, 500 chương sau mới hô ứng, cái gì gọi là mang ra văn vu hào gì? Chiến thuật ngựa ra sau chương 541, là của ngươi tiện nghi con rể làm a chương 541, là của ngươi tiện nghi con rể làm a chương 541, là của ngươi tiện nghi con rể làm a tiểu gia có phải hay không? Gây tai họa. Lý Bạch thân thể về sau có chút ngựa ra ngựa, liếc nhìn phản ứng kịch liệt nữ tử cao lớn. Lúc này, ly trên thân màu vàng xanh mù xương hiệu sừng bên trên, chính như nước chảy xiết giống như gia tốc chạy xuôi lấy lăng lệ nguyệt huy cùng rất nhỏ thiểm điện. Giao thoa không thôi. Trong lúc nhất thời, rách nát bên trong di tích, tia sáng sáng tối giao thoa. Nàng nói nàng không đồng ý cửa hôn sự này. Lý Bạch kỳ thật muốn nói người ta trai tài gái sắc một đôi trời sinh, chỗ nào đến phiên ngươi phản đối, bất quá vẫn là lặng lẽ nuốt xuống. Hắn nghĩ nghĩ, sờ lên cằm thử dò xét nói, chẳng lẽ lại là huynh muội? Nhân Luân thẳng án. Không đúng, tiểu tử kia tiểu gia ta xem xét là hắn biết không phải rời người, mà lại ngươi hẳn là ngay cả hắn là ai cũng không biết mới đối. Ly phất tay áo trở lại, gặp lưng nó thân bả vai kịch liệt chập trùng biên độ, dường như hít vào một hơi thật sâu. Cô mặc kệ hắn, là ai, nếu là Thanh Mai trúc mã cái kia, liền không được, tuyệt đối không thể. Ôm kiếm hắn tử thở dài một tiếng, ai ngươi làm sao không nói sớm, tiểu tử kia đều đã dàn kế đạt được, ôm mỹ nhân về, con cóc ghẻ ăn vào thị tiên nga nói đến đây, từ nghèo hắn nghĩ nghĩ, trong bụng xác thực lại không có gì mực nước mắng tiểu tử thúi kia một chút. Đành phải thôi, tiếp tục bóp cổ tay thở dài nói ai, ngươi, ngươi tiểu di này xuất hiện cũng quá trễ, sự tình đều đã thành, ngươi mới xuất hiện phản đối, đây không phải đồng đánh nguyên lương sao? Lý Bạch phàn nàn trách cứ. Ly không để ý tới hắn, quay thân mà đối với, trong miệng nhỉ non tự nói cái này cái gì, đồng thời lắc đầu. Mặc dù ưa thích đợi cơ hội giẫm Triệu Nhung hai cước, nhưng là lúc này đối mặt sát thực cố tình gây sự ngoại nhân Lý Bạch cảm thấy nên đứng ra nói câu công đạo. Sao không hiểu rõ, Triệu Nhung có cái gì không tốt? Ngươi muốn như thế phản đối việc hôn nhân? Lý Bạch vẻ mặt thành thật chất vấn nữ tử cao lớn, hắn chẳng phải văn nhược một chút, miệng chất điểm, háo sát một chút, chỗ nào hư hỏng một chút, đắc chí một chút, tu vi thấp điểm, tướng mạo không có gì lạ một chút, đối với thúc bối hiếu tâm thiếu điểm. Trừ cái đó ra không có quá đại ma bệnh. Sau khi nói xong, hắn khẳng định gật gật đầu, lại nghiêm mặt nói, mấu chốt nhất là bọn hắn cái này ba cái tiểu em bé đều ưa thích đối phương, tiểu tử kia đợi tiểu thư cùng tiểu thiên nhi cũng là thật lòng. Những này bé con bối sự tình, liền để bọn hắn đi thôi, quản nhiều như vậy làm gì? Hắn sờ lấy hồ cha cái cằm, khép mắt phỏng đoán nói chẳng lẽ lại, liên cung dưới núi những thần thoại truyền thuyết kia bên trong một dạng, các ngươi những này ở cao cao tại thượng tiên nữ thần linh loại hình, đều ưa thích bổng đánh nguyên lương. Có thể hủy đi một đôi là một đôi, thuận tiện người phía dưới cũng không có việc gì liền qua khúc mắc nào đó nữ tử cao lớn, là ngươi nghĩ tới cái đi. Trên trận không khí an tĩnh một lát, nào đó ôm kiếm hán tử liếc mắt an tĩnh nữ tử cao lớn, bước chân rẽ ngang, chuẩn bị trốn đi. Cô muốn gặp nàng một lần. Ly giống như là không có nghe được Lý Bạch vừa mới lời nói, đông nhiên ngẩng đầu nói, còn có cái kia, Thanh Mai trúc mã. Lý Bạch một mặt nghiêm túc ổn nắn, còn gọi Thanh Mai trúc mã đâu? Quản hắn là trên trời rơi xuống hay là Thanh Mai, người ta hiện tại là ngươi tiện nghi con rể. Ly thân thể dây lắc chuyển, đầy váy nguyện huy cùng điện quang thú liễm, không để ý tới ba phải hắn. Nàng nhìn chớp mắt Lý Bạch, ngưng âm thanh, ngươi trở về liền bẩm báo vị kia Bạch tiên sinh, cô yêu cầu. Lý Bạch lắc đầu, muốn nói, nhưng mà trong chốc lát, cả tòa di tích trong nháy mắt u ám xuống tới, tựa như một khối trắng bệnh vải vẽ thay thế nhiều màu bức tranh, là một loại nào đó rét lạnh yên tĩnh lĩnh vực từ nữ tử cao lớn trong bóng dáng lan tràn ra, sắp lan tràn chiếm lĩnh Lý Bạch dưới chân, đem cái này ôm kiếm hán tử lưu lại. Lúc này, nàng giống như hỉ nộ lôi đình thần linh, thấy không rõ biểu lộ, ngón tay chỉ Lý Bạch trong ngực kiếm, thanh âm lạnh nhạt, không đồng ý, vậy cái này thanh kiếm, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ lại rút ra. Lý Bạch nhíu mày lùi bước, không không cần nói nữa, cô đã dễ dàng tha thứ nhiều lắm, cũng buông tay quá nhiều. Đem nàng giao cho các ngươi 17 năm, kết quả. Đâu nữ tử cao lớn phất ống tay áo một cái, đứng tại chỗ, hít vào một hơi thật sâu. Thanh Mai, ngựa tre. Bốn chữ này cơ hồ là từ trong miệng nàng từng bước đụng tới. Dường như suy nghĩ một hồi mà, Lý Bạch lại là đột nhiên nói, vậy ta có một vấn đề. Giảng. Phía trên tổ chức trận kia đại ly phong thiện đại lễ, có phải hay không? Có ngươi tự tay can thiệp. Lý Bạch tựa hồ là hỏi cái kỳ quái vấn đề. Không nghĩ tới nữ tử cao lớn lại là không chút nào giấu giếm, trực tiếp gật đầu, dâng lên vầng minh nguyệt kia, là cô. Quả nhiên. Xác nhận chút trong lòng nghi hoặc, Lý Bạch gật đầu, đột nhiên hỏi, một vòng. Nữ tử cao lớn như mày, trừ cô Minh Nguyệt, chẳng lẽ lại còn có người khác phải không? Ôm kiếm hán tử lập tức lâm vào chút trầm tư. Sau đó đổi cái thế đứng, cùng tiêu sái ôm kiếm tư thế. Hắn nhịn không được nhìn coi nàng, sắc mặt cổ quái gật gật đầu, ân. Nữ tử cao lớn như mày, cái gì ân? Lý Bạch chăm chú gật đầu, nếu không, ngươi nhìn một cái bên ngoài. Mang theo một vòng thuần túy nguyện hồn dáng lâm nữ tử cao lớn mãnh liệt quay đầu, dường như ý thức được thứ gì không thể tưởng tượng sự tình. Nàng lập tức hướng bên cạnh mê vụ suối nước nóng vung tay lên. Trong chốc lát, bị to như vậy suối nước nóng trên không bao phủ sương trắng, tan thành mây khói. Chợt liên hiện lộ ra một bộ cảnh tượng hư ảo chính là giờ này khắp này Tế Nguyệt Sơn đỉnh thời gian thực cảnh tượng, hai vòng trắng muốt minh nguyệt chiếu sáng giữa trời, cùng đại nhật đồng huy. Phía dưới, có đại ly hoàng tộc mang theo bách quan văn võ cùng ngàn vạn lê quỷ bái. Không thể nữ tử cao lớn kinh ngạc lên tiếng, muốn nói không có khả năng. Nhưng mà cái này hai vầng trăng sáng giữa trời tranh nhau phát sáng kinh người kỳ quan, lại là sáng loáng treo ở trước mắt. Để trong miệng nàng có thể lời nuốt trở vào. Lý Bạch mỉm cười, lắc đầu thở dài. Ai, trước đó đã cảm thấy không thích hợp. Ân, nếu như thêm ra tới cái này không phải người của ngươi làm, cái kia, hẳn là lần này phong tiện đại lễ người chủ trì. Ân, ngươi muốn gặp vị kia tiện nghi con rể làm. Hắn nói thẳng, Triệu Nhung. Hắn bây giờ đang ở Tế Nguyệt Sơn. Giờ phút này di tích trong phế tích thủy tinh đình trước, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đây cơ hồ một mực cao cao tại thượng ly nghe vậy, hôm nay lần thứ nhất thân thể chấn động. Nàng chậm rãi quay đầu, ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa trừ nhìn nữ tử xé đỡ say sưa ngon lành bên ngoài, ô kiếm hán tử thích nhất nhìn một ít địa vị tôn quý cao cao tại thượng nữ tử thất thố, rất chán ghét các nàng loại kia hết thảy đều là tại trong lòng bàn tay hờ hững hết thảy tư thái. Giờ phút này, hắn nghe vậy chuẩn bị lại mở miệng, sau đó trong ngực bật gì đó chấn động, tùy ý đưa tay, từ trong ngực móc ra một viên linh lung ngọc hồ lô. Ngọc này chất tiểu hồ lô toàn thân sáng long lanh, trong đó đang có huyết quang màu đỏ tươi bên ngoài bốc lên, rung động không thôi. Thần kỳ nhất một màn là, hồ lô ngọc thể bên trong ẩn ẩn hiện ra một màn hình ảnh, là một tấm thuộc về thiếu nữ thút thít khuôn mặt nhỏ. Thuộc về nào đó ôm kiếm hán tử đấy lòng thịt tiểu thiên nhi đang che miệng nghẹn nào, trong miệng kêu khóc cái gì? Thiên nhi. Lý Bạch sắc mặt chợt biến, không còn lưu lại nơi đây cùng nữ tử cao lớn nói đùa, hắn hướng linh lung tiểu hồ lô truyền âm một câu, sau đó cấp tốc thu hồi, quay người rời đi. Trước khi đi, nghiêm túc lại ôm kiếm hán tử vứt xuống một câu, yêu cầu của ngươi ta tự sẽ mang cho Bạch tiên sinh. Cáo tử. Lý Bạch thân ảnh biến mất tại rách nát bên trong di tích. Nhưng mà cái này ôm kiếm hán tử không có chú ý tới chính là, cùng đội vã rời đi hắn cùng loại, nữ tử cao lớn túi đầu nhìn chằm chằm nước suối nước nóng mặt tự nói lấy cái gì, cũng không có để ý tới hắn đi ở hai phần minh nguyện. Rời đi quý hệ. Tên ly nữ tử kinh ngạc. Tháng kia. Không phải nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nữ tử bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau yên tĩnh rộng rãi di tích hô to, ngươi trở về. Chỗ này nở đầy cựu thiên lạnh cung hoa di tích cổ xưa bên trong, dư âm trận trận. Vẫn như cũng là một mảnh hằng cổ tịch liêu. Hai ngày này bị cảm đầu góc choáng váng, các huynh đệ nhất định phải chú ý giữ ấm. Chương 542, quân ấn như mưa lộ, thiếp uy nhược lôi đỉnh, 1, chương 542, quân ấn như mưa lộ, thiếp uy nhược lôi đỉnh, 1, chương 542, quân ấn như mưa lộ, thiếp uy nhược lôi đỉnh. Lý Bạch thật lâu không gặp tiểu thiên nhi khóc qua. Lần trước khóc hung ác như thế, hay là đầu năm buổi tiểu thư hồi phủ đại hôn sau đám người bọn họ mới vừa ở lòng tuyển độ leo lên phủ du, đó là một tòa có biển mây đỏ ngàn chi dụng huyền không sơn, trở về độc cũ thành. Hôm đó, nàng từ phủ du sơn chân núi chạy đến đỉnh núi, lại từ sơn nam chuyển tới lưng núi, nhảy nhót khóa lông mày, trông mòn con mắt, nhưng cũng không thấy người nào đó thân ảnh. Tại đêm tân hôn vi phạm đổi ngọc cước hẹn triệu đùng, không có đến đây đưa các nàng. Lúc đó tiểu nha đầu cho là nàng bọn họ đi lần này chính là vĩnh biệt. Hắn sẽ cũng không quay đầu lại xuôi nam tiêu diêu châu, không có gặp lại. Lý Bạch lóe lên, xuất hiện tại một mảnh rừng trúc, Triệu Thiên Nhi lập tức chạy lên đến đây, một cặp mắt đào hoa khóc sưng đỏ. Sao tiểu nha đầu đối với muốn nói ôm kiếm hán tử chính là một trận đấm đá, không nói câu nào. Lý Bạch lập tức ý miệng, thân thể đứng thẳng. Hắn tại nguyên chỗ cúi đầu đi mắt, yên lặng tụ đánh. Tiểu Thiên Nhi bên cạnh truy bên cạnh khóc, ô, ngươi chạy đi đâu rồi? Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Hiện tại mới đến. Nhung Nhi ca. Nhung Nhi ca ô, một ngạnh một bước. Trên mặt lại chịu một cái phấn truy ôm kiếm hán tử đầu nhất chuyển. Khiếp mắt nam nhìn. Bị người trong lòng đưa ra 1000 giảm thiếu nữ vừa khóc vừa đội đem trước đây không lâu tại rừng trúc tiểu viện tình hình nguy hiểm nói ra. Lý Bạch ôm kiếm, trầm mặc nghe. Một đoạn thời khắc, khóc bỏ ra mặt tuấn tiếu thiếu nữ trên tay đập động tác dừng lại, đống nhiên ngồi xuống, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể quận rút chui. Nhung Nhi ca. Nhung ôm kiếm hán tử túi đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng bả vai kịch liệt run run hai lần, sau đó đột nhiên đứng dậy ngẩng đầu. Hắn sẽ không chết. Đây là một tấm bị nước mắt ướt nhẹp lại không gì sánh được lạnh lùng tái nhợt gương mặt xinh đẹp. Từ nhỏ thiên mà bị Triệu Nhung đưa tiến lên, đã qua tiếp cận một khắc đồng hồ. Phù diêu đối với kim đan, đồng thời đã hậu chiêu dùng hết. Cho dù là thiên trí đối với kim đan, đều cơ hồ sống không qua thời gian nửa nén hương. Đây là tính cả hủy dung lão nho sinh có thể sẽ có tận lực ngược sát thời gian, cho ăn bệ bụng bất quá nửa nén hương thời gian. Lý Bạch mím môi, giống như là bỗng nhiên biến thành người khác giống như, trước một giây khóc sướt mướt tuấn tiếu thiếu nữa đi, lúc này bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Bạch con mắt, mỗi chữ mỗi câu. Hắn sẽ không chết. Ôm kiếm hán tử trầm mặc gật đầu. Ta nhất định phải dẫn hắn trở về, ta cùng tiểu thư không có khả năng không có hắn. Ta muốn cái kia dơ bẩn hèn hạ lao xuống sinh chết. Lý Bạch nhìn chăm chú nàng, gật gật đầu. Tiểu Thiên Nhi gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt không gì sánh được, còn có cái kia bán rẻ hắn Trương Hội Chi, còn có chủ đạo sự kiện lần này tất cả đồng lõa. Nàng gái nhợt vai hàm phồng lên, mất đi huyết sắc môi hồng đẹp trong lòng cái kia từng cái chữa dùng sức gạt ra, đều phải chết, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lý Bạch gật đầu. Lao xuống sinh kia xuất thủ là kim đan cảnh, cũng có khả năng giấu giếm nửa cảnh. Ngươi không cho phép lại giấu rốt nàng nói. Lý Bạch cười cười, gật đầu. Thiếu nữ nhìn thẳng hắn, ngày xưa giọng thanh thúy hơi cát, trong tay hắn có một cái thần bí tẩu hút thuốc, lai lịch không rõ, phẩm chất không rõ, cực khắc kiếm tu, bàn đu dây cùng Bạch tiên sinh cho ta phòng thân kiếm khí đều bị khắc chế, thu nhập trong đó, tiêu giao phủ cho ta hộ thân kiếm bài cũng là. Ôm kiếm hán tử nắm thật chặt trong ngực kiếm, vẫn như cũ gật đầu. Lạnh nhạt thiếu nữ gánh chịu bản mệnh phi kiếm bội kiếm bị đoạn, nhưng như cũ khí trùng đấu, khí thế lâm nhân. Nàng có chút ngửa đầu, bộ ngực chập trùng, thở phào ra một hơi, đột nhiên nói, cái này lao xúc sinh cùng Trương Hội Chi xuyên lưu, đến có chuẩn bị, bọn hắn cũng có thể là đã chuẩn bị đối phó ngươi chuẩn bị ở sau. Mặc một thân áo lục ôm kiếm hán tử dáng tươi cười sán lạ, lộ ra đầy miệng răng trắng. Đi. Hắn phun ra một chữ. Chuẩn bị ở sau. Á vậy liền đến đụng chút. Triệu Thiên Nhi dùng sức gật đầu, con ngươi ngược lại đột nhiên lạnh, muốn quay người. Lúc này, ôm kiếm hán tử sờ tay vào ngực, năm ngón tay cầm ra một thanh bị vô số nhỏ bé màu tím đen lôi đỉnh quấn quanh cũ kỹ tiểu kiếm, vứt cho Triệu Thiên Nhi. Thiếu nữ động tác dừng lại, trở lại tiếp kiếm. Trong rừng trúc không khí ẩn ẩn truyền vang ra từng đợt thượng cổ xa xăm lôi âm. Vị này mới vừa vào tiêu giao phủ liền có tại cùng giới phụ sinh bên trong một kỵ tuyệt trần chi thế thiên tiêu thiếu nữ dáng người thiên yếu, tiếu lập nguyên địa, mảnh khảnh tay phải cầm nắm đồng dạng mảnh khảnh tiểu kiếm. Hoành đặt mình vào trước, kiếm cùng lông mày cao. Nàng ánh mắt nhìn thẳng. Cũ kỹ tiểu kiếm dài 2 thước 7 tấc, toàn thân tím đen, rối quấn cùng màu lôi đỉnh, tinh tế trong thân kiếm, tựa hồ ẩn chứa cường đại đáng sợ lôi đỉnh vĩ lực. Tự nhiên vĩ lực, lấy lôi vi thịnh nhất. Mà thanh kiếm này, dường như chất chứa có một tòa khủng bố lôi trì. Đây là giờ này khắc này đã mất đi bản mệnh bội kiếm lạnh nhạt thiếu nữ mơ hồ cảm thụ. Thậm chí nàng còn có một loại sắp rời khỏi tay muốn khống chế không nổi phong cách cổ xưa tiểu kiếm cảm giác, lòng bàn tay nóng hổi không gì sánh được. Bản mệnh phi kiếm cùng chỗ khóa lại bản mệnh bội kiếm quan hệ, liền giống như cánh tay cùng năm ngón tay, cho dù cánh tay cường đại, lại không năm ngón tay nắm tay, như thế nào sử dụng. Giờ phút này cả hai tách rời, thiếu nữ càng là có cắt hồn thống khổ. Nhưng mà nàng nhưng như cũng lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, dù cho dưới mắt hai loại đau đớn điệp ra. Lạnh nhạt thiếu nữ toàn thân run rẩy, lại là cầm kiếm không chút nào thả. Hán tử nhìn thiếu nữ cùng kiếm. Thanh kiếm này đã từng thuộc về một vị cố nhân, là một cái đến từ Bắc Côn Bằng Châu tính khí nóng nảy lão nương môn. Năm đó, hắn còn không phải hiện tại chỗ này vị hầu phủ người cũ cũng là không nhìn chúng cái gì thiên mệnh huyền điệu Triệu thị. Năm đó, hắn cảm thấy thế gian này đẹp trai nhất một thân cao thủ trang phục là hồng y liễu như máu, cầm kiếm nhập môn, uống rượu rất yêu. Năm đó, hắn ưa thích ôm vào trong ngực kiếm còn không phải dưới mắt chuôi này, hay là một thanh cùng người nào đó tộc Thái Tông cùng tên kiếm. Huyết y hắn ôm nó, tựa như ôm lấy cả tòa thiên hạ. Chỗ nào không thể đi. Cũng là tại năm đó, hắn một thân huyết y nhập yêu hoàng chi môn rất yêu, quen biết một đám người thú vị, cũng quen biết cái này tính tình cùng kiếm trong tay một dạng táo bạo lao nương môn. Chương 542, quân ấn như mưa lộ, thiếp uy nhược lôi đỉnh, 2, chương 542, quân ấn như mưa lộ, thiếp uy nhược lôi đỉnh, 2, cái này đến từ thiên hạ cực Bắc Chi Châu nương môn cùng hắn đứa thích loại kia nữ tử hoàn toàn khác biệt, nàng uống rượu so đàn ông còn hào sảng, nàng mắng chửi người rằng câu đùa tục so đàn ông còn ăn mặn, chỉ là kim đan nàng còn đứa thích mắng bọn hắn này, một đám đồng hành trong đó không thiếu đệ thất cảnh đại lao ra từng cái đều là sợ chứng, ôn nhu cười nói bọn hắn so bác. Côn Bằng Châu tùy tiện một cái sách không dạy nổi kiếm tư sinh yếu đuối còn kém cỏi, càng là không bằng Bình Quang Thiên Mệnh Huyền Điệu Triệu thị Nam Nhi. Bọn hắn bọn này đồng hành đại lao ra hai mặt nhìn nhau, có cười mắng xả đạn, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không ai có tư cách gọi nàng ý miệng, bởi vì mỗi lần ngoài cửa truyền đến hầu phủ chỉ lệnh, cũng không họ Triệu nàng luôn luôn nhập môn giết yêu tất cả Cửu Châu kiếm tu bên trong đứng tại phía trước nhất mấy cái kia, một ít người trong mắt liều mạng nhất mấy cái kia, liên đối bọn hắn bọn này đại lao ra cũng chỉ có thể cười mắng lấy đuổi theo. Nàng cùng bọn hắn trên đường đi chỉ có trước không có lui muốn lấy kiếm phong một thước đo đạc mảnh kia hoang vu mênh mông yêu cảnh. Đám người ban ngày tại hoang nguyên mài kiếm sắt yêu, ban đêm tại đỉnh núi nhóm lửa đống lửa, yêu huyết, kiếm khí cùng hoang dã gió lạnh dính vào lấy dị tộc phong vị liệt tiểu vào cổ họng, không phân rõ được cay cùng đau nhức, cười cùng mắng. Về sau, đám người lại đang tòa nào đó tên Thương Nguyên chém Quỳ Châu, lấy lôi đan, chu bách yêu, nhiếp ly hồn. Thay tu vi này yếu nhất lại xông trước nhất tính tình nóng nảy nương môn lúc kiếm. Về sau có đồng bạn cười nói bách yêu Thương Nguyên lên chập lôi. Thế là liền có một thanh này tập vô số lôi trúc thần vật đúc thành tím đen tiểu kiếm. Chỉ là cố nhân sở dĩ được xưng là cố nhân, là bởi vì bọn hắn phần lớn chỉ tồn tại ở người khác cố sự trong hồi ức. Về sau, hán tử cùng còn lại mấy vị đồng bạn rời đi yêu hoang chi môn, bọn hắn đều nắm trong tay lấy vài chuôi cố nhân kiếm rời đi. Về sau, không còn mặc đồ đỏ, cũng không còn ôm nào đó thanh kiếm hắn, nhớ lại cái nào đó táo bạo nương môn đêm nào tại đống lửa trước vô tâm nói, hắn dọc theo nàng thuận miệng nói qua đường, thừa Côn Bằng, du lịch Bắc Minh, đi một chuyến cực Bắc Chi Châu, đem chuôi này chỉ kém nửa bước liền tiêu giao nguyên anh định phong nữ tử kiếm tu bản mệnh bội kiếm, mang về quê hương của nàng. Phu quân của nàng là một vị đã chết thư sinh yếu đuối, từng là Bắc Côn Bằng Châu Triệu thị nào đó một chi mạch chi thứ tử đệ. Hai người thanh mai trúc mã, tuổi nhỏ thành hôn, khả tạo hóa trêu người. Một người là Triệu thị Nam Nhi lại không có chút nào kiếm tu thiên phú, đồng thời tuổi nhỏ nhiều bệnh, chỉ có một bầu nhiệt huyết, lại vô lực rút kiếm, về sau lại ra sức học hành nho kinh, nhưng cũng là tầm thường vô vi. Một người thân thế đau khổ, là hèn mọn con dâu nuôi từ bé, lại kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt, đại đạo xuôi gió xuôi nước, kỳ ngộ liên tục. Thiếu phu thiếu thê, đang tân hôn yến, tình cảm ân ái, nhưng lại thiên đạo vô tình. Nam tử người yếu chết bệnh, thế là nữ tử thay phu rút kiếm, thừa Bắc Minh Côn Bằng xuôi Nam phủ Diêu Châu, hưởng ứng Triệu thị chủ mạch kiếm lệnh, dẫn thân vào yêu hoang chi môn, một đi không trở lại. Cuối cùng, hai người chỗ Triệu thị chi mạch gia tộc, không có nhận lấy hán tử đưa tới nữ tử kiếm. Lão gia chủ nói bản gia tộc phó côn đô giết yêu giả, người cùng kiếm cùng y quan đều là quy Triệu thị chủ mạch. Không trở lại, chính là lớn nhất vinh quang. Chỉ có nhu nhược sỉ nhục người hoặc kiếm mới có thể bị trục xuất trở lại quê hương. Thế là hán tử gật gật đầu, lại trở lại côn đô, tự tay đem kiếm đưa vào phủ Diêu tuyển đế hồi phủ. Thế nhưng là Triệu thị chủ mạch cũng là không nhận lấy thanh kiếm này. Tất cả đến côn đô giết yêu họ khác kiếm tu kiếm cùng di vật, phù Diêu tuyển đế hầu phụ không thể nuốt làm hữu dụng. Đây là một vị nào đó Triệu thị lão tổ tông quyết định thiết luật. Hán tử dẫn theo kiếm một lần nữa sau khi ra cửa, lần nữa nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy, cầu thí, 10 phần cầu thí, đều là thứ gì thao đản quy củ. Hắn cảm thấy cái kia yêu mắng chửi người sợ chứng táo bạo nương môn lưu lại kiếm, không nên là như vậy không người muốn cảnh ngộ. Nó nhất định phải nhập này cầu thí Triệu thị, họ Triệu các ngươi cũng đừng nghĩ chơi xấu. Thế là cái nào đó rất muốn mắng mẹ hán tử một mực đem chuôi này cố nhân kiếm mang theo trên người, cho đến hôm nay. Chập lôi. Trong rừng trúc, có hán tử ôm kiếm ngẩng đầu, kiêu ngạo nói. Nó gọi chập lôi. Tức bừng tỉnh ẩn nấp trùng chi lôi, là sơ phát đạo thứ nhất sấm mùa xuân. Cũng là vĩnh viễn kinh nhiếp vạn yêu đạo thứ nhất lôi đỉnh, giống nhau cái nào đó táo bạo nữ tử. Giờ phút này, có thiếu nữ tay cầm lôi đỉnh chi kiếm. Giơ kiếm tề mi. Nàng không có quay đầu đi xem ôm kiếm hán tử, cũng không hỏi hắn chuôi này cường đại khó dò phối kiếm lai lịch. Chuôi này chập lôi, dường như có đặc biệt ý chí, cùng độc thuộc về có linh sinh vật cảm xúc. Bình tĩnh thiếu nữ yên lặng nhìn xem chuôi này giống như lôi chỉ tím đen tiểu kiếm, cảm thụ được trong đó ẩn chứa phẫn nộ khó tắt cuồng bạo lôi đỉnh. Trong nội tâm nàng cũng có lôi đỉnh. Trong lòng bàn tay trên chuôi kiếm có Triệu Thiên Nhi quen thuộc thiên mệnh huyền điệu văn. Mặt khác, nó ẩn chứa khủng bố lôi đình tím đen trên thân kiếm, còn có một ít đường vân kỳ dị, nhìn nhiều đằng sau sẽ còn để cho người ta ẩn ẩn hoa mắt đau đầu. Nếu là giờ này khắc này Triệu Nhung ở đây, trông thấy cái này đường vân kỳ dị, chắc chắn trừng mắt. Đây chính là về cùng hắn nói qua đình nghe lôi văn. Nó là lôi đình đại đạo lưu lại tự nhiên chi hình, chỉ thuộc về đình nghe tử kim. Cho nên trôi này cũ kỳ tiểu kiếm thân kiếm, cùng tuyệt phẩm đình nghe tử kim luôn là một cái chất liệu. Cũng là về trong miệng thuộc về đệ thất cảnh cường đại kiếm tu sử dụng đúc kiếm cực phẩm vật liệu. Chập Lôi có thiếu nữ tay cầm một tòa lôi chỉ thì thầm nhẹ giọng, ngươi cũng. Phẫn nộ sao danh Chập Lôi trên tiểu kiếm bắn ra bốn phía tím đen lôi đỉnh đống nhiên tan biến, biến thành một thanh không có chút nào dị tượng phổ thông phong cách cổ xưa tiểu kiếm, an tĩnh bị giữ tại lạnh nhạt thiếu nữ trên tay. Nó cảm nhận được một ít thân thiết đến cực điểm đồ vật. Trở về, nàng trở về. Triệu Thiên Nhi cúi đầu, hai cây bụng ngón tay nhẹ nhàng vẽ sờ qua trên thân kiếm nào đó một hàng chữ thể. Chật, nàng đem trôi này đột nhiên ôn thuận nhận chủ tiểu gia hỏa thu hồi, ngẩng đầu nhìn lại. Đi. Đứng ở bên cạnh một mực yên lặng nhìn chăm chú ôm kiếm hán tử gật gật đầu, không chút nào trì hoãn, nâng lên một tay, khoác lên mặt mày ẩn chứa lôi đỉnh thiếu nữ mảnh trên vai. Một sát na, trong rừng trúc, sánh vai hai người biến mất không còn tăm tích. Một lúc nào đó khác, có một cái thuộc về thiếu nữ đầu ngón tay, lại dùng bụng ngón tay sờ lên tím đen trên thân kiếm nào đó một chỗ. Chỗ ấy, có nữ tử nào đó kiếm tu lưu lại một nhóm minh văn. Quân ấn như mưa lộ, thiếp uy nhược lôi đỉnh. Chương 543, phu quân ta đâu? Một, chương 543, phu quân ta đâu? Một, chương 543, phu quân ta đâu? Hoàng Lăng bột bố thượng du, nơi nào đó dừng trúc trong tiểu viện. Khi ôm kiếm hán tử cùng Tuấn Tiếu thiếu nữ thân ảnh cùng lúc xuất hiện ở chỗ này lúc, trong viện người đã đi nhà trống. Chỉ để lại khóa lại cửa viện, vết máu chưa triệt để rửa sạch bừa bộn một mảnh đình viện, cùng nội vàng thu thập sau một chỗ tạm nhạc phòng ở hai người trầm mặc một lát. Vừa mới gửi ra một thanh khẩn cấp truyền thư phi kiếm Triệu Thiên Nhi bình tĩnh đi đến trong đình viện một chỗ vết máu trước, tiêm trước người nghiêng bừa quỳ. Sắc mặt nàng hờ hững, năm ngón tay lại run rẩy đều cắm vào màu xám bụi cùng hắc ngưng trong máu, nắm chắc thành quyền, nắm lên một nắm lớn huyết thổ. Thiếu nữ tay phải thanh kia mới vào vỏ bên trong ẩn nấp lôi giờ phút này có tím đen lôi đỉnh tràn ra, chảy xuôi một chỗ, bao trùm nàng quanh thân ba thước. Lý Bạch ôm kiếm yên lặng đi đến cửa viện trước, ngồi xuống, hai ngón tay sát qua mặt đất cho bụi. Hắn cúi đầu nhìn coi, sau đó đứng dậy, nhìn về phía sau lưng bị lôi đỉnh bao phủ thiếu nữ. Một tin tức xấu cùng một cái không phải quá xấu tin tức. Hắn tử ánh mắt rơi vào thiếu nữ dưới chân mảnh kia Triệu Nhung đoạn đi cánh tay phải lúc đứng yên thổ địa, cái mũi người người trong viện mùi máu tanh, ngựa khí tỉnh táo tổng kết nói hắn không chết ở chỗ này, bất quá lại là bị thương nặng, sau đó có thể là bị mang đến nơi khác, cũng có thể là hắn tìm được một tia sinh cơ, tạm thời chạy ra ngoài. Nhưng là Lý Bạch nhìn xem nàng, không có lại nói. Thiếu nữ buông xuống đôi mắt, nàng biết hắn tử muốn nói cái gì. Chỗ này tại nàng bị truyền tống sau khi đi, căn bản liền không có một tia đúng nghĩa đánh nhau vết tích, cả tòa trong viện đều chỉ có một người vết máu. Nói cách khác, cái kia bị dung lão nho sinh lông tóc không thường, từ đầu đến cuối đều là một trận đơn phương ngược sát, không có có thể phản sát ngoài ý muốn lớn phát sinh, không có có thể đối với bị dung lão nho sinh cấu thành ý hiếp xuất thủ vết tích lưu lại. Chỉ ít nói tại trong ngôi viện này không có. Như vậy có khả năng nhất một loại tình huống chính là bị dung lão nho sinh chủ động mang đi trọng thương lại không cách nào phản kháng Triệu Nhung. Người sau khả năng đào tẩu cơ hội là không, mà coi như phát sinh, cái kia tại đã đem toàn bộ 1000 giảm tặng cho nàng tình huống dưới. Hán phủ diêu cảnh tu vi lại có thể tại một vị kim đan cảnh lão quái vật dưới mí mắt chạy trốn tới nơi nào đây đâu? Nếu hắn trừ Chu Tiên Sinh đưa tặng chữ mực 1000 dặm truyền tống bên ngoài, còn có mặt khác chạy trốn chuẩn bị ở sau, như vậy vì sao lại phải tại trọng thương đằng sau mới sử dụng đâu? Coi như còn có thể xuống chút nữa tìm tới phù hợp điều kiện suy đoán, nhưng những khả năng này cũng là cực kỳ bé nhỏ. Những này là bình thường nhất lại lý trí phán đoán. Hai người đều không phải là đồ đần. Trong viện an tĩnh một lát, hắn sẽ không chết. Thiếu nữ mặt không biểu tình, nhẹ nhàng lắc đầu, cầm kiếm đứng dậy. Nàng ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía chung quanh đội vàng thu thập phòng trống. Hán tử gật gật đầu. Sau ba hơi thở, hai người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài rừng trúc một đầu trệch hướng đường cái trên đường nhỏ. Dưới chân của bọn hắn có hai đạo không rõ ràng vết bánh xe. Phương hướng hướng nam. Một lát sau, nào đó đầu thông hướng hàng kinh trên quan đạo có hai chiếc xe vòng đội lăn sóc nảy xe ngựa. Xe ngựa một khắc không ngừng. Dù là giờ phút này phía trước nó trên con đường xuất hiện hai đạo người chờ đợi ảnh. Một cái ôm kiếm hán tử cùng một cái lạnh nhạt thiếu nữ. Dường như thấy rõ trong đó nào đó thiếu nữ thân ảnh quen thuộc. Hai xe ngựa đột nhiên chạy hướng con đạo, tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà, mấy hơi sau, xe ngựa lẳng lặng đứng tại bên đường, hai thất ngựa già ngã xuống đất. Tại ôm kiếm hán tử cùng lạnh nhạt thiếu nữ dưới ánh mắt, trên xe ngựa đi xuống phụ nhân, hải tử, lão buộc. Không có một vị nào đó họ Trương nho sinh thân ảnh. Người đâu thiếu nữ nói. Toàn trường an tĩnh, không người trả lời. Đám người run thân thể cúi đầu, dường như đều không có nghe hiểu nàng ý tứ. Trong bọn họ, chuyện kia phát trước bị Trương hội chi sớm bỏ lại phụ nhân mồm mép run rẩy. Nàng lúc đó nghe theo trượng phu phân phó, đi người quen nhà cầm xuống tiệm rượu, cũng không có mắt thấy trong viện phát sinh sự tình. Sau đó sau khi trở về, cái tính tình này ôn lương phụ nhân vẫn mơ hồ đoán được thứ gì, dù sao người kia là nàng sớm chiều trung đụng trượng phu. Phụ nhân bên cạnh, cái kia dò xét 1000 lần sách thiếu niên chất phác vẫn như cũ biểu lộ chất phác. Thấy không có người lên tiếng, thiếu nữ gật gật đầu, dẫn theo kiếm chậm rãi đi đến phụ nhân trước người, nhìn xem cái này nung nhi ca tăng tiểu ngữ để nàng học tập nho sinh vợ, gật đầu nhẹ giọng, tỷ tỷ, nhà ta phu quân đâu? Nàng mười phần lễ phép, giống biết lễ thủ tiết ôn thuận nho vợ. nếu không đi xem thiếu nữ đầu ngón tay bên trên trôi kia chạy xuôi từ điện kiếm nói. Chưa bao giờ làm trái trượng phu phụ nhân a a miệng, mấy lần muốn nói, cuối cùng vẫn là rụt rè sợ hãi nói, thiếp thân không biết. A thiếu nữ gật đầu, nhìn xem nàng biểu lộ không có biến hóa, chỉ là liếc nhìn một vòng bên cạnh thiếu niên chất phác ngữ lao buộc bọn họ, xin hỏi, các ngươi đâu? Đám người hoặc trầm mặc hoặc lắc đầu. Ôn Kiếm Hán tử không có đi xem những người này, chỉ là mắt túi xuống nhìn chăm chú dưới chân. Trên trận, thiếu nữ sắc mặt như thường, tiếp tục nhỏ giọng lễ phép nói, tỷ tỷ, vậy người nhà phu còn đâu? Còn có cái kia rút thuốc lá sợi bị dung lá buộc, bọn hắn đâu? Phụ nhân túi đầu, thiếp thân không? Không biết. Thiếu nữ ánh mắt vừa nhìn về phía trên trận những người khác. Bọn hắn cũng là lắc đầu không biết. Ánh mắt của nàng theo thứ tự đảo qua phụ nhân, thiếu niên cùng lao buộc bọn họ. Sau đó, từng vô số lần yên lặng lẩm bẩm muốn làm cái hắn đưa thích dịu dàng nho vợ thiếu nữ rốt cuộc cười. Lúc này trên trận đám người ẩn ẩn song song đứng thẳng. Chương 543, phu quân ta đâu? 2, chương 543, phu quân ta đâu? 2, có một đôi làm người thương yêu yêu cặp mắt đào hoa thiếu nữ cười gật đầu, cặp mắt đào hoa cười hết mắt, nàng đi thẳng tới đám người bên phải nhất cái kia quẻ chân lão buộc trước người. Trong ấn tượng, người lao buộc này đối với Trương Hội Chi 10 phần trung thành tuyệt đối. Thiếu nữ khép lại hai ngón tay, điểm nhẹ lao nhân mi tâm. Quẻ chân lão buộc ngã xuống. Nàng tiếp tục đi hướng bên cạnh lão buộc, lại là tùy ý đưa tay, khép lại hai ngón tay ở tại mi tâm tiện tay một chút. Vị thứ hai lão buộc ngã xuống. Ngay cả biểu lộ cũng không kịp hoảng sợ biến hóa, cũng đã hóa thành đất bên trên một bộ băng lãnh thi thể. Toàn trường yên tĩnh. Phanh, phanh, phanh. Tương đạo nhục thể đụng âm thanh động đất vang lên, tựa như giày đặc bao tải bao khỏa đống các người khác tiện tay bước trên mặt đất lúc phát ra buồn bực thanh âm. Thiếu nữ giống như nhàn nhã tản bộ bình thường, tại đám người biên giới chỗ, từ phải đi phía trái theo thứ tự dạo bước qua lão buộc bọn họ bên cạnh. Dừng bước, đưa tay, nhấc chân, lại dừng bước, đưa tay. Động tác không đội không chậm. Nàng trải qua chỗ, dưới chân đều sẽ lưu lại một bộ thi thể lạnh băng. Bọn chúng khoảng cách không cao hơn hai bước, ngay cả thi thể đảo hướng phương hướng đều giống nhau như lúc. Trang diện chỉnh tề quỷ dị. Một cố không biết sợ hãi cảm xúc dần dần ở trên trận lan tràn. Phụ nhân, thiếu niên, còn thừa không nhiều lão buộc toàn thân run rẩy, có thậm chí té ngã trên đất, có muốn phấn đấu quên mình chạy trốn, lại phát hiện thân thể không nhúc nhích được, có một thanh đã ra khỏi vỏ tím đen tiểu kiếm treo lên đỉnh đầu một thước chỗ. Cái nào đó một thân áo lục ôm kiếm hán tử vẫn như cũ mắt túi xuống, yên lặng nhìn dưới mặt đất. Giờ phút này, cười khẽ thiếu nữ bước chân không ngừng, dường như không có phát hiện trên trận đám người khủng hoảng. Nàng vẫn như cũ từ từ độ bước đến từng cái lão buộc trước người, vẫn như cũ là tiện tay nâng lên hai ngón tay điểm tới, tiện tay tái diễn những động tác này. Thiếu nữ bình tĩnh tựa như là đang làm lấy một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nửa đường, nàng dường như hậu chi hậu giác phát giác được đông đảo nhìn về phía sợ hãi của nàng ánh mắt, còn hơi ngừng xuống bước chân, trong chiều đám người đặc biệt là phụ nhân kia, nghiêng đầu hiếu kỳ nói, phu quân ta đâu? Không biết mà nói, tỷ tỷ kia. Phu quân ngươi ở đâu? Phụ nhân biểu lộ ngơ ngác nhìn cái này ôn nhu gọi nàng tỷ tỷ thiếu nữ, trước đây không lâu, cái này gọi thiên nhi thiếu nữ còn tại rừng trúc tiểu viện trong phòng bếp nhảy nhót tương bừng lấy, cùng bọn hắn chung đụng vui vẻ hòa thuận, một hồi gọi nàng tỷ tỷ tỷ tỷ một hồi hô những lao bộ kia lao bá. Mà giờ khắc này thiếu nữ cũng không có biến một người, cũng là dáng tươi cười linh khí đáng yêu đem từng cái lao bá đưa tiễn. Người phụ nhân mở môi run rẩy muốn nói cái gì, thế nhưng là Triệu Thiên Nhi tại nói xong sau, lại cũng không cho nàng do dự trả lời cơ hội, quay đầu trở lại kế tục nhàn đỉnh tản bộ đứng lên. Những cái kia đối với Trương thị trung thành tuyệt đối lão buộc bọn họ cả đám đều bị định tại nguyên chỗ, chờ đợi hai cái tinh tế ngón tay rất nhỏ đục vào. Lúc này, thiếu nữ lại đi tới một cái mù một con mắt lão buộc trước người, mà cái này yên lặng mắt thấy qua trong viện kịch biến trung thành lão buộc rốt cục bị sợ hãi xông phá trái tim, lớn tiếng khàn khàn nói ta nói nhưng mà, một giây sau thanh âm của hắn liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại thiếu nữ mang cười lại hờ hững dưới ánh mắt, miệng của hắn bị một đạo pháp lực phong bế. Thiếu nữ tiếp tục rơi chỉ, mắt mù lão buộc ngã xuống. Không nghe hắn giảng. Trên trận, đám người thấy thế, tất cả đều a miệng hoảng sợ. Đại đa số người trong lòng cuối cùng một đạo may mắn bị đánh nát. Thiếu nữ quay đầu, nhìn về phía phụ nhân kia, ánh mắt bình tĩnh. Nàng bây giờ lạ lâm sao? Có lẽ vậy. Nàng Triệu Thiên Nhi có thể là linh động động lòng người thiếu nữ nha hoàn, có thể là ăn dấm lòng dạ hẹp hòi nhị nữ tử, có thể là ôn thuận thủ lễ cần kiệm trì gia nho vợ, còn có thể là quá do phụ thụ nam tử phủ môn sinh ngưỡng vọng thiên chi thiếu nữ, cũng có thể là thiền chân khả ái bạch liên hoa nha đầu. Thậm chí giống như bây giờ, cũng có thể là xem nhân mạng như cỏ rác máu lạnh trên núi người. Nhưng nàng duy chỉ có không có khả năng lại là cái kia không có Nhung Nhi ca cùng Linh Phi tỷ kho tuổi đáng thương nha đầu. Nàng trở thành dạng gì nữ tử đều được. Nhưng mà những này cũng chỉ là đối với Nhung Nhi ca cùng tiểu thư, chỉ là đối với tiểu Bạch Thúc những này người nhà. Trước cả hai, một cái là trong nội tâm nàng Thái Dương, một cái là mặt trăng. Mà giờ khắc này trước mắt các ngươi tính là gì? Muốn nàng mềm lòng lương thiện, muốn nàng đồng tình kẻ yếu, muốn nàng tâm hoài thương sinh. Nàng có thể có, nhưng là chỉ vì Nhung Nhi ca cùng tiểu thư như vậy, hai người như thế nào, nàng liền như thế nào. Thiếu nữ bình tĩnh đến ánh mắt đáng sợ bên dưới. Phụ nhân hỏng mất, nhắm mắt quỳ xuống, giờ phút này trên trận chỉ còn lại có nàng, thiếu niên chất phác, còn có hai cái tê liệt lão buộc. Trên mặt đất một mảnh thi thể. Tại vừa chuẩn bị bình tĩnh đưa tay thiếu nữ nhìn soi mói, phụ nhân á lấy miệng, mấy lần hít sâu, ta nói nhưng mà, đúng lúc này, lại là có người so với nàng càng mở miệng trước. Thiếu niên chất phác kia một bàn tay lại chậm rãi giơ lên, túi đầu thấp giọng, ta biết phụ thân ở đâu. Người thả mẫu thân Triệu Tiên Nhi không có lại đi nhìn rơi lệ phụ nhân, quay người nhìn về phía thiếu niên. Lý Bạch đổi một bàn tay ôm kiếm, rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên chất phác buồn bực thanh âm mở miệng. Không bao lâu, Có thiếu nữ quay đầu, chậm rãi nhìn về phía nơi xa tòa kia ngay tại cử hành trọng thể khánh điện lại không gì sánh được náo nhiệt Tế Nguyệt Sơn, ánh mắt bình tĩnh. DS, 3000 chữ. Mặt khác tiêu đề nghĩ sai huynh đệ Diệp Bích. Một đao một cái nở tờ giờ. Mặt khác tốt nhất chương cô em vợ là lỡ bút, hẳn là tiểu di đã sửa chữa, xưng hô này là mẹ vợ muội muội, có thể theo cùng một chỗ hô con rể. Chương 544, Triệu Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh, 1, chương 544, Triệu Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh, 1, chương 544, Triệu Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh độc cô thiền ý cảm thấy rất lâu không như vậy thư thái qua. Cho tới bây giờ đến Đại Ly, mang theo Khuyết Nhi tiến vào Đại Ly hoàng tộc, lại đến cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi đến hiện tại. Khuyết Nhi rốt cục triệt để nhận lấy vị kia Đại Ly tiên đế lưu lại di sản các nàng cô nhi quả mẫu tại danh nghĩa cùng thực tế quyền lực hơn mấy có lẽ đã trở thành tòa này khổng lồ vương triều người cầm lái. Đứng ở cao nhất vị trí, dù cho còn có một cái phiên trấn cắt cứ chủ độc phu, cùng tâm tư khó hiểu Lý Minh Nghĩa, hay là một chút tại Lâm Lộc thư viện quăng tới dưới ánh mắt tạm thời tránh lui tiên gia. Nhưng là giờ này khắc này, vụ trộm tới qua người trước, nhìn thấy đỉnh núi cái kia hai vầng trăng sáng dâng lên sau, dưới mắt hẳn là hoảng hốt trốn về phía tây hang ổ. Mà lại sắp còn có đứng trước nàng chuẩn bị cho hắn một cái đến từ tây bộ biên cảnh bên ngoài kinh hỉ. Về phần Lý Minh Nghĩa, dưới mắt cũng phải thành thành thật thật ổ lấy, mặc kệ trước đó là tâm tư gì đều được giấu vững chắc, cũng đừng làm cho nàng nhìn thấy, tìm được cơ hội. Cuối cùng đem những này xú nam tử đầu ấn xuống. Nữ danh tiền y nữ tử trong lòng cười khẽ. Bất quá nàng nghiễm nhiên quên cái này tựa hồ là đang một cái khác xú nam tử trợ giúp bên dưới hoàn thành. Tế Nguyệt Sơn chỗ giữa sơn núi, lúc này đang tiến hành một trận không gì sánh được thịnh đại chúc mừng điện lễ, chúc mừng phong thiện đại điện kết thúc hoàn mỹ, đồng thời tuyên thệ đại ly ấu đế thiên mệnh sở quy, cả trang khánh điện náo nhiệt to lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tiếp tục đến lúc rạng sáng. Chỗ này giữa sơn núi vừa vặn có một tòa rộng lớn đài cao, mặt hướng dưới núi mấy chục vạn quân dân. Dưới mắt, đại ly các quyền quý náo nhiệt tề tụ trên đài cao, đại ti Lạc Hồng Cận đang chủ trì khánh điện, tại đại điện thắng đại hoạch toàn thắng sau, nàng liền yên tâm buông xuống hàn kinh phòng ngự, nhanh chóng chạy đến Tế Nguyệt Sơn, cho nương nương chúc mừng. Khi Hồng Cận đứng tại phía trước nhất nương nương cùng bệ hạ bên người, lợi dụng kim đan cảnh đạo tu vi truyền âm Tế Nguyệt Sơn trong ngoài, tuyên đọc xong nào đó đạo lễ bộ lâm thời khởi thảo lưu loát mấy ngàn chữ khánh văn sau. Toàn bộ buổi chiều khánh điện nên đón lớn nhất cao trào tiếng gầm. Tại đại ly cấm quân trật tự giữ gìn bên dưới, phía dưới lít nha lít nhít trong đám người truyền ra cúng bái âm thanh, hành lễ âm thanh, vạn tuế tiếng vang triệt tứ phương thiên địa. Đài cao phía trước nhất, độc cô thiền y liễu một thân thịnh quan vừa bảo, đón mát mẹ gió thu, nhắm mắt hít thở sâu một hơi, hai bên cạnh tóc mai tản mát hai sợi tóc đen bay tán loạn. Chỉ là một cái đối với mấy cái này chi tiết cùng lễ nghi hà khắc để ý nàng, lần này cũng không có đi chỉnh lý. Khó được buông lỏng một chút, dù sao nàng đứng tại phía trước nhất, phía dưới đại ly dân chúng trong tầm mắt, đoán chừng cũng chỉ thực một đạo thân ảnh mơ hồ. Độc cô thiền y liễu cảm thấy, có đôi khi là một cái vương triều hoặc một phương thế lực lớn kẻ thống trị, đứng tại quyền lực đỉnh cao nhất, trước mặt người khác thụ vạn chúng ngưỡng mộ, là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm. Đại đa số thời điểm người phía dưới kỳ thật cũng sẽ không dương mắt nhìn ngươi, có thể là không dám, có thể là trột dạ, có thể là mặt khác hèn mọn cảm xúc, ngươi một người trung quanh, không người dám cùng ngươi đối mặt, rõ ràng dòng người tuân ra, lại làm cho ngươi cảm giác bốn phía trống rỗng, không có một cái nào nhìn thẳng ngươi. Trong lòng tỏa ra một loại nhìn xuống cùng tịch liêu cảm giác. Ngươi trang phục lộng lẫy, ngươi uy nghiêm tư thế, tựa hồ cũng có chút không có ý nghĩa, nhưng lại không thể không có bọn chúng, dù sao chưa chừng sẽ có một chút không hiểu chuyện hoặc là gan to bằng trời nam tử thích đến chỗ ngắm loạn, còn tưởng rằng không ai phát hiện, tỉ như trước đây không lâu nào đó Triệu Tính nam tử đi theo người khác cùng một chỗ quỳ xuống hành lễ lúc, liền ánh mắt của hắn nhất không an phận luôn luôn vô tình hay cố ý ngắm loạn thân thể của nàng đoạn, đặc biệt là vòng eo. Hắn đoán chừng còn tưởng rằng nàng không có phát hiện. Cho nên độc cô thiền y dì luôn luôn thói quen trước mặt người khác biểu hiện ra đoan trang uy nghiêm, nàng còn thường xuyên theo bản năng đi học cái nào đó đối với nàng ảnh hưởng khắc sâu nữ tử cao lớn. May mà, trong một đoạn thời gian rất dài, những này nam tính nhìn chăm chú hẳn là sẽ không lại có, thư viện những cái kia các nho sinh đều đã rút lui, đại tiên gia môn thời gian ngắn không dám nhúng tay vào, toàn bộ đại ly đều là nàng cùng Khuyết Nhi. Độc cô thiền y thì có chút nhắm mắt, thưởng thụ lấy phía dưới cùng bãi reo hò cùng sau lưng bách quan đám đại thần tụng tán vạn tuế âm thanh. Chương 544, Triệu Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh, 2, chương 544, Triệu Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh, 2, lần trước loại này toàn thân bị vui sướng khoái ý thủy triều quét sạch toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, hay là không đến đại ly trước đó, khi đó nàng vừa mới thu được vương tán thành, có được cái nào đó vinh quang lại cổ lao thân phận. Giờ phút này, trên đài cao độc cô thiền y thản nhiên mở mắt, đầu tiên là nghiêng người, liếc mắt hậu phương đang đứng tại văn võ đại thần bên trong, cũng không quá thu hút Lý Minh Nghĩa, hắn một thân áo mang bảo, nguyên bản cao ngạo đầu hơi cúi xuống, an phận thủ thường. Khoe miệng nàng nhẹ cong, trong lòng gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đài cao hậu phương, chỗ ấy đang có một mảnh kỳ trang dị phục ngoại quốc sứ giả, tại hiếu kỳ tả hưu dò xét. Những người này đến từ sừng tây cái kia cùng đại ly biên cảnh ma sát rất nhiều cổ xưa vương triều, tại đại ly kiến quốc chỗ, song phương liền không đối phó, không chỉ là hai phe vương triều quyền quý cao tầng, liền ngay cả dân gian bách tính cũng là lẫn nhau không đối phó. Lúc trước đại ly tiên đế phái chu độc phu chú quân tại phía tây ba quận nuôi binh mập ngựa tráng chính là ý đồ tây tiến, nhưng mà đây hết thảy đương theo lấy đại ly tiên đế băng hà tất cả đều thay đổi, nhưng mà không đổi là chu độc phu tây quân vẫn như cũng là phía tây cái kia cựu vương triều muốn trừ chi cho thông khoái hỏa lớn, chỉ bất quá lần này có ít người cũng gia nhập bọn hắn. Dưới mắt những này phía tây sứ giả chính là Lý Minh Nghĩa tìm đến, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Về phần song phương địch nhân là ai, rõ ràng độc cô thị đối với cái này có chút hài lòng, chỉ là tựa như thủ chuyển kiếp hàng xóm, muốn trong lúc nhất thời tiêu mất song phương địch ý, thành lập một loại nào đó tín nhiệm, còn cần một chút cố gắng, không thể nói trước còn muốn trải qua một ít nghi thức kết minh. Tỷ như ngay tại hôm qua, Lý Minh Nghĩa đột nhiên tìm tới nàng, nói lên tại cái này Tế Nguyệt Sơn để Lưỡng Quốc quân vương uống máu ăn thể ý kiến, nghe liền thật không tệ. Độc Cô Thiền Y thì có chút hài lòng gật đầu, đồng thời quay đầu, đưa tay hướng dưới đài nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức vốn là cả ngày vang lên tiếng hoan hô để cao vô số cái để xì bèn. Khuyết Nhi, chăm chú chút, đây đều là thần dân của ngươi, là ngươi về sau muốn thống trị vương triều. Cái này Ung Dung Hoa Quý nữ tử dùng chỉ có nàng cùng bên cạnh Long Bảo thiếu niên có thể nghe được thanh âm thản nhiên nói. Ngươi quên những cái kia các tiên sinh dạy thế nào ngươi? Chính buông xuống tầm mắt thất thần Lý Vọng Khuyết lập tức ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ cười, cũng học mẫu hậu, hướng phía dưới cơ cơ tay nhỏ. Trên trận tiếng gầm lại lớn chút. Đồng thời, hắn thấp giọng nói, chưa, bách tính như nước, xã tác như thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thiếu niên mí môi, liền nghĩ tới vị tiên sinh kia tại đại điện trước trong doanh trướng, cuối cùng đối với hắn nói những cái kia cáo biệt nói như vậy. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút Độc Cô Thiền Y liền đôi lông mày giơ lên, dường như thứ nhất nghe được cái này thú vị ví von, nhịn không được hỏi, à, ngự thư phòng vị tiên sinh kia nói, Trương tiên sinh. Lý Vọng Khuyết lắc đầu, là Triệu tiên sinh. Độc Cô Thiền Y liền lập tức một nghẹn, cũng không có tạm ngừng bao lâu, rất nhanh liền tự nhiên rời đi chỗ khác chủ đề. Thế nhưng là thiếu niên lại ngẩng đầu truy vấn, mẫu hậu, Triệu tiên sinh hắn thật không có khả năng lưu lại sao? Độc Cô Thiền Y trong lòng hơi nhíu mày, lúc này dư quang liếc thấy sau lưng Hồng Cận tiến lên đi nửa bước, dường như muốn nói, nàng lập tức quay đầu chuyển di lực chú ý nói chuyện gì. Hồng Cận báo cáo có chút lớn điện sự tình, sau đó mắt nhìn tiểu hoàng đế, lại nói, nương nương, thủ lăng Trương tiên sinh tới tham gia khánh điện, muốn tới chúc mừng bệ hạ cùng nương nương. Độc Cô Thiền Y liền nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra chút ý cười, đây mới là nàng tỉ mỉ cho Lý Vọng Khuyết chọn đế sư một trong, nào đó Triệu Tính Nho sinh cái gì, xác định sẽ không đem nhà nàng Khuyết Nhi dạy hư. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Mặc dù không thể phủ nhận ra hỏa này một số phương diện xác thực lợi hại. Nàng vô thiếu niên tay nhỏ, trên mặt trang dung đoan trang, chậm rãi phân phó nói, Trương tiên sinh rốt cuộc đã đến, trước đó phải mấy lần hạ nhân đi mời, đều bị từ chối nhã nhặn. Bất quá làm lão sư, nói cho cùng chỗ nào thật bỏ được học sinh của mình a. Độc Cô Thiền Y liền nhẹ nhàng cười một tiếng, Khuyết Nhi, nhanh đi tiếp người lão sư đến. Lý Vọng Khuyết gặp mẫu hậu tránh người nào đó, đành phải tạm thời buông xuống. Hắn cúi đầu đồng ý, quay người rời đi đài cao phía trước nhất vị trí, đi tự mình tiếp người. Bất quá tôn sư trọng đạo thiếu niên nghĩ tới lập tức sẽ gặp Trương tiên sinh, trên mặt hay là toát ra chút ý cười. Triệu tiên sinh để hắn, hảo hảo cùng Trương tiên sinh học đế vương chi đạo. Có chút ngắn cụ. Chương 545, có người leo núi chương 545, có người leo núi chương 545, có người leo núi khi Lý Vọng Khuyết mang theo mấy vị người hầu đi hướng đài cao khác một bên sau, Hồng Cận tiến lên một bước, tại Độc Cô Thiền Y ở bên thai nói nhỏ câu gì. Các nàng muốn đi người sau gật đầu, giống như là nhẹ nhàng thở ra, vị này đứng tại quyền lực đỉnh đại ly thái hậu quay đầu lại đồng thời, như không có chuyện gì xảy ra mắt nhìn đỉnh núi hai vầng trăng sáng. Sau đó, Độc Cô Thiền Y an tĩnh một lát phía dưới cùng bái Minh Nguyệt thần dân, quay đầu nhìn về chờ đợi Hồng Cận nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Cận ăn ý tiến lên, đứng tại Độc Cô Thiền Y ở bên người, lợi dụng linh khí tu vi, có thể đem thanh âm chuyển vào phương viên hơn 10 dặm mỗi một vị lắng nghe người xem. Hồng Cận một thân cung trang, tiếp tục tán tụng lên Minh Nguyệt cùng Hoàng Quyền. Nàng là Lạc Phường Ti đại ti vui, Độc Cô Thiền Y lý sáng lập cơ cấu này vốn là có truyền bá cách mặt đất bản địa tiên dân tín ngưỡng chức trách, đây vốn là Hồng Cận việc nằm trong phận sự, chỉ là tại hôm nay trước đó, không ít cách mặt đất bách tính đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà lần này phong thiện đại điện, cùng đỉnh đầu đột nhiên dâng lên hai vầng trăng sáng lại là triệt để đánh nát trên trận mỗi một cái trong lòng bách tính hoài nghi băng cứng, thậm chí bao gồm số ít có chút dao động Dương Cầm các nữ. Bởi vì hai phần minh nguyện thật xuất hiện, đại ti vui Hồng Cận tiếp tục cao giọng ca tụng một phen đại ly thái hậu cùng ấu đế chính xác thống trị cùng theo thời thế mà sinh, là lần này tưởng thụy dị tượng định âm điệu. Nàng nói lần này giáng lâm hai vầng trăng sáng là trên trời thái cổ các tiên dân tác động đến nương nương, ấu đế còn có Lạc Phường Ti đông đảo Dương Cầm cách nữ môn chân thành tín ngưỡng, thế là quăng tới thần thành ánh mắt. Sau đó Hồng Cận lại nâng lên Lạc Phường Ti đã nhận được nguyệt cung tiên dân một loại nào đó thần khải, trọng yếu nhất chính là đã có nhỏ một nhóm tín ngưỡng không gì sánh được thành tín Dương Cầm cách nữ bị thái cổ tiên dân tiếp dẫn đi nguyệt cung, mà lưu lại các nàng đem tiếp tục hiệp trợ nương nương cùng ấu đế cùng meo thiên hành sự tỉnh gieo rắc minh nguyệt hào quang. Lời vừa nói ra liền giống như hướng đổ đầy dầu nóng trong nồi sắt nhỏ vào một giọt thanh thủy, trong chốc lát triệt để bốc hơi. Đã có người bị thái cổ tiên dân tiếp dẫn tiến vào trong truyền thuyết Cửu Thiên Nguyệt Cung. Từ giữa sườn núi đến dưới núi rộng lớn bình nguyên, nhân sơn nhân hải quần chúng nhao nhao quỳ xuống đất đại bái, từ giữa sườn núi Độc Cô Thiền Y ở chỗ đài cao xem tiếp đi, thanh thế này giống như bài sơn đảo hải. Vô số dân chúng bọn họ lên núi đỉnh minh nguyệt càng thêm nhiệt tình thành tín cầu nguyện, liền liền tại trọng yếu cương vị giữ gìn trật tự phổ thông Dương Cầm cách nữ môn, đều ánh mắt lửa nóng, khó mà kiềm chế. Hồng Cận sắc mặt bình tĩnh, tạm thời dừng lại lời nói, yên lặng nhìn phía dưới, đợi dưới núi tiếng gầm thấp một chút sau. Nàng tiếp tục mở miệng, còn như có như không giới cáo một câu, đỉnh đầu hai phần minh nguyệt dị tượng sẽ không tiếp tục quá lâu, thần thánh nguyệt cung tiên dân là ấu đế phong thiện đại điện bỏ ra ánh mắt sẽ tạm thời thu hồi, nhưng là các nàng hắc vây vinh quang sẽ vẫn như cũ chiếu sáng đám người trên thân, chỉ cần no bụng nghi ngờ thành khẩn, chậm đợi lần tiếp theo thần khải, lại sẽ có một nhóm thành tín nhất tín đồ hoàn thành bay trên trời mộng tượng, được tiến nguyệt cung. Ngay tại Tế Nguyệt Sơn khánh điện trọng thể cử hành, trên núi dưới núi bị nhân sơn nhân hải vây lại thời điểm, tòa nào đó di tích cổ xưa bên trong, nào đó đạo thân hình đường cong giống như nữ tử nhưng lại so với nhân tộc nữ tử hình thể cao lớn thần tú thân ảnh chính thật lâu nhìn lại, nhìn chăm chú di tích chỗ sâu, nhưng mà yên tĩnh vẫn như cũ. Không có đạt được hồi đáp gì, nàng nhẹ nhàng xoay người, chậm rãi đi vào thủy tinh đỉnh bên trong. Thủy tinh đỉnh mang theo đạo này màu vàng xanh nữ tử thân ảnh, dần dần dâng lên, thoát ly cựu thiên lạnh cung hoa trải rộng bãi cỏ, bay đến cả tòa vẫn như cũ phía trên, sau đó, nó bắt đầu diễn hóa thành một vòng mới minh nguyệt. Giờ này khắc này, bị Lạc Phường Ti phân phát tất cả mọi người tế nguyệt sơn đỉnh, hình bán nguyệt tháng đầm phía trên, cái kia hai vòng cao ngạo minh nguyệt trong đó lại một vòng đột nhiên hòa tan, tốc độ cực nhanh, cho nên ở dưới phương phàm nhân mắt thường bên trong, nó là trong chốc lát tiêu tán không thấy. Vân minh nguyệt này hòa tan sau sáng chói nguyệt phách đã rơi vào tháng trong đầm, biến mất không thấy gì nữa, đàm thủy thâm thủy không thấy đáy. Ngay tại lúc đó, ở vào không biết vị trí trong thạch động di tích, hình bán nguyệt lưu ly cung trên đỉnh, cái kia một trận ngưng tụ thành màu ngà sữa sáng chói nguyệt phách lần nữa hiện hiện, rời đi mái vòm, giống như giọt nước giống như nhỏ xuống. Sáng chói nguyệt phách giọt nước vừa vặn che phủ ở giữa không trung thủy tinh đỉnh bên trên, để nó hào quang càng phát ra chói sáng. Cuối cùng hội tụ vì một vòng mới minh nguyệt treo cao trên không di tích, dường như vĩnh viễn không dập tắt. Mà tại cái này lóa mắt ánh trăng bên trong, trong đỉnh nữ tử cao lớn thân ảnh biến mất không thấy, nàng rời đi cùng lúc đến một dạng, cuối cùng chỉ độc lưu lại một kiện tên là mũ xương hiệu sừng màu vàng xanh tiên váy, lơ lửng tại thủy tinh đỉnh bên trong, bị nguyệt hoa ôn dưỡng. Cái nào đó phiền muộn rời đi nữ tử cao lớn không có nhìn thấy là, tại nàng mang theo một vòng nguyệt phách sau khi đi, tế nguyệt sơn đỉnh còn lại vầng kia không biết là người phương nào mang tới minh nguyệt cũng đống nhiên hạ xuống, nhưng lại không có hòa tan làm trên đời này ngàn vạn nguyệt cung duệ bọn họ tha thiết ước mơ tinh thuần nguyệt phách. Giống như trên biển lạc nhật giống như, vầng trăng sáng này đã rơi vào tháng trong đầm, nhưng mà nó cũng không có tại nào đó một tòa di tích xuất hiện, mà là tại trong nước càng ngày càng nhỏ, chậm rãi chìm đến tia sáng khó chiếu nhập đáy đầm, cuối cùng lặng lẽ rơi vào tòa nào đó đỉnh ba chân trong lò. Tất cả ánh sáng đều thu liễm, đáy đầm lần nữa lâm vào vô biên u ám, phản phất vô sự phát sinh. Lúc này, gặp cái kia hai vầng trăng sáng dị tượng quả nhiên trong nháy mắt liên tiếp biến mất, tế nguyệt sơn giữa sườn núi trở xuống ngàn vạn quần chúng tại một trận ngắn ngủi bối rối sau, lăng xuống, bọn hắn cũng càng tin tưởng vững chắc Hồng Cận vừa mới lời nói. Khánh điện trên đài cao, gặp minh nguyệt biến mất sau, đám người nhanh như vậy chấn định lại, Lộc Cô Thiền Y khẽ môi lời gấp, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng chung quanh mà đi, phía dưới là phát đến nội tâm quỷ lệ thần phục bách tính, hậu phương là trên đài cao không dám cùng nàng ánh mắt đối mặt mảy may văn võ ba quan. Còn có là cao quý tứ phẩm võ phu Lý Minh Nghĩa cùng tu vi kim đan Hồng Cận, tại tầm thường dưới núi Vương Triều tu vi đã sớm có thể hô phong hoán vũ bao trùm triều cương, hai người đối với nàng cũng là cung kính cúi đầu. Chứ ngay tại chăm chú tiếp đãi trầm mặc đến Trương Hội Chi tiểu hoàng đế bên ngoài, Độc Cô Thiền Y đi tầm mắt đi tới chỗ, mọi người đều cúi đầu. Cái này khiến nàng tự nhiên sinh ra một cố dục vọng khống chế. Đây mới là tinh thần cùng thân thể song trọng bệnh thích sạch sẽ Độc Cô Thiền Y gì trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất đại ly của diện, liên mộ chút kỳ kỳ quái quái người ngắm loạn ánh mắt cũng không thể có. Thế là giờ phút này, Độc Cô Thiền Y liền dễ chịu. Nữ tử không tự chủ liền nâng cao lên nhọn sinh cái cằm, lại bởi vì phình lên bộ ngực mà không thể tránh khỏi lộ ra một chút tầng tầng lễ phục bên trong sáng trong cổ dài cùng một phần nhỏ đáng yêu đẹp đẽ xương quai xanh, chỉ là lúc này không người nào dám tùy ý ngắm loạn dò xét, phát hiện cái này kiêu ngạo như thiên nga mỹ nhân trên thân chợt lộ phong quang. Độc Cô Thiền Y cười nhẹ tiến lên một bước, nhìn một chút sắp lạc nhật sát trời, chuẩn bị mở miệng lại nói vài câu kết thúc công việc lời xa giao, sau đó tuyên bố tan họp bắt đầu tiệc tối, để phía dưới dân chúng riêng phần mình chúc mừng. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn xuống ánh mắt đột nhiên dừng lại, dường như bị nơi nào đó động tĩnh hấp dẫn. Đó là phía dưới một chỗ tiếp cận chân núi trong đám người, là lên núi con đường phải đi qua. Giờ phút này, trên trận ngàn vạn bách tính trầm tịch tại vừa mới trong rung động, tại triều nâng cao quỷ lệ hành lễ. Vậy mà lúc này Độc Cô Thiền Y trong tầm mắt, phía dưới chỗ kia chân núi đang có một trận hơi không phù hợp dưới mắt tràng diện rối loạn. Chuyển ra thanh âm vào lúc này cơ bản yên tĩnh trên trận lộ ra khá lớn, gây nên nơi xa không ít người hiếu kỳ nhìn quanh. Chỗ kia quỳ xuống đất cúng bái dân chúng giống như tại tứ tán đứng dậy, muốn nhường ra một con đường đến thờ người đi. Đây là có người vội vã rút lui. Dục vọng khống chế so đại đa số nam tử còn mạnh hơn Độc Cô Thiền Y rìa đôi mi thanh tú nhíu một cái. Đợt, đoạn chương sau còn có một chương, dạng sáng hẳn là có thể gõ xong. Chương 546 võ phu nhị phẩm 1. Chương 546 võ phu nhị phẩm 1. Chương 546 võ phu nhị phẩm. Độc Cô Thiền Y có chút bất mãn quay đầu, nhìn về hướng mắt Hồng Cận cùng Lý Minh Nghĩa. Hai người nhất giả là trên danh nghĩa cấm quân thống lĩnh, nhất giả là phụ trợ giữ gìn trật tự Dương Cầm Cách nữ thủ lĩnh, làm sao ngay cả phía dưới những bách tính phổ thông này đều tổ chức quản lý không được? Mà lúc này trên này, sau lưng nàng đám người rốt cục cũng đã nhận ra phía dưới động tĩnh. Lãnh đạo lúc nói chuyện bị quấy nhiễu, cái này mặc kệ là ở thời đại nào, đều là một kiện có người muốn không may gánh trách nhiệm sự tình. Hồng Cận cùng Lý Minh Nghĩa lẫn nhau, rất nhanh liền có động tác, phân biệt đi tới bên bàn. Vậy hạ, Trương Tiên Sinh bọn hắn đầu tiên là hướng bên cạnh đài cao chỗ đang cùng Trương Hội Chi nói chuyện trời đất tiểu hoàng đế thi lễ một cái, sau đó phân biệt hướng xuống mặt người phân phó vài tiếng. Đầu khấu cùng một cái cấm quân tướng lĩnh bộ dáng nam tử phân biệt lĩnh mệnh, dẫn người nhanh chóng xuống núi. Phía trước Độc Cô Thiền Y thì sắc mặt dừng lại, chuẩn bị chờ một hồi, lại đi giảng hai câu, nhưng mà một lát sau, khi đầu khấu cùng tướng lĩnh cấm quân kia đi đến chân núi sau, chỗ ấy động tĩnh lại là lớn hơn, không có chút nào bị ức chế dấu hiệu. Từ đài cao nhìn lại, cái chỗ kia chính bị xuống đất bách tính đám người tựa như bị tiên thuyền bổ ra như thủy triều hướng hai bên tách ra. Tựa hồ là đang cho một ít người nhường ra một đầu rộng 2 mét đường tới. Con đường này một đường lan tràn đến chân núi đầu kia leo núi đại đạo lối vào. Đầu này chính quy leo núi đại đạo 10 phần rộng lớn, cầu thang một đường kéo dài đến bọn hắn giữa sườn núi tòa đại cao này, cấp một cầu thang cũng có thể thở 30 người sánh bay. Nhưng mà đường núi này chỉ là hai bên biên giới đứng đầy người, ở giữa lại là khoảng không không người đặt chân. Những cái kia đến từ Đại Ly Vương nào có chút quyền thế cùng tài phú quý nhân phú thương bọn họ mặc dù cũng không thuộc về có thể leo lên giữa sườn núi đài cao Đại Ly cái kia một nắm quyền lực giả. Nhưng là bọn hắn lại có được tại đầu này leo núi đại đạo hai bên đứng thẳng quan sát tư cách, có thể không cần chen tại chân núi chen chúc trong đám người. Nhưng mà đầu này leo núi đại đạo, cùng ban ngày phong thiện đại điện một dạng, lại là không cho phép bọn hắn cùng dân chúng đặt chân dù là một bước. Nếu không chính là ngoạc hình cắt chân tay chân gãy. Đầu này dùng tự nhiên màu trắng vật liệu đã lát thành 10 phần sạch sẽ đường núi, mỗi một bậc cầu thang đều có khắc họa phong cách cổ xưa bích họa điêu văn, đến từ ban sơ tu kiến nó một thời đại nào đó. Nó nội hàm là biểu tượng một đầu lên mặt trăng chi lộ, mà được trao cho cách mặt đất lòng người bên trong cao nhất mộng tưởng cũng mang ý nghĩa nó không phải người bình thường có thể dẫm đạp. Tại ban ngày phong thiện đại lễ bên trên, nó chỉ cho phép toàn thân áo trắng triệu nhung các loại số ít phong thiện đám học sinh đi, mà dưới mắt cũng chỉ cho phép trên trận thân phận tôn quý nhất Đại Ly Thái Hậu cùng ấu đế đặt chân. Nhưng mà giờ này khắc này, ngoài ý muốn phát sinh. Có một cái mặc phổ thông màu xanh lá trường hoa chân phải, đột nhiên từ trong đám người rũ ra, dẫm đạp tại đầu này trắng loáng cầu thang bậc thứ nhất bậc thang ở giữa chỗ. Đây là một cái không thuộc về trở lên mấy người hắn tử, sau đó lại có một cái thuộc về thiếu nữ xanh phấn dao ở giữa giày đều, theo sát bên trên, cũng là tùy ý một cước dẫm tại cái này bậc cầu thang vị trí trung tâm. Giữa sườn núi trên đài cao, Độc Cô Thiền Ý Điệp, Hồng Cận Lý Minh Nghĩa còn có một đám các quyền quý nhao nhao hoặc nhíu mày hoặc hiếu kỳ nhìn lại. Từ chân núi đầu kia đám người lộn xộn tách ra tại trên con đường kia, chính chậm rãi đi ra một lớn một nhỏ hai người. Một cái là toàn thân xanh mơn mận ôm kiếm hắn tử, một cái là khuôn mặt tuấn cực kỳ rút kiếm thiếu nữ. Hai người bình tĩnh mời bật mà lên, mà bọn hắn đi tới ý đồ cùng mục tiêu, ngay cả đồ đần đều đoán được. Bọn hắn muốn leo núi, mà đường núi này cầu thang cuối cùng chính là bọn hắn cái này chúng Đại Ly quyền quý chỗ đại cao. Độc Cô Thiền Y Lìa đặt tại trước người hai cánh tay tùng đến, trong đó một cánh tay ngọc ngả vào một tay khác tuổi trỏ chỗ, hai ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo tay áo, sau đó lại buông xuống, tựa hồ là một cái vô ý thức động tác. Nhưng mà đứng ở phía sau nhìn nghiêng lấy Độc Cô Thiền Y Lìa bóng lưng hồng cận, bén nhẹ nhìn thấy nương nương tiểu động tác này sau, lại là biết, giờ phút này, trước người vị này Đại Ly tôn quý nhất nữ tử. Tức giận. Hồng cận đi theo Độc Cô Thiền Y Lìa thật lâu, biết vị nương nương này có đôi khi càng là sinh khí càng sẽ không biểu lộ ra, đặc biệt là bởi vì tiểu nhân vật mà đưa khí, càng thêm sẽ không để cho người nhìn ra, trừ cái này không biết làm sao dưỡng thành tiểu động tác. Hồng cận lập tức tiến lên một bước giải thích nói, nương nương, bọn hắn là Độc Cô Thiền Y Lìa đột nhiên quay đầu. Ghé mắt nói ai ra biết bọn hắn, là vị kia chúng ta không mời được Triệu đại tiên sinh thủ hạ tùy tùng, ai ra có ấn tượng. Ngữ khí nhẹ nhàng. Hồng cận lời nói kẹp lại, nhanh chóng ngắm trước người nữ tử bình thản biểu lộ, gật đầu nói câu, chính là. Liền không còn lắm miệng. Độc Cô Thiền Y Lìa mấp máy môi, kỳ thật giờ phút này trong nội tâm nàng có chút không cao hứng, nhưng là trên mặt không có biểu lộ ra. Dưới mắt, trừ hai cái này có chút ấn tượng tựa như là một mực đi theo Triệu Nhung sau lưng tùy tùng bên ngoài, nàng cũng không có nhìn thấy Triệu Nhung thân ảnh cùng lúc xuất hiện. Trước đó không lâu, Độc Cô Thiền Y Lý kỳ thật phái qua đầu khấu đi mời Triệu Nhung tới tham gia chúc mừng điện lễ, nhưng mà hắn trả lời chắc chắn là khách khí cự tuyệt, cái này vốn là cũng không có việc gì, tương phản, Độc Cô Thiền Y Lý còn thở dài một hơi. Mặc dù là Lâm Lộc thư viện cùng Triệu Nhung giúp nàng thành công phong thiện, nhưng là làm kẻ thống trị nàng đã sớm ước gì những này đại ân nhân bọn họ mau chóng rời đi. Mà Triệu Nhung không có lập tức theo đám người cùng đi, liền đã để Độc Cô Thiền Y Lý có chút lén lút nói thầm, kỳ thật nàng đối với hành động này có chút không theo sáo lộ ra bài nam tử cảm xúc giác quan là có chút phức tạp. Nhưng mà dưới mắt, Lý Bạch cùng Triệu Thiên Nhi đột nhiên đến, bị Độc Cô Thiền Y tự nhiên xem làm là Triệu Nhung phân phó. Nàng cũng không biết trong khoảng thời gian này phát sinh những cái kia khúc chết sự tình. Thế là, nàng đây cũng có chút khó chịu. Lúc đầu ngươi cũng nói không đến, hiện tại lại chạy tới, hay là chỉ phải tùy tùng đến. Ân cái này cũng coi như xong, dù sao ngươi là đại ân nhân đại khách nhân, nhưng là, ngươi không chỉ có muộn như vậy mới đến, mà lại phải tới hai cái tùy tùng còn giá đỡ lớn như vậy. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, trên đài ánh mắt của mọi người đều một khắc không ngừng đặt ở phía trước vị này Đại Ly Thái Hậu trên thân, chờ đợi phản ứng của nàng. Mà Độc Cô Thiền Y Lìa tại cùng Hồng Cận như không có chuyện gì xảy ra nói dứt lời sau, liền cũng bảo trì không nhúc nhích thái độ quan sát. Nàng ánh mắt an tĩnh rơi vào xuống chính an tĩnh leo núi Lý Bạch cùng Triệu Thiên Nhi trên thân, nhất thời không có ý lên tiếng. Mà ở trong lòng, nàng đã đang hoài nghi người nào đó là cố ý đây là cho ai ra một hạ mã uy. Độc Cô Thiền Y Lìa thầm nghĩ, nếu là Triệu Nhung hắn tự mình tới, liền xem như đến muộn, đồng thời không coi ai ra gì đi lên phía dưới đầu này đẳng cấp quy củ xâm nghiêm lên mặt trăng chi lộ, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, thậm chí sẽ mang theo Lý Vọng Khuyết tiến lên, có chút thấp kém cao ngạo đầu cung kính nên đón. Chương 546, võ phu nhị phẩm 2, chương 546, võ phu nhị phẩm 2, nhưng mà ngươi bây giờ phải mấy tên thủ hạ A Miêu A Cẩu tới, đều không chút kiêng kỵ đi đầu này đặc thù trên sơn đạo núi, cùng nàng cùng ấu đế sánh vai cùng. Đây có phải hay không là quá không đem Đại Ly cao nhất hoàng quyền để ở trong mắt? Ai ra cùng bệ hạ đều là ngươi hạ nhân một dạng phải không? Mà lại ở đây mấy chục vạn quân dân, còn có Đại Ly các quyền quý đều ở nơi này nhìn xem đâu, các nàng cô nhi quả mẫu còn muốn hướng ngươi Triệu Tử Du phái tới hai cái hạ nhân hạ thấp thân phận nên đón phải không? Độc Cô Thiền Y Lìa mặt không biểu tình, yên lặng chăm chú nhìn phía dưới không chút nào dừng bước hai người. Ai ra kính ngươi rất lớn trình độ là kính ngươi phía sau Lâm Lộc thư viện, là mời ngươi trợ giúp, là kính ngươi là khuyết nhi tiên sinh thân phận, không phải vậy ngươi chỉ cần một trên núi người thân phận sẽ để cho ai ra kiêng kỵ cung kính. Nói đùa cái gì cũng không phải những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh đại năng cùng thượng phẩm võ phu. Đại Ly cũng không phải loại kia tiểu quốc, tùy tiện một cái trên dưới núi tới tiểu tu sĩ là có thể đem cầm triều cương, mà lại ai ra ngay cả trên mặt nổi có thể phân công kim đan cảnh chiến lực đều có hai cái. Phù Diêu đằng sau, võ phu cửu phẩm, mỗi lượng phẩm đối ứng một cái đạo tu đại cảnh giới, Lý Minh Nghĩa tứ phẩm võ phu liền tương đương với cảnh giới kim đan, lại hướng lên, tam phẩm là đối với ứng nửa bước nguyên anh, nhị phẩm cùng nhất phẩm là có thể so với nguyên anh cảnh. Giờ phút này, nàng muốn bảo trì đoàn trang bưng lên tay lại một lần nhịn không được bung ra, một cánh tay ngọc ngả vào một tay khác tuổi trỏ chỗ, hai ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo tay áo. Đây là Độc Cô Thiền Y Lìa được phái tới Đại Ly trước, đã từng hay là một cái kia cổ lão lại vinh quang thân phận thời điểm nuôi thành thói quen nhỏ, bởi vì khi đó trang phục cần nàng dắt một dắt tay tuổi trỏ chỗ dễ trượt lụa trắng. Nhưng mà cái này không trọng yếu là gặp phía dưới hai người kia tựa hồ là không có phát giác được trên trận bầu không khí ngưng kết cùng không ổn, giống như còn là không có ý thức bọn hắn hành vi không lễ phép cùng mạo phạm. Hán tử cùng thiếu nữ vẫn như cũ một trước một sau, yên lặng leo núi, không có ý dừng bước. Cái này khiến chờ đợi Độc Cô Thiền Y Lìa đã ở trong lòng đem cái nào đó Triệu Tiên Sinh ôn nhu thăm hỏi 100 lần. Gặp nương nương mặt mũi tựa hồ càng ngày làm không nhịn được, nàng lại không tiện mở miệng, thế là Hồng Cận chủ động tiến lên. Hôm nay đặc biệt an phận thủ thường Lý Minh Nghĩa thấy thế, cũng cười nhạt một tiếng, thản nhiên đi theo. Hai vị kim đăng cảnh, trừ võ phu phẩm chất không quá minh sát chủ độc phu bên ngoài, đây là Đại Ly trên mặt bài mạnh nhất hai đại chiến lực. Hồng Cận cùng Lý Minh Nghĩa hai người hướng đài cao đối diện leo núi đại đạo đài xuôi theo chỗ vừa đứng. Một bộ cung trang đại ti vui đôi mắt bên dưới bê, hai vị dừng bước, khả năng hiểu lầm, khánh điển đã kết thúc, các ngươi có thể đi mời bên dưới Triệu Tiên Sinh, để hắn tới tham gia sau đó không lâu thì tối. Cho cái lối thoát. Nhưng là đây cũng là một cái câu chân thuật, một vị kim đan cảnh nữ tử tu sĩ mệnh lệnh ngữ khí. Nhưng mà phía dưới chính leo núi Lý Bạch cùng Tiểu Thiên Nhi rõ ràng hôm nay chính giác là không tốt lắm, không nhìn bất luận cái gì từ bên ngoài đến thanh âm, tiếp tục làm lấy chính bọn hắn sự tình muốn làm. Trước đó đủ kiểu khuyên can lại vô hiệu đậu khấu cùng vị kia cấm quân đem cả vạt lấy một đám bọn hạ nhân bất đắc dĩ đi theo hai người sau lưng, nhưng cũng đều từ đầu đến cuối muốn tại đường núi biên giới, không dám càng bước đặt chân bậc thang trung ương. Điều này cũng làm cho ngay tại tiến lên Lý Bạch cùng Triệu Thiên Nhi bớt đi một chút phiền toái. Lý Minh Nghĩa không có mở miệng, giống như cười mà không phải cười, có chút muốn nhìn Hồng Cận trò cười ý tứ. Cung trang nữ tử mặt không đổi sắc, nhưng lại đã nhận ra sau lưng Độc Cô Thiền Y Lìa biểu tình biến hóa cùng nhẹ nhàng nâng lên nào đó ngón tay. Thế là nàng lập tức rời đi đài cao, thân pháp phiêu giật đi tới Lý Bạch hai người phía trước cao cấp 9 trên bậc thang, khoảng cách không xa không gần, vừa bạn, ngăn trở hậu phương đường đi. Nàng đồng thời chủ động mở miệng, che giấu chút cử chỉ này bá đạo. Cấp 9 lối thoát, Lý Bạch không thấy phía trước, mà là nhấc nhấc đôi lông mày, mắt liếc bên người rất lại phía sau hai bước lại không chút nào dừng lại chi thế lạnh mạch Tiểu Thiên Nhi. Họ Lý tên trắng hán tử nắm thật chặt trong lưỡi kiếm, kỳ thật trừ là kiếm khách bên ngoài, còn có một chút nghề phụ, lại nói đầu năm nay, ai không có nghề phụ à, trong nhà giữ cửa đại gia đều sẽ hát vài câu hy khang, muốn làm kiếm tiên Tiểu Thiên Nhi đều cố gắng muốn làm cái làm mưa làm gió nhị mãi mãi. Đông cảm giác vào nghề áp lực lớn Lý Bạch gật gật đầu, sau đó tại Hồng Cận vừa mới mở miệng thời điểm, động tác không ngừng, tiếp tục giơ lên chân, đi trên cấp một bậc thang. Hán tử trên thân một loại nào đó khí thế bỗng nhiên hiện lên. Hai vị Hồng Cận lời nói kịp lại, bỗng nhiên treo lên 12 phần cảnh giác. Nhìn chằm chằm hán tử trong ngực trôi kia không lộ ra trước mắt người lời kiếm, nhưng mà nàng ngay sau đó ngây ngẩn cả người. 9. Phẩm võ phu, đó là cái bộ phát khí thế cựu phẩm võ phu. Toàn trường cũng là có chút an tĩnh, chỉ là còn không có đợi một số người khỏe miệng nổi lên chút ý cười, ôm kiếm hán tử không đối là ôm kiếm võ phu, lại bộ pháp không ngừng đạp lên cấp một bậc thang. Bát phẩm võ phu, cùng Hồng Cận chỉ cách xa nhau cấp 7 nấc thang bát phẩm võ phu Lý Bạch lại nhấc chân trước bước cấp một bậc thang. Thất phẩm, Lý Bạch bắt đầu đan dai một bước nhất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, thẳng đến tứ phẩm võ phu. Khi Hồng Cận cùng võ phu Lý Bạch chỉ cách xa nhau dài rắc cấp 3 bậc thang thời điểm, nàng đột nhiên vừa tỉnh, đột nhiên rút lui đến mười mấy mét bên ngoài. Vị này kim đan cảnh đại tu sĩ nhường ra đường tới, tứ phẩm võ phu đã là cùng nàng cùng giai tồn tại, mà một cái đạo tu bị cùng giai võ phu tới gần 3 bước trong vòng, yếu đối thể phách so sánh cùng nhau, quả thực là tiểu hài cùng trắng hán, toàn thân tính mệnh thao chi cùng bàn tay ở giữa, có thể chết không có khả năng lại chết. Trên đài cao, Độc Cô Thiền Y Lìa biến sắc, hiển nhiên cũng là minh bạch điểm ấy, giọng dịu dàng quát khẽ nói, thất thần sứ gì, còn không mau đi. Lý Minh Nghĩa không dám kinh thường, lập tức thân hình lóe lên, điền vào Hồng Cận rút lui sau chống chỗ, ngăn tại đã cùng hắn đồng phẩm Lý Bạch trước mặt. Một cái tứ phẩm võ phu, liên thủ một cái kim đan cảnh hậu kỳ đạo tu, có thể miễn cưỡng ngăn chặn một cái khác tứ phẩm võ phu. Hù dọa chút mồ hôi Độc Cô Thiền Y thì hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó giờ này khắc này, cái kia ôm kiếm võ phu đối mặt hai cái cùng giai tồn tại, vậy mà không ngừng chút nào bước. Bọn hắn khoảng cách ba cái bậc thang. Lý Bạch lại bước ra một bước, võ phu thể phách lần nữa cất cao một đoạn. Tam phẩm võ phu, sắc mặt chậm rãi ngưng kết Lý Minh Nghĩa đang đối mặt, là sánh vai nửa bước nguyên anh tam phẩm võ phu. Hai cái võ phu ở giữa chỉ còn cuối cùng hai bước, tại chính thức võ phu sân chém giết bên trên, là chỉ có thể có một người có thể đứng yên tuyệt đối lĩnh vực. Cũng không đợi trên trận đám người dùng mình, cái kia gọi Lý Bạch hán tử lại cười cười, sau đó hắn nhấc chân lại bước một bước. Nhị phẩm. Toàn trường trong chốc lát tiến tĩnh. Chậm chút. Mà đến rạng sáng 4 giờ ngủ thiết đi. Trước các minh đệ, Tiểu Nhung hôm nay muốn kiểm tra dạy từ, tại trường thi bên ngoài gõ xong, muốn kiểm tra một ngày. Chán, ban đêm khả năng không. Chương 547, chúng nữ cứu phu tháng 10 mở rồi, 1, chương 547, chúng nữ cứu phu tháng 10 mở rồi, 1, chương 547, chúng nữ cứu phu tháng 11 rồi, ánh chiều tà lạc nhật bên dưới, từ Tế Nguyệt Sơn chỗ giữa sườn núi nơi đài cao một mực hướng phía dưới đến chân núi mảnh kia rộng lớn bình nguyên biên giới, hoàn toàn yên tĩnh. Rõ ràng hoặc đứng hoặc quỳ số lượng hàng trăm ngàn thân ảnh, mà giờ khắc này lại không người ngôn ngữ. Nếu là không biết rõ tình hình người nhìn thấy một màn này, còn tưởng rằng giờ phút này trên trận tất cả mọi người là tại ngửa đầu thưởng thức phía trước lạc nhật hoàng hôn mỹ cảnh, không thể nói trước cũng sẽ hiếu kỳ đi cả nhắc đi nhìn quanh. Có một cái toàn thân cao thấp từ đầu khăn đến dậy đều là xanh mơn mận ôm kiếm hán tử, tại toàn trường yên lặng như tờ bên trong, mang theo sau lưng cái kia bình tĩnh tuấn tiếu thiếu nữ, một đường leo núi, đi tới giữa sườn núi trước đài cao. Hai người sau lưng, mười mấy vạn đại ly bách tính câm như hến, đầu khấu các loại dương cầm cách nữ còn có cấm quân tướng lĩnh trầm mặc không nói gì. Đại ti vui hồng cận cùng hiền vương Lý Minh Nghĩa đều là ngừng đứng ở nguyên địa trên bậc thang, tại nào đó đạo bao phủ trên núi dưới núi nhị phẩm võ phu khí tức uy thế bên dưới, thân thể của bọn hắn không dám chút nào động đậy, trên mặt biểu lộ lại một cái so một cái đặc sắc. Chỉ có trực diện phía trước khí tức khủng bố này hai người mới biết được một cái nhị phẩm võ phu ý vị như thế nào. Phía trước cái kia nhàn nhã tản bộ ôm kiếm hắc tử, dường như ngay cả anh nông dân cũng không bằng hình thể tư thái bên trong, lại là ẩn chứa một bộ có thể so với mãng hoang như cự thú khủng bố khí huyết thể phách. Cái này mặc làm cho người ta bật cười áo lục phục hán tử có thể tại trong ba hơi, một bước vượt qua đến Tế Nguyệt Sơn bên trong phương biên mười dặm tùy ý một nơi, giống như dần hiện ra hiện tại trên trận bất luận người nào bên cạnh, có thể tiện tay lấy xuống người kia đầu, trong tay nhẹ ném. Ba hơi, chỉ cần ba hơi. Thời gian này cho ra, hay là tham khảo lúc này trên trận tu vi võ lực mạnh nhất bọn hắn, là lấy một cái kim đan cảnh đạo tu cùng một cái tứ phẩm võ phu là đối tượng, suy tính ra, nếu là đổi thành trên trận những người khác, thời gian còn có thể ngắn hơn. Còn nếu là áo lục hán tử tâm tình không tốt, muốn giết chết hiện tại trên trận tất cả mọi người, như vậy chỉ cần nửa nén hương không đến, đồng thời bọn hắn một cái đều chạy không được. Đây chính là cách côn bằng võ phu chỉ có hai bước xa nhị phẩm võ phu khủng bố lực thống trị. Nếu là đặt ở trên chiến trường, mặc kệ là trên núi dưới núi chiến trường, đó chính là một máy chân chính cố máy giết người, cùng giai phía dưới, kẻ nào gặp kẻ đó chết, cũng chỉ có đồng phẩm võ phu mới có thể ngăn lại hắn. Lúc này, đứng thẳng bất động trên bậc thang hồng cận trên mặt thần sắc kinh gấp không thôi, Lý Minh Nghĩa thì là biểu lộ cứng ngắc, hắn mở to hai mắt bên trong, còn mang không thể tưởng tượng nổi cùng run rẩy chi sắc. Giờ khắc này ở sau lưng vô số đạo phức tạp ánh mắt đi theo, hán tử cùng thiếu nữ ngoảnh mặt làm ngơ, một đường thông suốt đi tới giữa sườn núi trước đài cao. Toàn trường chỉ có hai người bọn họ đang di động, thủ bạn chúng chú mục. Mà dưới mắt tại không người còn dám ngăn trở tình huống dưới, Triệu Thiên Nhi cùng Lý Bạch phía trước, liền chỉ có một người. Độc Cô Thiền Y gì phía sau lưng có chút ướt lạnh, sớm đã thấm ướt cong lên mồ hôi lạnh. Nhưng mà chuyên thuộc về đại ly thái hậu cái này một thân phượng bảo lễ phục, mặc dù trang trí rườm rà nặng nề oi bức, nhưng là tại thiết kế mới bắt đầu cũng rất tốt cân nhắc đến kẻ mặc vào thân phận địa vị cùng khả năng mặc trường hợp, ở bên trong thân mật chuẩn bị một kiện hút mồ hôi thiếp thân áo lót. Thế là lúc này, cái này ngày xưa để Độc Cô Tiền Y Lý tự mình thầm xì phiền lòng cùng bé vời cho thêm chuyện ra thiết kế, rất tốt cứu vớt phía ngoài lễ phục, thấm ướt cong lên mồ hôi lạnh chỉ làm ướt thiếp thân áo lót, chưa để phía ngoài phượng bảo lễ phục có chút dị dạng vết tích. Trên đài cao tiểu hoàng đế, Trương Hội Chi còn có một đám quan viên các quyền quý nhìn xem phía trước nhất nữ tử kia vẫn như cũ thẳng tắp bất động váy lau nhà bóng lưng, không ít quan viên không khỏi hơi buông lòng chút khí, trong lòng chỉ nói may mắn có bình tĩnh đại khí thái hậu nương nương tại, tình huống hẳn là có lẽ đại khái còn chưa tới khó khăn nhất. Nhưng mà chỉ có Độc Cô Thiền Y tự mình biết, nàng lúc này trực diện phía dưới không nhanh kẻ leo núi ra sao tâm cảnh cùng cảm thụ. Triệu Thiên Nhi cùng Lý Bạch trực tiếp đi tới. Độc Cô Thiền Y liền kiên trì, đỉnh lấy võ phu kia không hiểu uy áp đi ra phía trước, đứng tại cao đài đám người phía trước nhất. Nàng là đại ly thái hậu, ấu đế còn vị thành niên, nàng chính là đại biểu cho đại ly cao nhất hoàng quyền, đối mặt tình huống trước mắt, không có khả năng kiếp được, chí ít mặt ngoài đến đứng vững. Nhìn phía dưới càng ngày càng gần áo lục hán tử cùng tuấn tiếu thiếu nữ, Độc Cô Thiền Y giờ phút này trong lòng mười phần ảo não cùng hối hận, đồng thời không nhịn được hiện ra cái nào đó tuổi trẻ nho sinh ngẩng đầu lúc khỏe miệng cười mỉm người vật vô hại hình ảnh. Ai ra tin ngươi tả? Cái gì hai người hôm đó tự mình nhân đoán xóa bỏ, cái gì phong thiện đại lễ kết thúc về sau liền trực tiếp trở về thư viện không muốn để ý tới đại ly sự tình, cái gì mệt mỏi không đến tham gia chúc mừng điện lễ? Ngươi rõ ràng chính là toan tính quá lớn. Độc Cô Thiền Y gì ánh mắt nhịn không được có chút hai đoán ủy khuất. Kỳ thật cũng không trách nàng nhiều như vậy muốn. Độc Cô Thiền Y gì cũng không biết ngắn ngủi đến trưa nội tại cách đó không xa tòa nào đó dừng trúc tiểu viện cùng hoàng lăng trong cung điện phát sinh những cái kia ngạc nhiên sự kiện, cũng không biết Triệu Nhung kỳ thật cũng không phải là một cái dã tâm cùng sát tâm một dạng lớn. Không đối, là hai loại tâm đều không có tùy tâm người. Dưới mắt nàng gặp Triệu Nhung phái tới dưới tay hắn tùy tùng hán tử cùng thiếp thân nha hoàn lại trực tiếp chấn nhiếp toàn trường, cử chỉ này cùng khí thế cơ hồ cùng bức thoái vị không có gì khác biệt. Như vậy cũng tốt so là một nhà phú hộ, mời tới khách nhân không chỉ có không đi, còn tại phú hộ cử hành yến hội thời điểm, trực tiếp phái tới hai vị tôi tớ, nên ngang đi vào yến hội, uy hiếp toàn trường, giọng khách gát giọng chủ. Đặc biệt là tại dục vọng quyền lực cùng dục vọng khống chế cực mạnh Độc Cô Thiền Y gì trong mắt, đây không phải thị uy là cái gì. Triệu Nhung đây là muốn làm đại ly mạc hậu thái thượng hoàng muốn nên ngang cưỡi tại trên đầu nàng nhấn cho ăn cũng là bước, mà lại nói không được hắn trực tiếp tiến thêm một bước, còn muốn chết thay đi đại ly tiên đế chiếu cô thật tốt bên dưới các nàng đôi cô nhi quả mẫu này. Mà dưới mắt, để Độc Cô Thiền Y càng không tưởng tượng được là trước kia nàng mảy may không để ý qua Triệu Nhung tùy tùng bên cạnh bên trong, lại có một vị võ đạo nhị phẩm tồn tại. Nàng nguyên lai tưởng rằng Triệu Nhung cũng liền phổ thông dưới núi vương triều gia tộc quyền quý xuất thân, trừ Lâm Lộc thư viện phong thiện học sinh thân phận có thể mượn dùng thư viện uy thế bên ngoài, cũng không có cái gì đáng cho nàng chú ý địa phương. Ngay sau đó nàng cũng chỉ là tạm thời có việc cầu người. Nhưng mà dưới mắt, từ dưới tay hắn vậy mà y mắng đi ra một vị nhị phẩm võ phu, bằng được nguyên anh cảnh đại năng tồn tại. Chương 547, chúng nữ cứu phu tháng 11 rồi, 2, chương 547, chúng nữ cứu phu tháng 11 rồi, 2, một vị nào đó mẫn cảm đa nghi tuyệt sắc thái hậu lúc này môi đỏ bị cắn trắng bệnh. Dù là nàng không đến đại ly trước đó chỗ vị trí kia cùng quyền thế đều cực cao địa phương, đối mặt một vị nguyên anh cảnh đại năng, nàng cũng phải dừng bước tôn kính gật đầu hô một tiếng. Trời mới biết hắn đến cùng ra sao bí ẩn thân phận cao quý. Đây là hắn người hộ đạo. Giờ phút này trên đài cao, một mình đi ra phía trước Độc Cô Thiền Y chế trụ quay đầu nhìn về phía Tế Nguyệt Sơn đỉnh xúc động. Vị kia vương đã dẫn người đi, ngay sau đó trong thời gian ngắn chỉ có thể một mình nàng độc thân ứng đối thế cục này. Chính cắn môi Độc Cô Thiền Y, trong tầm mắt mọi người bóng lưng đứng thẳng đi xuống cao đài, nàng hàm răng buông tha môi đỏ, trên mặt gạt ra chút dáng tươi cười, chủ động nên đón tiếp lấy. Vị này, các hạ, còn có Thiên Nhi cô nương. Nàng tăng tốc bước chân, đi vào Lý Bạch cùng Triệu Thiên Nhi trước người 10 bước chỗ, người trước xưng hô dùng kính xưng, nàng thực sự không biết hắn họ gì. Mà cái sau, trong ngày thường đối với không cách nào người sử dụng cùng tiểu nhân vật đều hứng hờ nàng lúc này trí nhớ cực kỳ tốt, nhớ tới Triệu Nhung từng gọi qua danh tự. Độc Cô Thiền Y lìa dáng tươi cười trang nhã, thích hợp đắc thể làm một cái không gối lễ, ai ra cùng bệ hạ vừa mới chuẩn bị đi tự mình xin mời Triệu tiên sinh cùng các ngài hai vị, buổi tối thực rượu, có thể tuyệt đối không thể không có Triệu tiên sinh tham dự. Lúc này, nàng đang nói dường như đã nhận ra cái gì, nữ tử thận trọng mỉm cười, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Triệu Thiên Nhi hai người sau lưng. "A, Triệu tiên sinh đâu?" Lý Bạch ánh mắt từ nơi đài cao nào đó đạo túi đầu thân ảnh bên trên thu hồi, không có trả lời, hắn quay đầu mắt nhìn Triệu Thiên Nhi. Thiếu nữ bước chân không ngừng chút nào, trực tiếp vượt qua bên cạnh hắn tử. Nàng dẫn theo một thanh lôi đỉnh quấn quanh tinh tế tử kiếm, đi đến dáng tươi cười lúng túng Độc Cô Thiền Y trước người, nhẹ giọng, "Cô ngay." Độc Cô Thiền Y, toàn trường đắng người, một trận áp chế không nổi xôn xao vang lên, sau đó lại như là kịp phản ứng, bầu không khí lại trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Độc Cô Thiền Y sau còn duy trì có chút a miệng động tác. "Gọi nàng." "Lan." "Mở." Đối mặt người nào đó bên cạnh thiếu nữ nha hoàn mệnh lệnh, vị này đại ly tôn quý nhất nữ tử sắc mặt đầu tiên là chuyển trắng, lại là phiếm hồng, chợt dường như có máu hướng trên mặt nàng tuôn ra, sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được, một mép run rẩy. Thế nhưng là lại sau đó, nàng dường như lại đang buồn bực xấu hổ khó thở bên trong đống nhiên ý thức được cái gì, hai gò má huyết hồng trên khuôn mặt lộ ra ngây người chi sắc. "Để ai ra cũng ngay. Bọn hắn không phải xông ai ra tới. Bọn hắn muốn làm gì?" Giữa mấy hơi, Độc Cô Thiền Y kịp phản ứng, cảm giác nàng dường như bắt lấy cái gì trọng yếu điểm mấu chốt, chỉ là lúc này bề ngoài bình tĩnh đến đáng sợ Triệu Thiên Nhi cũng không có cho nàng tiếp tục cơ hội suy tính. Rút kiếm thiếu nữ đi lại một lát không ngừng, trực tiếp tiến lên, hướng trước người đại ly thái hậu đánh tới, người sau biểu lộ đột biến, cuốn vít thân thể lệch ra, khó khăn lắm cho thiếu nữ nhường ra nói tới, chính nàng lại kém chút dẫm lên váy, cho chân đau té ngã. Triệu Thiên Nhi nhìn cũng không nhìn cái này Nhung Nhi ca ngày xưa cung kính hành lễ nữ tử, không xem ra gì, trực tiếp vượt qua nàng, mười bậc lên lại, Lý Bạch ôm kiếm đuổi theo. Độc Cô Thiền Y Lìa cũng không kịp ngầm bực sinh khí, giờ phút này nàng cùng toàn trường mắt khác tất cả hiếu kỳ người mở dạng, đồng loạt kinh ngạc quay đầu, ánh mắt một khắc không ngừng đi theo Lý Bạch hai người bóng lưng. Trên đài cao, trước đây còn vui mừng có thái hậu đỉnh lấy một loại văn võ bá quan bọn họ đột nhiên giật mình, đội vàng tứ tán ngựa bộ, cho cái kia dường như nhắm chuẩn một cái hướng khác trực tiếp mà đến thiếu nữ để đến con đường. Đám người hậu chắc tiểu hoàng đế Lý Vọng Khuyết thấy thế, cũng vô ý thức triệt thoái phía sau mấy bước. "Trương tiên sinh, chúng ta hay là để Long Bảo thiếu niên đầu cũng không trả lời." Nhưng mà đi vài bước, dư quang phát hiện phía sau Trương tiên sinh cúi đầu, dường như bị dọa sợ ngay tại chỗ không dám động đậy, mà phía trước bọn họ đám người đã tách ra, vị kia chẳng biết tại sao khí thế hung hăng Thiên Nhi tỷ tỷ vừa vặn hướng phương hướng này nhanh chân đi đến. "Triệu, không đối Trương tiên sinh, đừng bất động a." Lý Vọng Khuyết không nghi ngờ gì, có chút nóng nảy kiếm tới bên cạnh chính dắt hắn đi Huyền Nguyệt cách đưa tay, quay người quay đầu, chạy tới muốn kéo ngây người ở Trương Hội Chi tay áo. Nhưng mà cái này đơn thuần thiếu niên cương trảo ở Trương Hội Chi tay áo, chuẩn bị kéo ra hắn lúc, lại phát hiện sau lưng nguyên bản ồn ào bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Lý Vọng Khuyết quay đầu nhìn lại, bị hù nhảy một cái. Phía sau là vị kia Thiên Nhi tỷ. Triệu Thiên Nhi tay cầm một thanh nhẫn nấp lôi, tại đôi này thầy trò trước người dừng bước. Thiếu nữ một đường leo núi đến tận đây, không có túi đầu đi xem giữa hai người Long Bảo thiếu niên, ánh mắt nhìn thẳng Trương Hội Chi. Lại gặp mặt. Hai người tại rừng trúc tiểu viện phân biệt, dưới mắt tại loại trường hợp này lần nữa gặp mặt. Nàng dừng một chút, gật đầu chăm chú, "Phu quân ta đâu?" Ngữ khí lạnh lùng chân thuận. Trương Hội Chi cúi đầu, nhìn không thấy sắc mặt, rủ xuống hai cái trong tay áo tay khẽ run. Giữa hai người bị sơ sót Long Bảo thiếu niên, quay đầu phân biệt nhìn hai bên một chút thiếu nữ cùng tiên sinh. Cùng lúc này ở nơi trốn có người biểu lộ một dạng, trên mặt thiếu niên cũng hiện ra một chút hoang mang thần sắc. Dưới đài ngưng mi Độc Cô Thiền Y Lìa nhìn thấy Lý Vọng Khuyết vị trí, nghi ngờ trong lòng sau khi, cũng có chút bất an, do dự một chút, nàng hay là thả nhẹ bước chân đi đến này, chuẩn bị đem Lý Vọng Khuyết kéo ra. Nhưng mà một giây sau, muốn tiến lên Độc Cô Thiền Y Lìa liền cảm giác trước mắt tối sầm lại. Tứ phía phóng tới sáng tỏ sắc trời biến mất không thấy gì nữa, dường như một tòa minh thất đột nhiên thổi tắt lửa đèn. Nàng bị hù tập trung nhìn vào, chẳng biết lúc nào lên, trước người lại là xuất hiện một mảnh sương mù tím, nó giống như là khối màn vải che khuất hết thảy tầm mắt. Mà tại khối này màn vải bên trong, đang có một thanh phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Kiếm tiêm chỉ nàng, ngay tại trước lông mày. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Có đầy trời tử khí trống rông xuất hiện, bao phủ cả tòa Tế Nguyệt Sơn. Đinh linh ken nào đó đạo ngọc chất phẩm và chạm kiên vật âm thanh thanh thủy truyền triệt toàn trường. Giờ phút này lúc này, Độc Cô Thiền Y Lìa, Hồng Cận, Lý Minh Nghĩa. Tế Nguyệt Sơn bên trên tất cả rời người, mỗi một người mặt mày trước đều có một thanh hình thức khác nhau phi kiếm lơ lửng. Không người có thể trước bước nửa bước. Trong tử khí, có nữ tử lão đảo chạy đến, tinh thần xa suốt mất hồn lên đài. Cái hông của nàng mặc ngọc, đục đinh linh thanh rung động. Nàng thu thủy đôi mắt, khóc nốt rồi nước mắt đều muốn rơi. Nàng khóc câm tiếng nói, lạnh đâm thủng đám người tâm. Phu quân ta đâu? Vạn kiếm tiếng rung. Tế Nguyệt Sơn phương biên hơn 10 dặm, sương mù tím cùng lưu vân đều là nát. Tháng 11 rồi, người tới, đem Tiểu Nhung mang xuống chặt, cho các minh đệ trợ trợ hứng. Dài ra, hắc hắc, lên lên lên. Chương 548, Ôn Nhu hiền lãnh thủ lễ nho vợ. Dạ, thiếp thân không phải, một, chương 548, Ôn Nhu hiền lãnh thủ lễ nho vợ. Dạ, thiếp thân không phải, một, chương 548, Ôn Nhu hiền lãnh thủ lễ nho vợ. Dạ, thiếp thân không phải lên keng. Triệu Linh Phi bên người, mất đi trúc mã dên gì. Tiếng kiếm reo 1:10, 10:100. Lấy thu mắt nữ tử cùng trúc mã làm trung tâm, trong vòng phương viên mười mấy dặm, mặc kệ là bị tử khí cùng trúc mã bản mệnh thần thông từ quá rõ phủ đưa đến nơi đây kiếm, hay là trên núi dưới núi huyền nguyệt cách nữ cùng đại ly cấm quân bên hông kiếm, có chủ vô chủ, đều là thân kiếm lắc lắc băng lên, bi thương lung lay sắp đổ. Đúng vậy a, phu quân của nàng đâu? Một tiếng buồn hỏi, rung khắp toàn trường trong lòng tất cả mọi người. Khắp núi xương mù tím cùng trong vòng phương viên mười mấy dặm lưu vân đều bị vô hình kiếm khí làm vỡ nát. Thế là tất cả người đứng xem lần nữa khôi phục chỗ giữa sườn núi trên đài cao kia tầm mắt, thấy rõ lúc này phía trên một màn kia. Lúc này trên đài hỗn tạp người sớm đã tán đi, trống rỗng chỉ còn lại có mấy đạo nhân ảnh. Trầm mặc gầy gò nho sinh trung niên, biểu lộ sững sờ tiểu hoàng đế, toàn thân xanh mơn mận nhị phẩm võ phu hán tử cùng rút kiếm lãnh dung tuấn tiếu thiếu nữ. Hai người này lúc này đối mặt trước người đột nhiên xuất hiện nữ tử cao gầy, đều là cúi thấp đầu không nói, không dám nhìn nàng. Cuối cùng chính là mới ra trận cũng là người ta không cách nào chuyển mắt bi thương nữ tử. Nàng khí chàng đơn giản quá mức cường đại, một thân quá rõ tiêu giao phủ đỉnh cấp tiên tiêu chuyên môn như tuyết kiếm phục, ống tay áo khảm nạm tôn quý kim biên kiếm văn, phía trên kèm theo tử khí nhàn nhạt, nhạt, có thể so với cách nữ trên eo nhỏ, buộc lên một viên hoàn mỹ mặc ngọc bài cùng một cái tử kim chất liệu lệnh bài, cả hai chính là vừa mới thanh thúy tiếng len ken tồn tại. Nàng trên đầu bay, còn tinh phủ một thanh tử khí lượn lờ không trôi tiểu kiếm, chính không chút kiên kỵ tản mát ra một cỗ cường đại áp bách toàn trường tất cả kiếm tiếng rung cao dài khí thế, đây là trở cấp bên trên nghiền ép. Nữ tử thu mắt quần cụ bé, mặt trứng lông đẹp đẽ, cái cằm nhọn xảo, môi hồng động lòng người, lại phối hợp thêm một hạt sở sở động lòng người mắt trái nốt rồi nước mắt, một tấm cực kỳ xinh đẹp dung nhan, lại giống như cách mặt đất trong thần thoại cao lãnh tôn quý cựu thiên lãnh cung thần nữ chủ nhân, để cho người ta lần đầu tiên nhìn lại liền tỏa ra có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn cảm giác. Nếu là dừng ở đây, như vậy thời khắc này bộ này ra sân hình ảnh đều đã nhưng là không gì sánh được chói lóa mắt. Nhưng mà để lúc này trên trận tất cả mọi người kinh diễm tự ti mặc cảm sau khi càng thêm lo lắng hít thở không thông là, cái này dường như vị kia triệu tiên sinh ái thê quặn cuể thần nữ giờ phút này thu mắt chứa nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp nước mắt trải rộng. Một câu hỏi thôi sau, nàng không thể tin được nhìn xem túi đầu Triệu Thiên Nhi hai người, nhẹ a đàn cậu, bộ ngực sữa chập trùng, thở dốc ở giữa ngay cả một câu đều nói không ra, dường như một giây sau lung lay sắp đổ thân thể liền muốn triệt để bất ổn khuynh đảo đi qua. Đây là nữ tử một viên phương tâm đau đớn đến cực hạn thương tâm gần chết. Nàng bộ dáng để cho người ta nhìn đều là đau lòng và phần, có chút cùng loại với lúc trước đại ly tiên đế băng hà sau khóc lê hoa đái vũ thái hậu nương nương, chỉ là thiếu một thân trắng loan độ tang. Loại bi thương này thút thít xinh đẹp giai nhân, tựa hồ tự mang một loại khí chất, là một loại kinh tâm động phách khác đẹp, để người gặp ghé mắt run sợ. Vậy mà lúc này nơi đây, mi tâm bị treo kiếm đám người không còn dám nhìn nhiều, sợ trên đài cao cái kia ra sân như thần nữ giống như bi thương nữ tử một cái không cao hứng liền không khác biệt đưa kiếm. Không nhìn thấy cái kia trước đây không lâu chấn áp toàn trường nhị phẩm võ phu ở trước mặt nàng đều cùng kính khoanh tay sao? Đài cao, bởi vì Triệu Linh Phi đến, bầu không khí lập tức bị đè nén đứng lên. Triệu Linh Phi không có đi xem dưới đài những người khác, cũng không thấy một bên tám đi vào nhị phẩm Lý Bạch. Tay nàng nắm tấm kia đến từ đại ly phong thư thứ ba xương đỏ con mắt nhìn chằm chằm Triệu Thiên Nhi. Tiểu Thiên Nhi cúi đầu, nói nhỏ vài câu. Nàng kỳ thật cũng không có nghĩ đến tiểu thư vậy mà tới nhanh như vậy. Trước đây không lâu, nàng vừa bị Nhung Nhi ca liệu mình chuyển tống sau khi ra ngoài, Tiểu Thiên Nhi trước tiên làm hai chuyện, một cái là liên hệ tiểu bạch thuốc, một cái chính là dùng cấp tốc phi kiếm chuyển thư cho tiểu thư. Nguyên bản nàng đánh giá đoán khoảng cách xa như vậy, tiểu thư nhận được tín dịch các thông chi sau đợi nàng cầm tới tin chạy đến, làm sao cũng phải ban đêm đến Tế Nguyệt Sơn. Thế nhưng là Tiểu Thiên Nhi cùng Lý Bạch trước đó thông qua trương hội chi đứa con trai kia, biết được người phản bội này hướng đi, không nghĩ tới hắn lại là tới tham gia trận này cách đỉnh tổ chức chúc mừng phong thiện đại lễ đại điển. Mà phong thiện đại lễ là Nhung Nhi ca xuất lĩnh cũng thành công tổ chức, trương hội chi lại còn có mặt đến. Bất quá Tiểu Thiên Nhi cũng không có bị phẫn nộ cùng cừu hận mai một lý trí, tương phản, nàng càng tỉnh táo. Nàng cùng Lý Bạch xa xa quan sát, không có tại trên đài cao trương hội chi bên người phát hiện Nhung Nhi ca cùng cái kia bị dung láo nho sinh. Thế là Tiểu Thiên Nhi liền quyết định cùng Tiểu Bạch thúc cùng một chỗ từ chân núi chậm rãi leo núi. Nàng hoài nghi trương hội chi chuyện làm, có ở đây cách đỉnh chi người cấu kết, có bị Nhung Nhi ca lợi ích tổn hại người âm thầm thăm dự, có thể là trực tiếp chính là đạt được đại ly thái hậu những này người vong ân phụ nghĩa âm thầm duy trì. Nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua, muốn toàn bắt tới. Tại cùng Nhung Nhi ca cùng một chỗ kinh lịch một lần phản bội sau, Tiểu Thiên Nhi đã không tín nhiệm nơi này bất kỳ kẻ nào, thậm chí ngay cả cái kia Tô Thanh Đại, nàng đều không có đi tìm. Dưới mắt, Tiểu Thiên Nhi mang theo Tiểu Bạch Thúc từng bước một tới gần trương hội chi, đồng thời dần dần chấn nhiếp Tế Nguyệt Sơn trên dưới tất cả mọi người, liền muốn một chút xíu đánh trương hội chi tâm lý phòng tuyến, muốn để hắn biết, giờ này khắc này không ai có thể bảo vệ hắn, ngay cả hắn không gì sánh được trung thành đại ly hoàng thất cũng không được, đây chính là giết người chu tâm. Đồng thời, Tiểu Thiên Nhi còn có một mục đích khác, nàng cho trương hội chi thời gian phản ứng, để hắn cứ gọi tới cứu binh. Có thể là ở đây cái nào đó đồng bọn, cũng có thể là cái kia không biết ở nơi nào hủy dung lão nho sinh, tới một cái, tiểu bạch thúc đánh giết một cái, thẳng đến hỏi ra Nhung Nhi ca đi hướng. Cái gì? Ngươi hỏi nàng chậm như vậy thôn thôn cắt toát trên bậc núi chẳng lẽ không đội sao? Không sợ Triệu Nhung trong đoạn thời gian này thân gặp bất chắc sao? Bỏ lỡ sau cùng cứu viện thời gian. Tiểu Thiên Nhi trong lòng buồn bã cười một tiếng. Từ hắn bỏ qua sau cùng đào mệnh cơ hội đem toàn bộ 1000 dặm cho nàng, chính mình lưu tại rừng trúc trong tiểu viện một mình đối mặt một cái kim đan cảnh lão quái vật lên, kết cục cơ hồ đã xác định. Bởi vì nàng mang theo tiểu bạch thúc trở về, dù là ngàn gấp và gấp, cũng đã qua một chén trà thời gian. Đối với một cái kim đan cảnh tu sĩ mà nói, Nhung Nhi ca sẽ chỉ có 3 loại hạ trạng. Một loại là trực tiếp ở trong viện gặp nạn, một loại là bị mang đến một cái khác vùng đất không biết, chờ đợi hắn cũng là gặp nạn. Cuối cùng một loại, cũng là để Tiểu Thiên Nhi trong lòng còn có mọi loại cầu nguyện cùng may mắn, chính là cái kia bị dung lão nho sinh cùng người phía sau hắn không có lập tức giết chết Nhung Nhi ca, mà là lưu tại trong tay dùng để uy hiếp, có thể là làm dùng để dẫn dụ nàng cùng tiểu thư mắc câu mồi nhử. Đặc biệt là Tiểu Thiên Nhi cùng Lý Bạch kiểm tra xong rừng trúc tiểu viện, người sau cho ra Triệu Nhung không có chết ở trong sân chỉ là trọng thương đi nơi khác kết luận đằng sau. Hắn không có chết. Chương 548, Ôn Nhu hiền lành thủ lễ nho vợ. Dạ, thiếp thân không phải. 2, chương 548, Ôn Nhu hiền lành thủ lễ nho vợ. Dạ, thiếp thân không phải. 2, vô cùng đơn giản bốn chữ, cũng là loại thứ ba khả năng, liền trở thành hiện tại chống đỡ lấy Tiểu Thiên Nhi ổn định ý chí không sụp đổ thuốc thiết duy nhất hy vọng. Dù là hiện tại xem ra, hy vọng này chi hỏa không gì sánh được yếu ớt. Sau đó, mặc kệ là phía trên này một loại kia khả năng. Tại nàng triệu hoán tiểu bạch thuốc sốt ruột chạy tới cái này thời gian một chén trà bên trong, Nhung Nhi ca kết cục đã là hết thể đều kết thúc. Có thể nói hắn nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, cũng có thể nói đã sớm gặp nạn. Cho nên bọn hắn hiện tại tranh đoạt từng giây vội vàng đã không có ý nghĩa quá lớn, mà là muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiếu nữ dáng tươi cười thê thảm, một viên vương tâm hôi bại như chết hơn phân nửa. Giờ phút này, Triệu Thiên Nhi nói nhỏ, đem sự tình chân tướng cùng ngay sau đó tình hình cùng nàng cách làm, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ run rẩy truyền âm cho tiểu thư. Có lỗi với tiểu thư, là Thiên Nhi không dùng, không có bảo vệ được Nhung Nhi ca, dẫn hắn trở về. Mà lại Thiên Nhi chính là cái vương hữu, nếu không phải vì cứu ta, hắn cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh sách lôi đỉnh chi kiếm thiếu nữ cúi đầu, gắt gao cắn môi không để cho nước mắt rơi xuống. Thế nhưng là trong thanh âm run rẩy cùng giọng nghẹn ngào lại là làm sao cũng đè nén không được. Triệu Linh Phi thân thể run rẩy, nhìn trước mắt cúi đầu thiếu nữ, nàng đột nhiên nâng tay lên, bàn tay dừng lại trên không trung, thon dài năm ngón tay bốn lượn lấy có chút run, dường như sau một khắc liền muốn bỏ rơi. Tiểu Thiên Nhi dùng sức ngẩng một tấm trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Lý Bạch cúi đầu nhìn xem mũi chân, nên môi. Nhưng mà mấy hơi sau, Triệu Linh Phi giơ lên tố thủ hay là run rẩy chậm rãi buông xuống, nhắm mắt nghiêng đầu, không nhìn nàng. Ngươi không cần nói với ta có lỗi với. Ngươi thiếu người. Không phải ta. Tiểu Thiên Nhi sắc mặt càng trắng hơn, vốn là dáng chống đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ. Tiểu thư, nàng đưa tay vội vã đi bắt Triệu Linh Phi cánh tay, ngươi đánh ta. Ngươi dùng sức đánh ta nha. Triệu Linh Phi hít thở sâu một hơi, có lỗi với lời nói. Ngươi quay đầu hướng Nhung Nhi ca đi nói. Hắn sẽ không chết. Nàng nắm tay rút ra, đồng thời mở mắt ra, lần này, Triệu Linh Phi toàn thân khí chất hồn nhiên biến đổi. Đã không còn là vừa mới cái kia thất hồn lạc phách đỏ mắt nữ tử bối rối bộ dáng tiểu tụy. Thu mắt nữ tử triệt để bình tĩnh lại. Nàng vốn cũng không phải là cái gì yếu đuối bất lực nữ tử, chỉ là từ nhỏ đến lớn đơn độc đối với hắn một người ngoại lệ. Triệu Linh Phi ánh mắt đầu tiên là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Bạch trong ngực trôi kia quen thuộc kiếm. Trôi này trước đây không lâu bị khai quang qua kiếm không rung động màng âm, nhưng mà, một lát sau, kiếm lại yên tĩnh trở lại. Triệu Linh Phi chế trụ thể nội cái kia đạo đặc thù kiếm khí, sau đó nàng rời đi ánh mắt, không có đi xem Tiểu Thiên Nhi, mà là lãnh được hàn băng đảo qua toàn trường. Mỗi cái cùng nàng ánh mắt chạm đến người, đều là trong lòng run lên, mỗi người dám cùng nàng đối mặt vượt qua một hơi. Triệu Linh Phi nhìn chung quanh một vòng, một đoạn thời khắc ánh mắt tại cách đó không xa trên bậc thang tiến thối chần chờ Độc Cô Thiền Y trên thân dừng lại một lát. Người sau đồng dạng đã nhận ra, tại tránh cho ánh mắt va chạm đồng thời, Ôn Nhu cười một tiếng, lấy lòng. Chỉ bất quá ngoại nhân không biết là, lúc này Độc Cô Thiền Y tâm lý tư vị có chút phức tạp. Nàng nhịn không được dùng ánh mắt còn lại quan sát Triệu Linh Phi cùng nàng đầu vai trôi kia phẩm chất cao để nàng có chút run sợ chút mã. Đây chính là ngươi bị kia chính thất nương tử. Cùng dưới đài người cùng trên bậc thang mẫu hậu khác biệt, trên đài cao Lý Vọng Khuyết lá gan lại là lớn rất nhiều, ánh mắt có chút hiếu kỳ đánh giá Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi các nàng. Kỳ thật lá gan của hắn cũng rất nhỏ, nhưng là chẳng biết tại sao, đối với bất luận cái gì có quan hệ hắn thân cận Triệu Tiên Sinh người cùng sự tình, Lý Vọng Khuyết trong lòng ngược lại không sợ, chỉ cảm thấy hiếu kỳ thân cận. Lúc này hắn nghi hoặc sau khi, nhịn không được trong lòng nổi lên kính ngưỡng vẻ hâm mộ. Nô, không hổ là Triệu Tiên Sinh a, có thể cưới dạng này thần tú tiên nữ tỷ tỷ vào phòng, mà khác ở bên ngoài hoa đào đóa đóa, đến một chuyến đại ly còn thu nạp Tô tiên tử các nàng. Triệu Linh Phi cũng không biết lúc này thiếu niên rực rỡ tâm tư, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, nhìn chung quanh một vòng sau, thấy không có người dám đứng ra, nàng ánh mắt trực tiếp vượt qua trong suốt nhỏ Lý Vọng Khuyết, cuối cùng rơi vào Trương Hội Chi trên thân. Cùng lúc đó, vị Triệu Linh Phi ánh mắt đảo qua toàn trường, tất cả mọi người trước lông mày lơ lửng phi kiếm mũi kiếm lệnh ra, không còn sát cơ trùng điệp trực chỉ bọn hắn. Toàn thể phi kiếm nổi lên đến đám người đỉnh đầu 10 trượng chỗ chờ đợi. Đám người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn không phải đồ đần, dưới mắt giống như là thấy rõ thứ gì. Thế là từng kia ánh mắt không hẹn mà cùng lần theo Triệu Linh Phi ánh mắt, tụ tập tại từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng Trương Hội Chi trên thân. Bầu không khí ngưng trọng lên. Độc Cô Thiền Y Liệt cũng bắt đầu khẽ nhíu lấy lông mày, nhìn xem chỗ ấy, Hồng Cận lúc này đi vào trước người nàng, muốn nâng, lại bị Độc Cô Thiền Y Liệt một tay phủ nhẹ. Vị này đại ly thái hậu tay ôm ngực, hướng kẹp ở Triệu Linh Phi tiểu thiên nhi hai nữ cùng Trương Hội Chi ở giữa Lý Vọng Khuyết mấy mắt. Người sau có chút do dự. Triệu Linh Phi nhìn chằm chằm Trương Hội Chi nhìn một lát, rốt cục mở miệng. Hắn là thiếp thân phu quân. Rất kỳ quái lời dạo đầu, trầm mặc Trương Hội Chi ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu. Triệu Linh Phi tiếp tục theo dõi hắn bình tĩnh nói, hắn có thể cùng ngươi đã nói ta cùng hắn cùng Thiên Nhi Thanh Mai trúc mã, cùng nhau lớn lên dường như nghĩ đến chút mỹ hảo sự tình, thu mắt nữ tử khẽ môi nhếch cười. Trong gió thu, nàng đem mấy sợi tóc đen vén đến sau tai, gật đầu dường như chính mình ngữ, hắn ở trước mặt người ngoài nâng lên tiếp thân lúc, có phải hay không luôn luôn ngoài sáng trong tối khen ta, nói ta ôn nhu hiền lành, hào phóng quan tâm, còn công việc quản gia có phương pháp, am hiểu nữ công, là cái tuân nữ giới thủ tứ đức nho vợ. Trương Hội Chi nghe vậy, lại nghĩ tới cái kia khẽ nói bất phụ khanh tuổi trẻ nho sinh tại một lần uống rượu sau lời nói. Lúc đó nâng lên trong nhà hai cái vợ lớn vợ bé, hắn thân thể có chút ngựa ra sau, ngựa khí mười phần kiêu ngạo chắc chắn, chỉ là đại hắn sau lưng nhị nương tử hài lòng gật đầu, con tay nhỏ về phía sau chủ sau, mắt không chấp tuổi trẻ nho sinh nháy mắt mấy cái, ho nhẹ vài tiếng, lại sẽ tay che miệng như tên trộm bài câu. Trương Hội Chi hồi thủ nhìn một chút rừng trúc tiểu viện phương hướng, gật gật đầu. Triệu Linh Phi cũng là gật đầu, bình tĩnh nhẹ giọng. Dạ. Nàng lắc đầu, chân thành nói, thiếp thân không phải, bởi vì, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Trên trận bầu không khí bởi vì nữ tử một câu phủ định, lập tức ngưng đọng. Triệu Linh Phi dường như không có phát giác, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm Trương Hội Chi, thiếp thân nghe Thiên Nhi nói, phu quân trước đây xem ngươi là huynh trưởng hảo hữu, muốn kết hai nhà chuyện tốt, vậy thiếp thân liền cuối cùng lấy đệ muội thân phận hỏi Trương tiên sinh một câu thiếp thân phu quân đâu. Trương Hội Chi trầm mặc một lát, lắc đầu, khàn khàn nói ta không biết hắn hiện tại ở đâu. Triệu Linh Phi gật gật đầu, đúng là bình tĩnh lạ thường. Trương Hội Chi nhắm mắt nuốt nước miếng một cái, cố họng khô khốc nói trong viện sự tình đúng là tại hạ không đối. Triệu Linh Phi bỗng nhiên mở miệng, cái kia nói cho Thiên Nhi vị trí của ngươi vô tội thiếu niên, là ngươi sớm phân phó đi, để hắn bị ngăn lại lúc không nên phản kháng trực tiếp thẳng thắn. Chỉ muốn một người muốn chết. Trương Hội Chi đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà một bên thờ ơ lạnh nhạt Tiểu Thiên Nhi cùng Lý Bạch đã động thủ. Chương 549, ngươi cũng là tìm đến phu quân a. Một, chương 549, ngươi cũng là tìm đến phu quân a. Một, chương 549, ngươi cũng là tìm đến phu quân a. Triệu Linh Phi vừa mới khẩu thuật thường ngày giống như cùng Trương Hội Chi hồi ức cái kia một đoạn lớn nói, nhìn như nói nhảm, nhưng mà biểu đạt ý tứ lại là rất ngay thẳng hữu lực. Nàng cùng Tiểu Thiên Nhi cũng không phải là Triệu Nhung như thế có điểm mấu chốt có không hiểu thủ vững nho nhã người đọc sách. Cái gì họa không kịp người nhà, trên núi nào dưới núi chúng sinh bình đẳng, cái gì cường giả tự do lấy kẻ yếu là biên giới. Giờ này khắc này đối với hai nữ mà nói tất cả đều là nói nhảm, chí ít tại các nàng xem đến, cái gọi là cường giả không lăng yếu cũng không phải bị người khác gác ý hại chết người thương ngay cả thi thể tìm khắp không đến còn muốn khắc chế đầy ngập sát y ôn tồn đi hỏi thăm. Các nàng là nhỏ nữ tử, chân chính tiểu nữ tử. Nói ở trên những cái kia mỹ hảo hành vi thường ngày, có lẽ sẽ có, nhưng mà chỉ nhằm vào người nhà cùng gia tộc. Có thể là một chút mặt khác đáng giá tôn trọng sự vận, nhưng cũng không phải Trương Hội Chi dạng này đáng xấu hổ kẻ phản bội. Giờ phút này trên đài cao, Triệu Linh Phi ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi. Tiểu Thiên Nhi trong tay ẩn nấp lôi sớm đã trải rộng tím đen lôi đỉnh. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía ôm kiếm hắn tử. Một mực bất động người sau ăn ý gật đầu, một giây sau thân hình tạm biến, không đến một hơi, lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ. Chỉ bất quá lần này hắn mang đến thiếu niên chất phác cùng đơn giản phụ nhân, mẹ con hai người trước đây một mực bị hắn giam dưới chân núi nơi nào đó trong xe ngựa. Người một nhà đoàn tụ. Nhưng nhìn gặp bên cạnh vợ con, Trương Hội Chi lại là mặt lộ tuyệt vọng tự sắc. Triệu Linh Phi cùng Triệu Tiên Nhi ăn ý tiến lên, lạnh lùng tới gần bọn hắn. Người trước từ trong tay áo cầm ra một đoàn tử khí, người sau rút ra trôi kia lôi đỉnh chi kiếm. Một trận vạn chúng nhìn chừng chừng dưới công khai tư hình. Leo lên đài cao trên bậc thang, Hồng Cận nhịn không được ghé mắt nhìn về phía bên cạnh nương nương, ánh mắt xin chỉ thị lấy thứ gì, nhưng mà Độc Cô Thiền Y Lì lại nhìn không chuyển mắt, không có nhìn nàng, cũng không có mảy may muốn xen vào ý tứ. Hồng Cận mắt túi xuống, trong lòng than nhẹ, xác thực như vậy, đây cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay quản. Một cái nhị phẩm võ phu, hai cái lai lịch phi phàm, bối cảnh thâm hậu lại phục sức dường như quá rõ phụ thiên kiêu tiên tử, muốn giết một cái dưới núi vương triều nho sinh ngự sử, đơn giản dư xài, thậm chí một câu đều có thể để đại ly hoàng thất lấy lòng làm thay. Dù cho cái này nho sinh là tư tể thư viện xuất thân, nhưng là hắn sớm đã thoát ly thư viện, đó chính là chết sống có số, tư tể cũng lại khó mà nhúng tay, muốn suy nghĩ tể tại phía xa châu Nam, ngoài tầm tay với, thậm chí khả năng sẽ không biết trận này tư hình luật học, dù cho biết, dưới mắt cái này kẻ giết người nhìn giống như cũng là sư xuất nổi danh, xác suất lớn sẽ không quản. Ngay tại Độc Cô Thiền Y Liễu, Lý Minh Nghĩa bọn người khoanh tay đứng ngoài quan sát, Hồng Cận bọn người than nhẹ thời điểm. Các ngươi dừng tay. Dưới đài cao, những cái kia bị ép xuống đài văn võ bá quan trong đám người, có một đạo vang dội tiếng nói vang lên. Một vị già ngự sử sửa sang lại y quan, đón vô số đạo ánh mắt đi ra, theo văn bật bách quan đám người nhất dựa vào sau vị trí ra khỏi hàng. Đại ly luật lệ có quy, cách mặt đất bên trong, vương thổ phía trên, duy phạm ra người, có thể chỗ tư hình tất sát, còn lại tội ác ứng công khai xét duyệt, không thể chuyên dùng tư hình. Đây là một cái tại cách đỉnh nhiều năm trước tới nay nói thẳng cảm gián già ngự sử, từng nghiêm khắc khuyên can quá lớn cách tiên đế, người sau cười một tiếng chi, thậm chí bị mắng đằng sau còn nhìn chung quanh tà hữu, tán dương già ngự sử một câu. nhưng mà Giả Ngự Sử nhiều năm trước tới nay nhưng lại chưa bao giờ thăng chức, mặc kệ là tại Tiên Đế tại lúc cũ cách đỉnh, hay là hiện tại Nhiếp Chính Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương chủ trì cách đỉnh, ngay cả kẻ đến sau Trương Hội Chi, chức quan đều đã vượt qua hắn. Lão nhân thân mang theo hải trải ngự sử phục, chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn chăm chú trên đài dừng bước Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi, bình tĩnh nói: "Hai vị tiên tử, xác nhận tiên gia danh môn tiên tiêu, bây giờ ở xa tới là khách, nhưng khách lớn lớn chủ, cũng là danh môn dạy sao?" Toàn trường bầu không khí tĩnh lặng. Trương Hội Chi ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem vị kia không tính quen Giả Ngự Sử. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi dừng bước sau, cũng không quay đầu nhìn Giả Ngự Sử. Tiểu Thiên Nhi quay đầu nhìn một chút tiểu thư bên mặt, không lộ vẻ gì, thế là nàng liền cũng không có động tác. Nhưng mà lúc này, không đợi hai nữ làm ra phản ứng, Độc Cô Thiền Y cùng Lý Minh Nghĩa đã nhíu mày bất mãn, người sau càng là trừng Giả Ngự Sử một chút, sau đó hướng một cái cấm quân tướng lĩnh chuyển tới ánh mắt. Bốn cái cấm quân thị vệ tiến lên, mang lấy lao nhân xuống dưới. Dưới chân là Đại Ly quốc thổ, việc quan hệ cách đình uy nghiêm, các ngươi có thể nào dung túng những này trên núi người loạn kỷ Giả Ngự Sử dãy rồi lấy, lại là tốn công vô ích. Hắn bị tướng sĩ mang lấy bả vai dẫn đi, dựng râu trừng mắt, quay đầu nhìn lại kêu gọi: "Tiểu bệ hạ, Thái hậu, không thể dung túng những này trên núi người vô lễ, như Trương Hội Chi chân có tội, chí ít cũng phải thẩm phán xong, lại đến hình. Nếu không hôm nay có thể là Trương Hội Chi, ngày mai cũng có thể là tiểu bệ hạ cùng Thái hậu." Lão giả thanh âm đau lòng nhức óc, vang vọng trên đài dưới đài, không người dám trả lời. Lý Minh Nghĩa túc gầm thanh quát lớn, lớn mật. Hắn sau đó lấy hiền vương thân phận khiển trách Giả Ngự Sử một phen, những đài khác dưới đại ly các quyền quý bên trong, cũng là có tiếp cận một nửa người không muốn vì một cái Trương Hội Chi dẫn lửa lên thân, nhao nhao mở miệng phụ họa Lý Minh Nghĩa. Đồng thời bọn hắn dư quang một khắc không ngừng chú ý trên đài, đặc biệt là cái kia một thân xanh mơn mận quần áo ôm kiếm hắn tử. Bất quá để Lý Minh Nghĩa bọn người nhẹ nhàng thở ra chính là, trên đài mấy người nhìn tựa hồ cũng không tức giận. Lý Bạch nhướng mày hơi cảm thấy thú vị nhìn coi phía dưới Giả Ngự Sử. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi vẫn như cũ lặng im không nói. Lý Minh Nghĩa bọn người ánh mắt lại nhìn về phía trên bậc thang đứng yên Độc Cô Thiền Y Liễu, hy vọng nàng cũng lên tiếng phủi sạch quan hệ, dù sao mọi người ở đây, địa vị của nàng cao nhất. Độc Cô Thiền Y Liễu ngưng mi muốn nói. Thế nhưng là lúc này, trên đài lại có một thanh âm đoạt tại nàng trước đó truyền đến. Trước bung ra Trình lão ngự sử, tiếng nói mang theo chút non nớt thanh tịnh. Triệu Linh Phi hai nữ cùng Lý Bạch chuyển mắt, đồng loạt nhìn về phía kẹp ở bọn hắn cùng Trương Hội Chi ở giữa trong suốt nhỏ Lý và Quyết. Long Bảo thiếu niên con mắt nhìn chằm chằm dưới đài cái kia bốn vị cấm quân thị vệ. Người sau bọn họ có chút do dự, ghé mắt nhìn về phía mặt không thay đổi Lý Minh Nghĩa. Dưới mắt triều chính bị Độc Cô Thiền Y Dị cùng Lý Minh Nghĩa lấy trưởng bối Nhiếp Chính danh nghĩa cầm giữ, mà bọn hắn thì thuộc về Hiền Vương Lý Minh Nghĩa dưới trướng. Nếu là ngày thường tại trong âm thầm, bọn hắn có thể coi như không nghe thấy tiểu hoàng đế phân phó, có thể là lấy bệ hạ vị thành niên nên nghe theo trưởng bối an bài làm danh nghĩa không phối hợp, nhưng là hiện tại là tại trước mắt bao người, Lý Vọng Khuyết dù sao cũng là đại ly hoàng đế thân phận. Dù là nó tuổi nhỏ, đó cũng là trên pháp lý quân chủ một nước, miệng ngậm thiên hiến, nói ra chính là thánh chỉ. Lại thêm trước đây không lâu hắn cùng vị kia Triệu tiên sinh cùng một chỗ tại Tế Nguyệt đỉnh núi phong thiện viên mãn, dẫn tới kinh người thiên tượng. Ân. Lý Vọng Khuyết nhớ tới Triệu Nhung cùng hắn đã nói, đây là hắn đại ly. Thiếu niên con mắt nhìn chằm chằm phía dưới do dự thị vệ, lập tức tiến lên một bước, phát ra một tiếng có chút bất mãn giọng núi. Người sau bọn họ lập tức một cái giật mình, chỉ cảm thấy trên đài cái kia một thân long bào nhìn xuống bọn hắn thiếu niên, phối hợp với sau lưng ánh chiều tà bối cảnh, lại có một loại ẩn ẩn thần thánh không thể phạm uy nghiêm. Chương 549, ngươi cũng là tìm đến phu quân a. 2, chương 549 ngươi cũng là tìm đến phu quân a. 2, bọn hắn lập tức dừng bước vung ra tay, để Giả Ngự Sử khôi phục tự do. Khuyết Nhi Độc Cô Thiền Y Liễu nhịn không được nhìn mấy lần hắn, tâm niệm một câu. Trương Hội Chi thần sắc kinh ngạc nhìn Lý Bạch Khuyết. Vậy hạ, nếu nói trước đó Độc Cô Thiền Y Liễu cùng Triệu Đình Văn Võ bá quan bọn họ đối với hắn tránh cung kịp, nhao nhao tránh lui hành vi để Trương Hội Chi đang yên lặng an ủi chính hắn, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ đồng thời, vẫn không khỏi một trái tim lạnh như ngày đông giá rét. Như vậy hiện tại Giả Ngự Sử cùng tiểu hoàng đế liên tiếp cho hắn đứng ra kiên trì một loại nào đó công đạo hành vi, tựa như cùng bạn trượng mùa đông nắng ấm, hòa tan Trương Hội Chi trong lòng hàn băng. Hắn đột nhiên cảm thấy là lớn cách xa tắc, là bệ hạ sự nghiệp to lớn tiếp nhận những cái kia dạy vò ấy nấy cùng to lớn hy sinh đều đã đăng giá, dù là hiện tại xem ra, vẫn là thất bại. Cái này gầy gò nho sinh nhìn về phía Lý Vọng Khuyết ánh mắt không khỏi nhu hòa. Nói xong, Lý Vọng Khuyết không có đi để ý mặt khác ánh mắt, cũng không biết có ít người sẽ như thế suy nghĩ nhiều. Giờ phút này trong lòng của hắn hơi thở phào, cũng không nhìn tới phía dưới miệng hô vạn tuế Giả Ngự Sử, cùng ánh mắt phức tạp Trương Hội Chi. Lý Vọng Khuyết trực tiếp quay người, hướng bình tĩnh đến lạnh lùng Triệu Linh Phi đi một cái đế vương khiêm tốn chi lễ, đây là Triệu tiên sinh dạy qua hắn, dù cho đối với trên núi người cũng muốn không kiêu ngạo không tự ti, cho dù là đối với Triệu tiên sinh chính hắn. Giờ phút này hấp dẫn dưới đài vô số đạo ánh mắt Long Bảo thiếu niên, ngửa đầu nhìn xem nàng, thành khẩn nói: "Triệu tỷ tỷ, Triệu tiên sinh thường xuyên cùng chấm nhắc lên ngươi, ngươi cùng hắn nói một dạng cao, một dạng." Ô nhu thủ lễ khéo hiểu lòng người. Triệu Linh Phi đã từ Triệu Thiên Nhi cho ấy biết Lý Vọng Khuyết cùng Triệu Nhung Hà Sương thầy trò quan hệ, lúc này nàng nghe vậy lắc đầu. Nàng đã nói qua. Thế nhưng là Lý Vọng Khuyết lại kiên trì nói, Triệu tiên sinh sẽ không gạt ta, Triệu tỷ tỷ, chớ muốn, hôm nay này sẽ không phải là một trận hiểu lầm, có phải hay không khả năng hiểu lầm Trương tiên sinh. Tiểu Thiên Nhi cười lạnh, Triệu Linh Phi bình tĩnh nhìn xem Long Bảo thiếu niên. Người sau bình thản ánh mắt để Lý Vọng Khuyết không khỏi có chút sợ sệt, nhưng hắn hay là ngữ khí hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi vừa mới hỏi hắn Triệu tiên sinh ở đâu, chẳng lẽ là Triệu tiên sinh cùng Trương tiên sinh riêng tư gặp sau không có trở về sao? hai vị tỷ tỷ chờ gấp, chấp cùng các ngươi cùng một chỗ hỏi một chút hắn. Cũng không biết Trương Hội Chi làm chuyện gì thiếu niên ngựa khi ấy nấy, thật có lỗi Triệu tỷ tỷ. Trương Tiên Sinh tính tình bướng bỉnh, khả năng thụ oan uổng liền hờn dỗi không mở miệng. Cách Hoàng nói rất hay, xác thực muốn hỏi một chút, tiểu nữ tử cũng muốn hỏi một chút hắn. Trên trận đột nhiên vang lên một đạo nữ tử xa lạ khàn khàn tiếng nói, đám người sững sờ, chợt giật mình. Trong tầm mắt, trên đài cao Lý Vọng Khuyết cùng Trương Hội Chi bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đạo nữ tử xa lạ thân ảnh. Nữ tử một bộ rộng thùng thình nho sam, bên cạnh có gió phật lên vào áo, ống tay áo đồng bền. Nàng tú mỹ như lan trên khuôn mặt, là một đôi coi thường chúng sinh tuyết trắng con người. Nho Tu Nguyên Anh, Hồng Cận nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây là một bộ xuất khiếu Nguyên Anh. Độc Cô Thiền Ý liền bọn người nghe vậy cũng là giật mình. Khá lắm, hôm nay đã hiện thân một vị nhị phẩm võ phu, dưới mắt vậy mà lại tới một vị Nguyên Anh cảnh đại năng, còn là một vị còn trẻ như vậy nữ tử Nho Tu, so trước đây không lâu tới qua một chuyến đại ly mạnh tiên sinh cảnh giới đều cao. Cái này, cũng là tìm đến cái kia Triệu Tử Du sao? Độc Cô Thiền Y Lì mắt hạnh trợn lên, nhịn không được hấp khí dò xét trên đài khí chất đặc biệt nho sam nữ tử, ngai ngai nhấm nuốt bên dưới nàng băng lạnh lùng nói: Khuyết Nhi. Độc Cô Thiền Y Lì mãnh liệt quay đầu, không lo được Hồng Cận ngăn cản, hai tay giắt cao hai bên lễ phục và áo, vội vàng chạy lên đài đi. Nàng vươn tay cánh tay đem Lý Vọng Khuyết cản tiến trong lực, dùng sức đem hắn từ Trương Hội Chi cùng khí thế hung hăng Chu U Dung ở giữa kéo ra ngoài. Độc Cô Thiền Y Lì hướng Chu U Dung nói xin lỗi: Thật có lỗi, Trương Hội Chi gây sự tình cùng ta Đại Ly Hoàng thất không quan hệ, cùng Khuyết Nhi không quan hệ, bệ hạ còn nhỏ, đồng luôn vô kỵ, không được ngay trước. Đúng rồi, vị các hạ này cũng là tìm đến Trương Hội Chi đòi hỏi phu quân a, các ngươi tùy ý, ai ra cùng người thủ hạ quyết không ảnh hưởng đám các hạ. Nói xong, tình thế cấp bách nàng liền dắt lấy Lý Vọng Khuyết xuống đài đi. Chỉ là Độc Cô Thiền Y không nhìn thấy phía sau trên đài, tại nàng nào đó câu theo bản năng lại nói sau khi ra, bầu không khí đột nhiên an tĩnh chút. Cũng là đến, tìm Trương Hội Chi đòi hỏi phu quân. Chu Vũ Dung, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi, Lý Bạch Công Kiếm, bất động thần sắc ghé mắt đánh giá thần sắc Tiểu Thụy, tiếng nói giống như là khóc khàn khàn Chu Vũ Dung. Hắn tự nhịn không được hai ngón tay sờ lên hắn mang theo hồ cha cái cảm, cảm giác. Cái nào đó tiểu tử thúi thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Lý Bạch hơi bánh mắt nho sam nữ tử nơi nào đó sóng cả mãnh liệt chi địa, liền thân hình mơ hồ tuyết mâu nguyên anh hình thái, đều che lấp không được nó hải nạp bách xuyên. Khá lắm, tiểu thư cùng thiên nhi cơm chùa còn chưa đủ, đây là muốn lại đến cái to bằng cái bát cơm chùa. Cách cục lớn. Hắn tử âm thầm gật đầu, bất quá nghĩ đến lúc này nguy tình, lại thu liễm biểu lộ. Một bên, Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi cũng yên lặng nhìn một chút vị này đội vàng chạy đến cùng các nàng một dạng gấp Chu tiên sinh. Triệu Linh Phi mấp máy môi, nàng là có Bạch Tiên Sinh mang theo trợ, mới từ quá rõ phủ nhanh như vậy chạy tới nơi này, mà vị này phu quân học đường nữ tiên sinh, vậy mà trực tiếp Nguyên Anh xuất hiếu, nhục thân pháp bảo đều không có mang. Đối với bình thường Nguyên Anh cảnh tu sĩ mà nói, làm như vậy rất nguy hiểm, cũng không phải loại này đại nhân vật cẩn thận lựa chọn, bình thường là 10 phần khẩn cấp mới như vậy. Đúng phải hai nữ cùng Lý Bạch dò xét ánh mắt, khẩn cấp cháy cháy chạy tới Chu U Dung giống như là bị dội cho bồn nước lạnh, tắt lửa tỉnh táo chút. Nàng theo bản năng trong mắt, dường như tại cẩn thận chu đáo trên thân phục sức, sau đó đưa tay co kéo Nguyên Anh huyền hóa gấp áo. Giống như là theo thói quen sửa sang lại nho sinh dung nhan. Bên cạnh Tiểu Thiên Nhi nhìn một chút tiểu thư sắc mặt, lại nhìn một chút tựa hồ có chút lúng túng Chu tiên sinh. Thiếu nữ nhấp môi dưới, đông nhiên lên tiếng giải thích, thư viện phương diện coi trọng Nhung Nhi ca, Chu tiên sinh là thư viện sư trưởng, cùng Yến tiên sinh một dạng, cũng ở trên người hắn lưu lại một đạo phòng thân chuẩn bị ở sau. Tiểu Thiên Nhi nói, con mắt nhịn không được đỏ lên chút, nhắm mắt xa suốt tự nói, về sau, hai vị tiên sinh chuẩn bị ở sau Nhung Nhi ca đưa hết cho ta. Là Thiên Nhi không dùng. Tiểu thư, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là Chu tiên sinh cứu được Thiên Nhi. Hẳn là thư viện bên kia biết được chuẩn bị ở sau bị phát động, Chu tiên sinh đại biểu thư viện đội vàng chạy tới. Triệu Linh Phi chăm chú nghe xong Thiên Nhi ngắn gọn giải thích, nhẹ nhàng gật gật đầu, dương mắt mắt nhìn nho sam nữ tử, nhẹ nhàng tiếng gọi Chu tiên sinh lại nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Chu U Dung có chút cứng ngắt trên gương mặt, cố gắng lộ ra một chút cười, nàng gật gật đầu, hướng các nàng nghiêm túc nói, thư viện đội ngũ khác bên trên liền đến, ta nhận được tin tức sau, đi trước một bước. Song Vương xem như đánh qua chào hỏi. Sau đó, Chu U Dung xoay người, tránh đi hai nữ ánh mắt. Nàng hít thở sâu một hơi, một lần nữa ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Hội Chi. Nàng biết hắn ngay tại tòa kia rừng trúc trong tiểu viện. Một giây sau, Chu U Dung thanh âm rung khắp toàn trường, nàng tiếp tục nói, nhưng là cách hoàng bệ hạ vừa mới nói ban đường hắn cố gắng đè xuống bởi vì sát tâm khó đè nén mà co giật khoe môi, làm trò cười cho thiên hạ. Lý Vọng Khuyết cùng Giả Ngự Sử ngơ ngẩn, đám người nhao nhao ghé mắt. Chương 550, Trương Hội Chi ba lần tử vong, 1, 1. Chương 550, Trương Hội Chi ba lần tử vong, 1, 1. Chương 550, Trương Hội Chi ba lần tử vong. Chu U Dung một phen phản bác quát lớn, kinh hãi toàn trường. Nàng tại trong thư viện vốn là dịu dàng ưu nhã hình nữ tiên sinh, ngày xưa đạm bạc kiên tĩnh, sinh hoạt thẳng thắn lịch sự tao nhã. Là loại kia bất luận cái gì học sinh tỉnh giáo vấn đề nàng đều sẽ kiên nhẫn lắng nghe cười tế thanh tế khí hồi phục nữ lao sư, thu đại đa số học sinh ưa thích, lại bọn hắn cũng dễ dàng theo bản năng cảm thấy mình là bị Chu tiên sinh xem trọng một cái kia, là đặc thù nhất một cái kia, đồng thời khát vọng thân cận nàng, mặc dù sự thật khả năng cũng không phải là dạng này. Nhưng mà từ một điểm này cũng có thể đại khái lý giải, vì sao Triệu Nhung trước đó tại học đường cùng học quán bên trong để không thiếu nam đám học sinh thấy ngứa mắt. Bởi vì từ khi Triệu Nhung đi vào học đường sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai Chu tiên sinh sách nghệ trên lớp đặc thù nhất một cái kia không phải bọn hắn. Tựa như thời còn học sinh, ngươi ngồi tại dưới đài nhìn xem cái nào đó đồng học nhẹ nhõm lên đài đi tìm lao sư thỉnh giáo vấn đề, kết quả cuối cùng để lao sư thỉnh giáo hắn vấn đề đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thân mật mở dạng. Nhưng là nói những này cũng không đại biểu Chu U Dung dễ nói chuyện dễ ức hiếp, đây chẳng qua là bởi vì nàng còn không có chăm chú thôi. Mà lúc này, Chu tiên sinh chăm chú, nàng không buông tha, nhìn thẳng bị Độc Cô Thiền Y cản ôm lấy Lý Bảo Quyết, cách hoàng bệ hạ, ngươi có biết ngươi muốn duy trì vị này Trương tiên sinh tại tới tham gia khánh điển này trước, đều đã làm những gì? Cái này si mị võng lượng chỉ toàn đi quỷ kê vực sự tình, phong thiện đại lễ hắn không chút nào xuất lực, hiện tại chúc mừng đại điện lại chạy tới tham gia náo nhiệt. Ngày xưa ôn nhu thanh tao lịch sự thư viện nữ tiên sinh, giờ phút này biến thành một vị nghiêm sư, cho dù là dưới núi quyền thế đế vương, cũng phải ngoan ngoãn nghe dạy chịu tiên sinh đánh vậy. Chu U Dung tố thủ chỉ vào Trương Hội Chi, cách hoàng bệ hạ, thái hậu nương nương có biết, cho các ngươi tận tâm tận lực xử lý phong thiện đại điện vị tiên triệu tử du triệu tiên sinh hiện tại ở đâu mà? Lý Vọng Quyết cùng Độc Cô Thiền Y liền ngây người đối mặt, tiên sinh nói là Chu U Dung phất tay áo, đứng chắc tay, nhìn chằm chằm Trương Hội Chi gần từng chữ, chính là cái này không có hảo tâm xúc sinh cấu kết tặc tử, lấy uống rượu làm lý do đem tín nhiệm hắn tử du lừa gạt đến chỗ ở. Tử Du mang theo Thiên Nhi cô nương vui vẻ đi gặp, bị sớm mai phục tốt lao tặc tập kích, không có chút nào phòng bị bên dưới, thân hám hiểm cảnh nữ tử hít thở sâu một hơi, tiếng nói càng thêm lạnh. Lùng, lâm nguy thời khắc, Tử Du trợ giúp Thiên Nhi cô nương chạy ra, hắn, chính hắn lại thân hám tuyệt cảnh. Đến nay cũng tung tích không rõ, à các ngươi hiện tại biết Linh Phi cô nương cùng với Thiên Nhi cô nương vì sao khí thế hung hăng tìm đến xuất sinh này đòi hỏi phu quân đi. Ta Trương Hội Chi bở môi nhúc đích. Chu U Dung nhìn xem Trương Hội Chi, nghĩa chính ngôn tử, ngươi cái gì ngươi? Ngươi lại còn có mặt đứng ở chỗ này chúc mừng Tử Du vất vả tổ chức phong thiện đại lễ. Như vậy tiểu nhân, hèn hạ vô sỉ hạ lưu đến cực điểm, ngươi cũng xứng đọc sách thánh hiền. Ta thật sự là xấu hổ cùng ngươi cùng là nho sinh. Ngươi đem cái này thánh nhân môn sinh nho sáng khởi. Đừng lại dơ bẩn mắt của ta. Nàng càng nói càng khó đè nén cảm xúc, giơ lên tay ngọc, oán hận vung lên, cách không một bàn tay hướng Trương Hội Chi vung đi. Người sau không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp trên không trung đằng chuyển mười mấy vòng, hung hăng rơi xuống đất. Trên thân nho sam khăn trùm đầu bị Chu Vũ Dung bên người khoái thai phong phá thành từng cây vài rách. Hắn nằm sấp trên mặt đất, tóc hai bù xù, nửa bên mặt cồng kềnh, miệng đầy huyết thủy, một chỗ răng nát, trên thân còn sót lại màu trắng áo trong cũng là bẩn thỉu không gì sánh được. Cũng không tiếp tục phục ngày xưa cái kia chỉnh tề sạch sẽ nghiêm cẩn nho sinh hình tượng. Toàn trường yên tĩnh. Kiến thức vị này Chu tiên sinh âm vang hữu lực lời nói cùng Trương Hội Chi tâm hư giải thích biểu lộ, đám người trầm mặc. Cũng rốt cuộc hiểu rõ hôm nay đến cùng phát sinh mọi việc nguyên nhân gây ra. Có người giật mình, có người lạnh nhạt, có người hạ giận, có người khó có thể tin, cũng có người thần sắc phức tạp. Lý Vọng Quyết đột nhiên cảm giác ngăn lại hắn eo cái kia cánh tay ngọc lực đạo thư giang xuống, đẩy tức mở, nhưng là hắn giờ phút này đã không để ý tới đi để ý mẫu hậu phản ứng. Vị này đại ly ấu đế khiếp sợ quay đầu, nhìn xem đang cố gắng bỏ dậy Trương Hội Chi. Hắn phá vỡ trên trận yên tĩnh, khuôn mặt nhỏ không gì sánh được chân thành nói, "Trương, ngự sử, vị này thư viện tiên sinh nói là sự thật sao? Ngươi phản bội tín nhiệm ngươi Triệu tiên sinh?" Trương Hội Chi hai tay bưng bít lấy xương thành đầu heo gương mặt, lại sợ hãi có chờ mong giải thích nói, "Bệ, bên dưới không phải như thế, thần thần là vì đại ly xã tắc chương 550, Trương Hội Chi ba lần tử vong, 1, 2, chương 550, Trương Hội Chi ba lần tử vong, 1, 2, Trương ngự sử. Trương Hội Chi. Lý Vọng Quyết mãnh liệt ngẩng đầu đánh gãy, quát lớn, chấm hỏi ngươi, chấm Triệu tiên sinh đâu? Vậy hạ, xã tắc. Đại ly xã tắc ga Trương Hội Chi cấp huyết khí tuôn ra đầu, vốn là xương thành đầu heo mặt, đỏ lên giống như vừa móc bỏ ra gân heo. Tiếp nối là Lý Vọng Quyết cũng không có mảy may nghe hắn giải thích một chút ý tứ, thiếu niên đã được đến cái kia hắn trước đây làm sao mọi loại cũng sẽ không tin tưởng chân tướng. Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh Lý Vọng Khuyết thân thể bất ổn lui lại mấy bước, dường như gia phủ bên trên kim hoàng đế vương mũ miệng ép nâng không nổi đầu, gặp cả người. Sáng sớm đại lễ trước, Triệu tiên sinh cởi thay hắn beo lên lúc, hắn rõ ràng mặt mũi tràn đầy tự tin nói vương miệng không nặng. Long bào thiếu niên tả hữu trung quanh, sắc mặt đần độn nỉ non, tiên sinh, ngươi ở đâu? Ngươi trở về nhà ngươi mau trở lại. Trương Hội Chi thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem Lý Vọng Khuyết si tìm một vị nào đó tiên sinh phản ứng, hắn ngây ngốc đó a a miệng. Hắn lại nhớ lại lúc trước cái kia tại trong ngự thư phòng truy vấn hắn đế đạo vương đạo bá đạo cường đạo ngây ngô thiếu niên. Bệ hạ không phải một mực đối với hắn nói đại ly xã tắc phải đặt ở vị thứ nhất sao? Thế nhưng chẳng biết lúc nào lên, hẳn là người kia tới hàng kinh, thái hậu mang theo vương công bách quan cùng 100,000 quốc dân ra khỏi thành đó lấy, tiểu bệ hạ một mặt u mê ngưỡng mộ đi cho người kia dẫn ngựa. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Vọng Khuyết cùng hắn thảo luận lúc luôn luôn đột nhiên nhắc lên một vị nào đó Triệu tiên sinh, luôn luôn. Triệu tiên sinh nói. Trương Hội Chi thừa nhận, hắn có chút hâm mộ Triệu Dung, nhưng là tại bệ hạ trong mắt, toàn bộ đại ly xã tắc chẳng lẽ còn không có một cái nào từ bên ngoài đến tiên sinh nào sao? Dù cho chuyện bây giờ bại lộ hắn đã thua thất bại thảm hại, hắn cũng nhận mệnh nhận phạt, nhưng là hắn Trương Hội Chi làm đây hết thệ cũng là vì đại ly xã tắc ga dùng một cái nhất định rời đi từ bên ngoài đến nho sinh đổi lấy đại ly cường thịnh. Vậy hạ cùng nương nương chẳng lẽ không tin cũng không hiểu khổ tâm của hắn sao? Cao đài trung ương, Trương Hội Chi đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, chậm rãi cúi đầu xuống, trong ánh mắt còn sót lại quang thải nương theo lấy huyết hồng trời chiều xuống núi cùng một chỗ dần dần dập tắt. Cùng thời khắc này chật vật, đầy người đau đớn, nóng bỏng mặt đầu heo, còn có bốn phía phóng tới nhói nhói tôn nghiêm ánh mắt. Cùng những ngày so sánh, Trương Hội Chi cảm thấy tuyệt vọng nhất bụi chết, là trong lòng một loại nào đó gọi tín niệm lý tưởng đổ vật ngay tại chết đi. Giờ phút này trên đài dưới đài, đám người thờ ơ lạnh nhạt Trương Hội Chi. Lúc này, chính đưa tay xoa khỏe mắt Lý Vọng Khuyết bên cạnh, một đạo để cho người ta có chút không tưởng tượng được thân ảnh đột nhiên đi ra. Độc Cô Thiền Y thì không để ý cái kia lau nhà váy, bước dài về cao đài trung ương, mặt không biểu tình, trực tiếp giơ lên tay ngọc. Cái này bảo dưỡng vì giá tinh tế trên bàn tay bao trùm có rộng thùng thình ống tay áo vải vóc. Đùng. Một cái dù là cách ống tay áo vải vóc nhưng như cũng mười phần thanh thúy hữu lực bàn tay. Độc Cô Thiền Y thì hung hăng lắp tại trước người cái này quỳ xuống đất nho sinh trên má trái, người sau một tiếng rú thảm sau lại lần bổ nhào trên mặt đất, đụng mặt điên cuồng ho ra máu. Độc Cô Thiền Y thì lạnh lùng nhìn xem trên sàn nhà như tôm chân mềm tấm quận rút Trương Hội Chi, tiện tay kéo xuống lễ phục bên phải tay áo, oán hận nhét vào bên cạnh hắn trên mặt đất. Phản đồ, mất hết cách mặt đất rời người mặt. Nàng nguyên lai tưởng rằng lần này xung đột có thể là cái hiểu lầm, có thể là Triệu Tử Du bởi vì sự tình khác mà chậm trễ canh giờ chưa kịp lúc trở về, lúc này mới dẫn đến Triệu Thiên Nhi, Triệu Linh Phi đợi người tới tìm. Hay là Triệu Dung căn bản chính là tận lực hất ra trong nhà thế thiếp, đi cách mặt đất những địa phương khác tầm hoa vấn liêu đi. Phong thiện đại lễ vừa kết thúc, vương lòng xuống cũng có thể thông cảm được. Nam tử không đều là đức hạnh này, hoa nhà nào có hoa dại hương, huống hồ cách mặt đất cũng thừa thải mỹ nhân, nam tử kìm nén không được rất bình thường. Nhưng mà để Độc Cô Thiền Y trước đây tuyệt đối không nghĩ tới chính là Trương Hội Chi cũng giảm cấu kết ngoại bộ thế lực cho Triệu Nhung cái bấy. Chứ không đề cập tới hắn cử chỉ này có thể hay không liên lụy đại ly, đắc tội Dừng Lộc Thư Viện cùng Độc Cú Thành tương quan thực lực. Chỉ là chỉ nói Độc Cô Thiền Y là nàng cá nhân. Nàng là một mực mong chờ lấy Triệu Tử Du mau chóng rời đi đại ly không sai, nhưng là Độc Cô Thiền Y chỉ là tránh mà không phải ghét. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Triệu Tử Du là các nàng đôi cô nhi quả mẫu này hai người ân nhân cứu mạng. Thế nhưng là đối với cái này tựa hồ có chút lòng tham không đáy. Có chút háo sắc lại có chút giả vờ chính đáng tuổi trẻ nho sinh, Độc Cô Thiền Y trong lòng cảm xúc lại là có chút phức tạp, nhưng cũng không nói lên được là thứ gì. Có thể là hai người đồng loạt ngầm hiểu lẫn nhau ngày đó tại Quảng Hàn cùng trong buồn tắm phát sinh sự tình, có cộng đồng bí mật, cho nên gặp mặt xấu hổ. Chương 550, Trương Hội Chi ba lần tử vong, 2-1, chương 550, Trương Hội Chi ba lần tử vong, 2-1, bất quá trước đó nàng vừa nghe đến khuyết nhi bên miệng treo Triệu tiên sinh thỉnh thoảng xách một câu, Độc Cô Thiền Y cũng có chút đau đầu cùng khó chịu. Làm sao có một loại bị tiểu hài thúc dục cái kia cảm giác. Bất kể như thế nào, chỉ ít Độc Cô Thiền Y trong lòng là ngầm thừa nhận lại cảm tạ Triệu Nhung đối với Phong Thiện sự giúp đỡ to lớn, dù là hắn có thể là xem ở Lý Vọng Khuyết trên mặt mũi mới ra tay. Cho nên dưới mắt đối mặt kẻ phản bội Trương Hội trưởng, nàng tức xấu hổ vừa bất tức giận. Trương Hội Chi, Độc Cô Thiền Y lạnh nhạt xuất chất hỏi, ngươi làm sao dám a? Nói xong, nàng hít thở sâu một hơi, cũng không đợi Trương Hội Chi phản ứng, trực tiếp quay người tuyên bố, từ lúc khoảnh khắc, cái này đáng xấu hổ phản đồ không còn là cách đình một thành viên, cách đi bao quát đại ly ngự sử ở bên trong tất cả chức vị, gia tộc hậu đại vĩnh viễn không thu nhận. Vũ phục trong vòng thành viên gia tộc liền có thể lên toàn bộ trục xuất Độc Cô Thiền Y Lìa một phen lôi đỉnh trọng quân xử trí, trực tiếp tuyên án Trương Hội Chi cực kỳ gia tộc hoạn lộ đi đến tuyệt lộ. Trương Hội Chi đôi kia vợ con một trận kêu khóc, lại không làm nên chuyện gì, bị Hồng Cận thủ hạ Huyền Nguyệt cách nữ ngăn lại, không cho phép bọn hắn tới gần Trương Hội Chi. Toàn trường văn võ bá quan không người có dị nghị, đều là ứng thanh đồng ý về phần cái này đáng xấu hổ phản đồ xử trí như thế nào. Độc Cô Thiền Y Lìa nói đến chỗ này, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một mực thờ ơ lạnh nhạt Triệu Linh Phi, Chu U Dung bài nữ, nàng lấy đại ly thái hậu hành đại lễ. Thành khẩn nói xin lỗi một phen. Là ai ra ngự hạ vô phương, để đại ân nhân Triệu tiên sinh ngay dưới mắt gặp nạn, đều là ai ra sai, mọi loại không nên, chỉ hận không có khả năng làm lại. Chư vị các hạ, phản đồ này tùy ý các ngươi tùy ý xử trí, đối với tìm kiếm cứu Triệu tiên sinh một chuyện, nếu là có ai ra cùng bệ hạ có thể giúp được bận hiệu, xin mời nhất định phân phó. Tốt có thể đền bù một chút sai lầm. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi còn có Lý Bạch bình tĩnh như trước không nói, nhìn xem nàng. Chỉ có Chu Vũ Dung tại nữ tử ánh mắt chân thành bên dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Độc Cô Thiền Y liễu than nhẹ, lúc này quay người, không nhìn nữa trên mặt đất thê thảm Trương Hội Chi một chút, trực tiếp lôi kéo thất hồn lạc phách tiểu hoàng đế tay đi xuống đài. Bệ, bên dưới, bệ hạ nằm dạp trên mặt đất Trương Hội Chi, cố gắng ngẩng đầu, khục lấy máu hướng Độc Cô Thiền Y cùng Lý Vọng Khuyết bóng lưng rời đi bỏ đi. Nhưng mà hai người đầu không chút nào về, dưới đài quần thần nhìn về phía Trương Hội Chi ánh mắt cũng là đối xử lạnh nhạt chẳng ghét, nhao nhao rời đi ánh mắt, đối đại ôn thần một dạng, tránh không kịp. Cũng bao quát, vị kia thoạt đầu ra mặt lão ngự sử. Trình lão ngự sử. Chu Vũ Dung bỗng nhiên hướng dưới đài lão giả kia nói, bị thư viện nữ tiên sinh điểm danh, cùng là nho sinh lão nhân không thể không về, cung kính dừng bước, chắp tay đứng thanh, lão hủ tại. Nhi thuộc đại ly luật lệ không. Lão ngự sử eo cong hơn, quen cũng. Chu Vũ Dung không có đi xem dưới đài hắn, mà là gác tay sau lưng, nhìn xuống Trương Hội Chi, bình tĩnh mở miệng, như chưa nhớ lầm, Tử Du vẫn như cũ tạm giữ trước cách đỉnh, người hướng luật pháp bên trong, hãm hại cũng phản bội quan trường đồng liêu, có ý định kẻ giết người, nên xử trí như thế nào? Lão ngự sử cuối cùng nhìn thoáng qua trên đài ngày xưa đồng liêu, nhắm mắt một hơi, mở mắt gật đầu, lăng chỉ. Lão nhân thanh âm lạnh nhạt không gì sánh được. Trương Hội Chi thân thể run rẩy. Lão ngự sử hướng Trương Hội Chi hung hăng phỉ nổ một ngụm, đối với hắn vừa mới lại là phản đồ này ra mặt, mà tự giác xấu hổ. Lão ngự sử che mặt lui ra. Trương Hội Chi đã đình chỉ hướng về phía trước bò động tác, hắn nằm ngoài Chu U Dung cùng Triệu Linh Phi bọn người bên cạnh chân trên mặt đất, ánh mắt tĩnh mịch. Triệu Thiên Nhi đi theo tiểu thư cùng một chỗ, lạnh nhạt bàng quan trong thời gian ngắn phát sinh những chuyện này. Nàng bẽ mắt Trương Hội Chi chết lặng đờ đẫn biểu lộ, có chút minh bạch Chu tiên sinh hành vi cùng vừa mới tiểu thư truyền âm trả lời. Triệu Thiên Nhi vừa mới còn có chút không kiên nhẫn Độc Cô Thiền Y gì đám người rông dài, thế là truyền âm Triệu Linh Phi, thúc giục tranh thủ thời gian thẩm vấn Trương Hội Chi, đừng lại lãng phí thời gian. Mặc dù trước đó tiểu thư đã yên lặng truyền âm cho nàng, nói trắng ra tiên sinh cũng tới, dù chưa hiện chân thân, lại ngay tại một khắc không ngừng tìm kiếm Nhung Nhi ca, nếu có tin tức sẽ trước tiên thông chi các nàng. Nhưng là Tiểu Thiên Nhi hay là không có kiên nhẫn, mỗi để trước mắt tên phản đồ này cặn bã sống lâu một giây, nàng đều đối với Nhung Nhi ca ấy nấy một phần. Nhưng mà tiểu thư nhưng vẫn là cản lại nàng, lựa chọn tiếp tục phối hợp Chu tiên sinh. Nghĩ đến cái này, Triệu Thiên Nhi mắt nhìn giờ phút này trước người tiểu thư bình tĩnh nhìn xuống trên mặt đất nam tử dung mạo mặt bên. Chương 550, chương hội chi ba lần tử vong, 22, chương 550, chương hội chi ba lần tử vong, 22, Triệu Linh Phi, có một ngày buổi chiều nghỉ ngơi, Nhung Nhi ca gối lên chân của ta nói chuyện phiếm, ta ý tưởng đột phát hỏi hắn, có thể hay không giống mỗi câu chuyện này trong sách nói như vậy, trúc mã cuối cùng rồi sẽ rời đi thanh mai, tỉ như di tình cho trên trời rơi xuống, Nhung Nhi ca dương nộ gậy bên dưới ta cái chán, bất quá sau đó nhưng vẫn là cười nói với ta. Đầu tiên bài trừ như thế sai lầm khả năng, lại sau đó hắn nâng lên tử vong. Nhung Nhi ca nói một người có ba loại tử vong, một loại là xã hội tử vong, một loại là lý tưởng tử vong, còn có một loại là nhục thể tử vong. Một người, khi cơ hồ tất cả mọi người phỉ nhổ hoặc quên lãng hắn, hắn là xã hội tử vong, khi trong lòng thủ vững tín niệm lý tưởng đều là biến thành bọt nước, hắn là lý tưởng tử vong, mà đình chỉ hô hấp thể xác chạy mất hết cuối cùng một tia nhiệt lượng, hắn liền nhục thể tử vong. Thế nhân đại đa số thời điểm nói tới chết, đều là chỉ loại thứ ba tử vong. Nhưng mà đối với có ít người mà nói, xã hội tử vong cùng lý tưởng tử vong so nhục thể tử vong thống khổ hơn, đây cũng là một người hằng lấy tồn tại ý nghĩa. Tiểu thư sau đó dừng lại một chút, mới nói khẽ, Nhung Nhi ca nói, nếu thật có một ngày như vậy hắn đi, nhưng chỉ cần ta cùng ngươi tốt nhất thay hắn còn sống, không có lãng quên, như vậy hắn liền vĩnh viễn tại bên người chúng ta. Giờ phút này trong đầu lại nhịn xuống hiện lên những lời này, Triệu Thiên Nhi cúi đầu, mấp máy môi. Một mực an tĩnh Triệu Linh Phi hướng triệt để bức chết Trương Hội Chi Chu U Dung gật gật đầu. Nàng cất bước, hướng Trương Hội Chi đi đến. Nữ tử cao gầy này đầu vai có một thanh tử kiếm, tử khí vờn quanh quanh thân, nàng lánh mâu nhìn chăm chú trên mặt đất bị đám người vứt bỏ, lý tưởng tử vong thê thảm nho sinh, ngươi còn có một lần nho nhỏ cơ hội. Tiểu Thiên Nhi xách một thanh chập lôi, an ý đi tới Trương Hội Chi đôi kia vợ con bên cạnh, lạnh nhạt nhìn xem hắn. Hắn nhất định sẽ chết, nhưng có một tia cơ hội không hoàn toàn chết tỉ như, lưu lại hai cái có thể nhớ kỹ hắn người thân nhất, nhưng hai người sau cũng tất nhiên không có cơ hội có thể xoay người báo thủ. Trương Hội Chi huyền như cái xác không hồn giống như chết lặng gật đầu, hắn cúi đầu, lấy ra một viên bảo dưỡng cực tốt tư tể sĩ tử ngọc bích. Nó trừ sĩ tử thân phận biểu tượng bên ngoài, đồng thời còn là một viên tinh xảo tu di vật. Trương Hội Chi từ ngọc bích tu di vật bên trong lấy ra một vật, yên lặng bày tại trước người trên mặt đất. Đây là một cây thuộc về nam tử. Cánh tay. Trên đài cao, không khí đột nhiên ngưng kết. Đúng nghĩa ngưng kết. Nhìn thấy căn này tay cụt lần đầu tiên, Triệu Linh Phi, Chu U Dung còn có Triệu Thiên Nhi, ba nữ toàn thân rung động. Các nàng không khí quanh thân bên trong có hơi nước ngưng kết thành hàn băng. Dù là luôn luôn tỉnh táo Triệu Linh Phi cùng Chu U Dung, gặp được hắn tay cụt, đều cũng nhịn không được nữa. Cũng không đợi Trương Hội Chi khả năng mở miệng giải thích, ba nữ trong nháy mắt tiến lên, đi vào bên cạnh hắn. Triệu Linh Phi đầu vai tử khí tiểu kiếm lắc một cái, một vòng sương mù tím bùng lên, bao phủ lại ba nữ cùng quỳ trên mặt đất Trương Hội Chi. Mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, bởi vì đã mất đi trên đài tầm mắt. Nhưng mà một giây sau, a a a a, một đạo thuộc về Trương Hội Chi cực kỳ bi thảm tiếng gào thét từ cao đài trung ương đoàn kia trong sương mù tím truyền ra. Đoàn này sương mù tím chưa lên mảy may gợn sóng, tiếng động lớn táo. Triệu Linh Phi bình thản thanh âm truyền đến, bình thản bên trong đè nén sát ý kinh khủng. Nữ tử thanh âm, tại tử khí tạo dựng bên trong thế giới nhỏ này, giống như ngôn xuất phát thủy. Một giây sau, sương mù tím sôi trào bên dưới, Trương Hội Chi tiếng gào thét biến mất, tựa như là bị che giấu thanh âm. Tiểu thư, thấy không rõ tình hình trong sương mù tím, Tiểu Thiên Nhi thanh âm truyền ra. Nhung Nhi ca hạ lạc quan trọng, trước đừng để hắn chết, giết hắn, đợi lát nữa để Thiên Nhi đến, nàng nhẹ nhàng nói. Triệu Linh Phi, ân. Chợt, sương mù tím lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trừ Trương Hội Chi bên ngoài, ngay cả ba nữ thanh âm cũng sẽ không tiếp tục truyền ra. Mọi người dưới đài không gì sánh được hiếu kỳ, lại đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, cao đài trung ương, một mực bình tĩnh sương mù tím đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Tử khí bốc lên ở giữa, có ba đạo thuộc về nữ tử thân ảnh từ đó theo thứ tự đi ra, không thấy Trương Hội Chi thân ảnh, hắn còn lưu tại sau lưng trong tử khí. Ba vị nữ tử mang theo ba cây cánh tay tạm thời đi ra. Không sai, là ba cây cánh tay. Ba nữ, mỗi một trong tay người đều có một cây cánh tay của nam tử. Đi tại phía trước nhất Triệu Linh Phi cùng Chu Hữu Dung, đi tới sau, đưa trong tay mang theo xương cốt gân mạch huyết thủ cánh tay như là rác rưởi giống như tiện tay vứt trên mặt đất. Mà đi theo các nàng phía sau Tiểu Thiên Nhi, một đôi tay nhỏ chính cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Triệu Nhung tay cụt, thiếu nữ cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Sau lưng nàng trong sương mù tím, cho đến lúc này mới ẩn ẩn truyền đến người nào đó suy yếu thống khổ yếu ớt tiếng hít thở. Giờ phút này, Tiểu Thiên Nhi có chút nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trong tay căn này vô cùng quen thuộc cánh tay, đợi lát nữa nàng còn muốn tiến sương mù tím một chuyến, bởi vì nàng đã hướng tiểu thư cùng Chu tiên sinh lấy được còn lại Trương Hộ Chi. Mà dưới mắt, tìm kiếm Nhung Nhi cả sự tình quan trọng. 5.200 chữa khủ cụ, trước bồi thường nho nhỏ bên dưới các huynh đệ tốt. Chương 551, Triệu Linh Phi, hắn đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. Một, chương 551, Triệu Linh Phi, hắn đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. Một, sương mù tím bên trong. Đem lại Triệu Linh Phi tâm niệm bên dưới, thanh tịnh đem tử khí trong tiểu thiên địa tất cả thanh âm đều phong tỏa ngăn cản không lộ ra ngoài sau. Lột xuống Trương Hội Chi hai tay Triệu Linh Phi cùng Chu Hữu Dung trước đem nó cầm máu. Để nó linh đài thanh minh, đau nhức, mà không chết. Sau đó ba nữ lúc này thẩm vấn, đề ra nghi vấn ra các nàng muốn biết nhất tin tức. Tại Chu U Dung phân thân mang theo Triệu Thiên Nhi chuyển đi 1000 dặm sau, Dương Trúc trong tiểu viện đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cùng hiện tại Thiên Nhi trong tay nâng cây kia, Triệu Dung tay cụt đến bởi vì dưới mắt Triệu Linh Phi cùng Chu U Dung đều riêng phần mình ủy thác sư trưởng tìm kiếm Triệu Dung. Người trước sư trưởng là trước kia tại Quá Rõ phủ kịp thời ngăn lại Triệu Linh Phi thần thông mất khống chế sau đó mang nàng cùng đi Bạch Tiên Sinh, cũng là Quá Rõ bốn phủ mực học tiên sinh. Người sau sư trưởng là nhất tâm nhị dụng Chu U Dung lưu tại Lâm Lộc thư viện bên trong chân thân bị ép đi cầu tới cửa cao gầy lão nho sinh. Ngay sau đó hai vị này sư trưởng còn chưa truyền đến tin tức, mặt ngoài bình tĩnh trong lòng lại lo lắng vạn phần Triệu Linh Phi cùng Chu U Dung, đương nhiên sẽ không đem hy vọng toàn ký thác cho người khác, thế là đang chờ đợi sư trưởng truyền đến tin tức trong lúc đó, phân hai đầu hành động. Đây cũng là trước đây không lâu, hai nữ vội vàng chạy đến Tế Nguyên Sơn, trợ giúp Triệu Thiên Nhi cùng một chỗ bắt được Trương Hội Chi nguyên nhân. Dương Trúc tiểu viện người đi nhà trống, duy nhất có thể tìm tới cựu nhân cùng manh mối, chính là Trương Hội Chi. Đoán chừng người sau trước đây cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Dung gặp nạn đằng sau, liên lụy ra độc cú thành vài phương cứu viện đội hình khổng lồ như vậy. Không đề cập tới Triệu Linh Phi cùng Chu Vũ Dung hai vị kia khả năng đệ thất cảnh quan hệ không ít sư trưởng chỉ là Chu Vũ Dung cùng cái kia không đáng chú ý ôm kiếm hắn tử, hiện lộ ra đều là nguyên anh cấp độ chiến lực, tùy tiện một người liền có thể trấn trụ cả tòa Đại Ly Vương triều tất cả bên ngoài thế lực. Mà cho dù đặt ở toàn châu trên núi, lại có vài tòa tiên gia tông môn khi biết loại bối cảnh này sau dám tùy ý trêu chọc Triệu Dung. Nếu là trước đây không lâu cái kia kịp thời từ bỏ rừng trúc tiểu viện, cũng phân phó vợ con lão buộc bọn họ nhanh chóng rút lui Trương Hội Chi có thể sớm biết trước đến những này, đoán chừng sẽ đối với lúc đó hắn tự cho là phản ứng nhanh cùng chú ý cẩn thận mà cảm thấy 10 phần buồn cười đi. Mà giờ khắc này nằm dưới đất Trương Hội Chi cũng không có cơ hội nữa làm lại. Chính quy thẩm vấn, cho dù là nghiêm hình bức cung, vì trả nguyên sự kiện toàn cảnh, đều có đặc biệt quá trình cùng vấn đáp, tỉ như trước xác minh phạm nhân động cơ loại hình. Nhưng là Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi lúc này đối với Trương Hội Chi động cơ cùng tâm lý không chút nào cảm thấy hứng thú, các nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm tới phu quân, chi tiết đồng bọn cái gì quay đầu lại tin tức. Làm việc tỉnh táo hơn có trật tự Chu Vũ Dung mắt nhìn nội vàng Triệu Linh Phi hai nữ, rất lý giải, liền cũng để tùy bọn họ đến để ra nghi vấn. Khi hô hấp suy yếu gian nan Trương Hội Chi thổ lộ ra trước đây không lâu dừng trúc trong tiểu viện đến tiếp sau tình hình cùng truy sát Triệu Nhung hủy dung lão nho sinh đại khái nền tảng đằng sau. Triệu Linh Phi, Chu Vũ Dung cùng Triệu Thiên Nhi trầm mặc. Sự tình so với các nàng tưởng tượng còn muốn khúc chết. Tiểu Thiên Nhi cúi đầu, yên lặng nhìn xem hắn trên tay cụt bị xoay nát năm cái xương ngón tay. Buổi chiều lúc phó trận này hồng môn yến trước, cái tay này còn cùng nàng tay nhỏ dắt tại cùng một chỗ, còn dở trò xấu tại nàng lòng bàn tay gãi ngứa nữa, cũng bởi vì nàng ăn dấm hờn dỗi cùng nàng ngó nút lôi kéo nết. Tiểu Thiên Nhi hít hít có chút chua cái mũi. Lúc này, Chu U Dung đột nhiên nói, "Ta lại hỏi ngươi, tại Tử Du bị bỏ kiếm kia bên trong ánh mực truyền tống sau khi đi, cái kia Tần Giản Phu đi tìm hắn sau, có hay không lại trở về sân nhỏ?" Trương Hội Chi lắc lắc đầu. "Tại chúng ta rút lui sân nhỏ trước, đều không có gặp hắn trở về, đằng sau cũng không biết." Chu U Dung không ngừng nghỉ chút nào, truy vấn, từ hắn rời đi đến các ngươi rút lui sân nhỏ, ở giữa đại khái bao lâu thời gian? Trương Hội Chi an tĩnh một lát, khàn khàn cuống họng báo cái thời gian không ngắn. Chu U Dung cùng Khẩn Trương Triệu Linh Phi liếc nhau, đều hơi đưa miệng nhỏ khí. Mặc dù bị ngoại ý muốn truyền tống đi Triệu Nhung vẫn như cũ sinh tử chưa biết, nhưng là ít nhất là chưa biết mà không phải minh xác không thể nghi ngờ đã chết. Chỉ ít, còn có một tia hy vọng, các nàng còn có một tia liên tưởng. Triệu Linh Phi lạnh nhạt mắt nhìn trên mặt đất hấp hối thê thảm nam tử, vung tay lên, đem hắn hung lăn đến một bên, cách các nàng xa chút. Chương 551, Triệu Linh Phi, hắn đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. 1 2, chương 551, Triệu Linh Phi, hắn đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. 1 2, đồng thời che giấu Trương Hội Chi ngũ giác, nghe không được các nàng tiếp xuống nói chuyện. Triệu Linh Phi bay thẳng đến trầm tư Chu U Dung nói Chu tiên sinh, vỏ kiếm kia bên trong màu mực bút họa là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Chu U Dung gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhi ôm ngực bên trong tay cụt, đây là lúc đó ta xấu nhất dự đoán, liền sợ hắn. Muốn chết ta sợ cái này, ngoài định mức trở lại một đạo bút họa đều bị hắn cho người khác nàng mắt nhìn chui Triệu Thiên Nhi. Triệu Linh Phi lại là quay đầu không có nhìn Thiên Nhi, Chu U Dung tiếp tục nói, đồng thời ta cũng lo lắng bị có để phòng địch nhân tùy tiện phát giác, liền tại vừa mới bắt đầu hiện thân rừng trúc tiểu viện giúp hắn đem văn kiếm trở vào bao lúc, ẩn dấu cuối cùng đạo kia bút họa đi vào, hắn một khi lại rút kiếm ra, liền có thể lập tức kích phát, truyền tống. Phương hướng ngẫu nhiên chỉ là, Chu U Dung nói nhỏ, mặc dù thiết hạ đạo này sau cùng chuẩn bị ở sau, nhưng khi tình thế nghiêm trọng đến nó thật muốn bị dùng tới. Ta cũng không ký thác hy vọng quá lớn có thể cứu hắn kẻ ngu này, nữ tử hiện tại còn ký ức như mới khi nàng đi tại ao mực học quán trên hành lang, những này tin tức tâm hữu linh tê chuyển đến trong nháy mắt đánh nàng tâm phòng trận kia dồn đau nhức. Thế nhưng là hiện thực là, phu quân dùng tới ngươi cuối cùng lưu lại chuẩn bị ở sau, trốn ra 100 dặm. Mặc dù không biết tặc nhân kia đuổi theo sau, vì sao thẳng đến Trương Hội Chi một nhà rút lui sau đều không có trở về. Nhưng là, Triệu Linh Phi hướng Chu U Dung trịnh trọng thi lễ một cái, nhưng là cảm ơn ngươi, Chu tiên sinh. Chu U Dung nguyên anh trên khuôn mặt lúc này có chút tiểu thụy, nàng đưa tay muốn nâng Triệu Linh Phi, nửa đường nhưng lại thu tay về. Không cần đa lễ, đều là quan tâm Tử Du, tất cả mọi người là. Chu U Dung lúc đầu theo bản năng muốn nói người một nhà là bình thường ý tứ, nhưng là chẳng biết tại sao, thông minh vẫn cảm nàng sợ câu nói này chuyển vào vị trí này Du nhà chính thất trong hai, sẽ cùng người trong nhà cung cấp, biến thành một loại khác hoàn toàn khác biệt ý tứ. Chu U Dung bất động thanh sắc mắt nhìn chăm chú lên nàng Triệu Linh Phi, bên cạnh ôm tay cụt túi đầu Tiểu Thiên Nhi lúc này cũng ghé mắt xem ra. Ta là thư viện sư trưởng. Rất sớm đã phát hiện Tử Du tài hoa, luôn luôn không khỏi sinh lòng yêu tài, cùng Yến tiên sinh một dạng, ân, liên quan tới Tử Du, ta cùng Yến tiên sinh một mực có chung nhận thức, kỳ thật trong âm thầm uống trà thế Tử Du quy hoạch tương lai nho đạo nàng nói đến nửa đường, dừng lại một lát, về sau tựa hồ là tìm được cái nào đó tấm mục, càng nói càng thuận, Yến tiên sinh lưu lại một mảnh diệp phong cho Tử Du, ta tự nhiên cũng muốn lưu lại một cái hộ đạo phòng thân đồ vật cho hắn. Chu U Dung nhìn về phía một bên mặt đất, nói xong gật đầu, tại Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi dưới tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài. Triệu Linh Phi gật gật đầu, không có đi hỏi vì cái gì tiên sinh ngài cho Nhung Nhi ca phòng thân hộ đạo ám thủ là viết tại lòng bàn tay hắn. Nàng rời đi chủ đề, Chu U Dung tay áo bên dưới chẳng biết lúc nào nắm chặt tay lặng lẽ buông ra. Sau đó, ba nữ không dám trì hoãn thời gian, giản lược thương thảo phiên, quyết định tạm thời trước buông xuống đối với Trương Hội Chi thẩm vấn. Chỗ này trước giao cho lưu lại Tiểu Thiên Nhi, mà Triệu Linh Phi cùng Chu U Dung hai nữ lập tức lại đi một lần rừng trúc tiểu viện. Ở chung quanh cẩn thận điều tra. Chúng nữ cho là, nếu Triệu Nhung bị ngẫu nhiên truyền tống đi 100 dặm, như vậy rừng trúc tiểu viện phương viên khoảng 100 dặm phạm vi, nhất định có lưu vết tích manh mối. Mà lại nghe Trương Hội Chi nói, Triệu Nhung là trọng thương tay cụt rời đi, cho nên hắn chỗ khắp nơi máu tươi dấu chân loại hình vết tích tất nhiên không ít, dù cho bị về sau đuổi theo Tần Giản Phu xóa đi, cũng tất nhiên sẽ rơi xuống chút dấu vết để lại. Dưới mắt sư trưởng bên kia còn chưa truyền đến tin tức, Triệu Linh Phi cùng Chu U Dung lại là một khắc cũng không muốn nhàn ở, sau đó ba nữ đều cầm lấy một tay, bước xuống còn lại Trương Hội Chi đi ra sương mù tím. Trên đài cao, có ba nữ tử trong sương mù tím đi ra. Trên đài dưới đài vẫn như cũ yên tĩnh không gì sánh được. Triệu Linh Phi cùng Chu U Dung không có để ý, bước xuống tay của sau, người trước cùng Lý Bạch phân phó vài câu, sau đó, hai nữ chuẩn bị rời đi. Tiểu thư, một mực theo ở phía sau Tiểu Thiên Nhi đột nhiên ngẩng đầu, kêu một tiếng. Triệu Linh Phi đình chỉ ngự kiếm, bên mặt hướng nàng, chuyện gì? Thiên Nhi nắm thật chặt trong ngực tay cụt, máu tươi làm ướt thiếu nữ sạch sẽ quần áo, nàng thần sắc chân thành nói, Nhung Nhi ca sẽ không chết. Hắn không có chết, cái nào đó hắn sẽ một mực tại nàng cùng tiểu thư bên người. Dù cho nhục thể tử vong, ôm chặt tay cụt thiếu nữ hay là cố chấp như vậy cho là.